Quỷ Tam Quốc chương 3305 tới chương 3319. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trước khi cuộc đại chiến thực sự bắt đầu, thường sẽ có những cuộc tấn công thăm dò. Không cần phải điều động một lượng lớn binh mã, nhưng sẽ tập trung vào việc thử xem lực lượng đối phương mạnh yếu ra sao. Giống như những quân cờ trên bàn cờ, không ai lại ngay từ đầu đã mang quân chủ lực hay vua tướng ra quyết đấu một mình cả, đúng không? Cách Hào Sâu của đại doanh quân Tào năm dặm, Hứa Chữ đã bày ra một thế trận hình cua. Nếu dùng từ ngữ để mô tả theo cách của các bình thư về sau, thì đây có thể được gọi là nhị long xuất thủy trận. Bởi vì hai bên cánh đều là kỵ binh, mỗi bên đều được trang bị một tướng kỵ binh làm chủ tướng, hai tướng phụ trợ, mỗi cánh có 1.000 kỵ binh, còn trung quân của Hứa Chữ gồm 2.000 bộ binh, và phía sau trung quân còn có thêm 1.000 kỵ binh làm quân dự bị. Hai cánh kỵ binh như những chiếc càng cua đang mở rộng ra, tạo thành một thế trận vừa có thể công vừa có thể thủ, có thể tấn công trực diện đối phương hoặc tìm cơ hội xuyên thủng sườn quân địch, phá vỡ hàng ngũ phía sau. Quân Tào cũng cho thấy họ là lực lượng bộ binh mạnh mẽ nhất vùng Trung Nguyên, ít nhất là về mặt bề ngoài không hề kém cạnh. Khi Hứa Chữ bày binh bố trận, quân Tào cũng đang bắt cầu gỗ tạm thời qua Hào Sâu, lập trận ngay trên vùng đất trống trước Hào. Hứa Chữ chăm chú nhìn đội hình của quân Tào, vuốt cằm, chật một tiếng, hừm, cũng có chút ý tứ. Lúc này, cả hai bên chỉ đang bày trận, chưa có kế hoạch tấn công cụ thể, vì vậy các tướng lĩnh từ mọi phân đội đều tập trung bên cạnh chủ tướng, và sẽ dần dần di chuyển về vị trí của mình khi trận chiến thực sự bắt đầu. Nước cờ đầu tiên của các chủ tướng thường là yếu tố quyết định, một khi đã ra tay, muốn thay đổi đội hình hay chiến thuật sẽ khó khăn hơn. Trong khi cuộc chiến đang diễn ra căng thẳng, các đơn vị ở tiền tuyến có thể không nhìn thấy được cờ lệnh truyền từ trung quân, cũng chưa chắc nghe được tiếng kèn trống truyền lệnh, nên mệnh lệnh thứ hai không những có thể bị trì hoãn mà còn dễ xảy ra nhầm lẫn. Ví dụ, tướng chỉ huy ở tiền tuyến bị xung động do đòn máu lửa hay bị thương, khiến quân lính làm trái lệnh từ trung quân. Nước cờ đầu tiên có thể quyết định 5-6 phần kết quả của cuộc chiến. Vì vậy, ngay khi Hứa Chữ vừa mở lời, đã khiến Lý Lê và những người khác đứng bên cạnh chú ý. Hôm qua, Lý Lê không chặn được đám kỵ binh quân Tào. Chuyện này cũng không có gì bất thường, vì kỵ binh quân Tào đều biết rõ sự lợi hại của phiêu kỵ quân. Dù Lý Lê đã dùng đồi đất để che giấu hoạt động ban đầu, nhưng trên địa hình đất vàng, chiến mã chạy lên thì bụi bốc mù trời, chẳng cách nào kiểm soát được. Tuy nhiên, chuyến đi của Lý Lê không hoàn toàn vô ích. Chính vì Lý Lê đã dẫn kỵ binh làm động tác bao vây, khiến kỵ binh quân Tào phải rút lui, giúp Hứa Chữ và những người khác có thể dọn sạch chướng ngại vật và bẫy trong khu vực bày trận. Quân Tào quả thực đã học được không ít chiêu trò. Trên địa hình đất vàng khô hạn, việc đào hố bẫy là vô cùng phù hợp. Những cái bẫy đơn giản này, nếu chiến mã di chuyển chậm thì không có vấn đề gì lớn, nhưng khi chạy nhanh, nó sẽ gây tổn thương nghiêm trọng. Điều này cũng giống như khi người ta đi bộ trẹo chân khác với khi đang chạy mà bị ngã. Ngoài ra còn có những cái bẫy sắt nhỏ rải rác trong cỏ và bụi rậm, hay những dây bẫy cột trên các gốc cây thấp. Quân Tào không kỳ vọng rằng tất cả bẫy đều sẽ hiệu quả, chỉ cần một vài cái phát huy tác dụng là đã đủ làm khó phiêu kỵ quân. Do đó, trận tiền phong của Hứa Chữ lúc này không chỉ là cuộc đối đầu về sức mạnh giữa các binh lính, mà còn nhằm dọn dẹp một khu vực thích hợp cho trận chiến lớn sắp tới. Lý Lê cũng theo ánh mắt của Hứa Chữ mà nhìn chằm chằm vào hàng ngũ bộ binh quân Tào, liền hỏi: "Tướng quân Tào này có vấn đề gì sao?" Hứa Chữ cũng không định giấu giếm, chỉ tay về phía đội hình quân Tào và nói: "Các ngươi nhìn kỹ bộ binh quân Tào từ trong doanh trại kéo ra, đội hình không chút rối loạn. Điều này cho thấy phần lớn họ đã chỉnh đốn sẵn đội ngũ từ đêm qua, giờ chỉ cần tiến lên theo đội hình đã có. Đối với việc bày binh bố trận, có đội hình tạm thời và đội hình chuẩn bị sẵn." Hứa Chữ nhận ra đội hình của quân Tào hiện tại thuộc loại đã chuẩn bị từ trước, trong đêm đã điều chỉnh đội ngũ trong khoảng trống trong doanh trại, rồi khi ra trận thì cứ thế tiến lên theo đội hình có sẵn. Cách làm này có những lợi thế riêng. Ai cũng biết rằng, khi số người quá đông, chắc chắn sẽ có vài kẻ không chịu phối hợp, mà trong đội hình hàng nghìn người, chỉ cần một số kẻ không ăn ý sẽ gây rối loạn. Nhưng nếu đội hình được sắp xếp sẵn, khi ra trận sẽ rất trật tự, thể hiện rõ sự tinh luyện của binh sĩ. Mấu chốt là bụi đất. Nếu là đội hình tạm thời tập hợp, quân Tào sẽ phải tập trung từ nhiều nơi trong doanh trại, và bên trong doanh trại, dù có tường trại che chắn, chắc chắn vẫn sẽ có bụi bay mù mịt. Nhưng rõ ràng, lúc này, bụi chỉ bốc lên từ một khu vực nhỏ trước doanh trại quân Tào. Nghe Hứa Chữ phân tích, Lý Lê lập tức hiểu ra và nói: "Ý tướng quân là quân Tào không thật sự tinh luyện như vẻ ngoài sao?" Làm bộ làm tịch ư? Hứa Chữ gật đầu, nhưng cũng bổ sung thêm: "Có phải làm bộ không thì phải thử mới biết. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" Lý Lê cùng những người khác đồng thanh đáp: "Đã chuẩn bị sẵn sàng." Hứa Chữ lại nhìn đám bụi thấp đang nổi lên từ phía quân Tào, hô lớn: "Theo kế hoạch ngày hôm qua, hai cánh sẽ tấn công thăm dò trước. Bên phải trước, bên trái sau. Trung quân và hậu quân sẽ tùy tình hình mà hành động. không được tự ý xâm nhập khu vực chưa thăm dò rõ. Hãy luôn chú ý động tĩnh từ đại doanh quân Tào. Hôm qua muốn bắt quân Tào như bắt thỏ, chớ để hôm nay bị quân Tào bắt lại. Nhắc lại, cẩn thận bẫy rập của quân Tào. Hiểu chưa? Hiểu rõ. Hứa Chữ vung tay ra lệnh, Lý Quân Hầu. Nếu có cơ hội, hãy thử chiến pháp mới mà ngươi nói. Nhưng đừng cố quá. Truyền lệnh của ta. Từng bước tiến công. Trong trận hình quân Tào, bộ binh và kỵ binh khác nhau, kỵ binh phân tán rộng, nhưng bộ binh thì tụ tập rất chặt chẽ. Lính bộ nương tựa vào nhau, cùng nhau chống đỡ. Khiên nối liền với khiên tạo thành bức tường, trường thương xếp dày đặc như rừng. Những tiếng nói chuyện rời rạc vang lên sau những tấm khiên và những mũi thương. Chết tiệt, ăn chưa no mà còn phải đánh trận, suốt cả đêm không ngủ, giờ còn phải thức tiếp. Bên kia là phiêu kỵ đấy, mẹ nó, nếu ta chết, không biết ở nhà vợ con sẽ ra sao nữa. Yên tâm đi. Chắc chắn vợ ngươi sẽ lấy tiền tuất rồi tìm một chàng trẻ tuổi hơn. Ha ha, cút đi. Đồ lão già. Ta thì ăn no rồi, khỏi lo gì. Nhưng mà mẹ nó, giờ lại chưa được ăn no. Đột nhiên, trận hình quân Tào chìm vào im lặng. Vậy thì, dù chưa ăn no, đã thức trắng cả đêm, rốt cuộc điều gì đã khiến những binh lính quân Tào này dám rời doanh trại để nghênh chiến? Nếu nhìn từ trên cao, giống như thần thánh nhìn xuống với góc xiên 45 độ, thì sẽ thấy sau đội hình quân Tào đang di chuyển, ngay sau bức tường trại, là một dãy dài các máy bắn đá. Những máy bắn đá thô sơ, dù được chế tạo gấp gáp, cánh tay đòn của chúng vẫn còn nhiều chỗ chưa kịp bóc vỏ cây, nhưng điều này không cản trở chúng trở thành công cụ sát nhân. Cánh tay gỗ thô kệch của máy bắn đá là phần cốt lõi. Một đầu dùng để chở đá hay các vật liệu ném khác, đầu kia cố định vào trục của cổ máy. Những cánh tay chưa kịp gia công này cho thấy chúng đều được chế tạo vội vã trong thời gian ngắn, còn chưa kịp sấy khô hay phủ dầu, cũng chưa được quấn dây gai, nên về độ bền và sức chịu lực, chúng chắc chắn sẽ gặp vấn đề, số lần sử dụng cũng là một dấu hỏi. Đây còn không đáng tin bằng việc mua máy tính cũ từ một tay buôn lậu trong thời hiện đại. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, sức mạnh tự nhiên của loại gỗ thô này vẫn còn đủ dùng. Hơn nữa, những cỗ máy bắn đá này dường như không được thiết kế để sử dụng nhiều lần, bởi lẽ phần đế xe bắn đá vốn phải có bánh xe thì nay đã được thay thế bằng những khung gỗ nặng nề. Túi da để chứa đạn bắn giờ nằm bẹp trên mặt đất, và bên cạnh những túi da ấy là hàng loạt dân phu đang run rẩy chờ lệnh hành động. Mỗi cỗ máy bắn đá có một nhóm binh lính phụ trách, cầm cờ nhỏ màu đỏ và hướng mắt về phía đài cao của trung quân. Dưới cánh tay đòn của cỗ máy, còn có 3-4 người phụ trách điều chỉnh hướng bắn. Dù những thứ này hoàn toàn không có độ chính xác cao, nhưng những tảng đá khổng lồ rơi từ trên trời xuống chắc chắn sẽ gây ra tổn thất lớn cho tinh thần địch. Và khi số lượng bắn ra nhiều, sớm muộn gì mèo mù cũng bắt được vài con chuột chết. Tào Hồng đứng đó, mặt mày trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào đội hình của phiêu kỵ quân ở phía xa. Bên cạnh Tào Hồng chính là quân trung lĩnh. Có ngựa. Đúng vậy, không còn là những bộ khúc tư quân của Tào Hồng nữa, mà là lực lượng trung lĩnh quân mà Tào Tháo đã bổ sung cho hắn. Tào Hồng không chỉ mất con trai, mà bộ khúc và tư quân của hắn cũng tổn thất nặng nề trong những trận chiến với phiêu kỵ quân. Đối với các tướng lĩnh vùng Sơn Đông, những bộ khúc tư quân không chỉ là biểu tượng quyền lực, mà còn là chìa khóa để duy trì địa vị của họ trong thời loạn, mở rộng ảnh hưởng và đảm bảo sự sống còn. Nếu chỉ coi bộ khúc tư quân là công cụ chiến tranh, thì quả thực là một sai lầm lớn, bởi vì chính trị ở vùng Sơn Đông đã biến bộ khúc tư quân thành đội ngũ huấn luyện binh mới, có nhiệm vụ đào tạo và nâng cao kỹ năng chiến đấu cho các đơn vị tân binh, và đồng thời là lực lượng hiến binh duy trì kỷ luật quân đội. Ngoài ra, tướng lĩnh có thể sử dụng bộ khúc tư quân để xây dựng các mạng lưới lợi ích rộng lớn, thông qua liên hôn hoặc nhận nuôi, tạo mối liên kết chặt chẽ hơn giữa họ với các nhân vật chủ chốt trong đội ngũ. Nhờ đó, họ cũng cố lòng trung thành và sự tin cậy. Những người lính giỏi được thưởng hậu hĩnh bằng tiền bạc, đất đai, hoặc những chức vụ cao, tạo thêm động lực cho sự trung thành của họ. Vì vậy, ngay cả trong thời bình, những bộ khúc tư quân vẫn là cầu nối giữa tướng lĩnh với sĩ tộc, hoặc là công cụ để liên minh với các tướng lĩnh khác. Nói tóm lại, lợi ích của hệ thống này là rất nhiều, và việc sử dụng nó phụ thuộc vào sự khéo léo của người lãnh đạo. Dĩ nhiên, cũng giống như nhiều hệ thống chính trị khác ở Sơn Đông, lợi ích thì thuộc về cá nhân, còn những bất lợi thì bộ khúc tư quân của Tào Hồng từng rất mạnh mẽ và hiệu quả, giúp hắn kiểm soát một lượng lớn binh lực. Nhưng giờ đây, sau những tổn thất, cùng với việc quân trung lĩnh mới được bổ sung cần thêm thời gian để hòa nhập, khả năng chỉ huy của Tào Hồng cũng bị giảm đi đáng kể. Giống như trong trận Tiền Phong hiện tại, nếu là trước kia, Tào Hồng sẽ không sử dụng một chiến thuật cứng nhắc như vậy, ép lính tập hợp đội hình từ giữa đêm, bởi nếu Hứa Chữ ngày mai không đến, chẳng phải họ đã thức trắng vô ích sao. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu lâu năm đã giúp Tào Hồng. Và lần này hắn đã đúng khi đoán rằng Hứa Chữ sẽ tấn công thăm dò ngay sau khi quét sạch bẫy rập xung quanh doanh trại quân Tào. Có lẽ ngay vào lúc này, hoặc từ trước đó, cục diện giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo đã hoàn toàn xoay chuyển. Lúc ban đầu, Tào Tháo mang binh mã đến vây đánh Quan Trung, khí thế hùng hổ, nhưng giờ đây, quân Tào phải kết thành liên doanh tại An Ấp, dựng lên một công trình quân sự khổng lồ để phòng thủ trước sự tấn công của Phiêu Kỵ. Quan trọng hơn, trong lần tiến công Quan Trung này, quân Tào đã huy động toàn bộ lực lượng. Nhưng sau những trận chiến khốc liệt và tiêu hao kéo dài, không chỉ tướng lĩnh phải lo nghĩ về bộ khúc tư quân của mình, mà các sĩ tộc ở hậu phương cũng phải cố gắng bảo vệ lương thực của mình, khiến việc cung ứng cho quân Tào trở nên khó khăn hơn. May mắn là Tào Tháo đã tiên liệu trước tình hình này, nên điều động thêm lương thực từ sớm, sau đó thấy tình hình bất lợi liền nhanh chóng bỏ bớt một số lượng dân cư để duy trì sự cân bằng, nhờ đó cầm cự được tới lúc này. Nhưng tình hình vẫn rất nguy hiểm. Nếu Phiêu Kỵ kéo dài thêm chút thời gian, quân Tào dù có chiếm được An Ấp và bổ sung lương thực, cũng sẽ lập tức rút quân. Nhưng đúng lúc đó, Phiêu Kỵ đã đến. Cũng tốt thôi. Tào Hồng nghiến răng nói, truyền lệnh các bộ phận, chuẩn bị tác chiến theo kế hoạch đã định. Thông báo toàn quân. Có công ắt thưởng, có tội ắt phạt. Ai kéo lùi toàn quân, liệu hồn mà giữ lấy đầu mình. Binh lính trung lĩnh quân đứng bên cạnh Tào Hồng đồng thanh đáp lệnh, rồi lập tức chạy đến các máy bắn đá trong trại, cũng như hàng ngũ bộ binh ở phía trước để truyền lệnh. Quân truyền lệnh của Tào, lưng đeo cờ hiệu, vừa lớn tiếng truyền lệnh của Tào Hồng, vừa thúc ngựa phi nước đại qua các doanh trại. Ngựa chạy băng băng, bụi vàng bay mù mịt, cuộn lên từng đợt lao thẳng vào mặt Bào Trung. Bào Trung dường như đang xuất thần, không kịp né tránh, bị bụi đất làm cho nghẹn thở, ho khan hai tiếng, sau đó mới ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng tên truyền lệnh của trung lĩnh quân xa dần, chỉ nghe hắn đang lớn tiếng hô hào, thúc giục các binh sĩ bộ binh trong hàng ngũ quân Tào phải tập trung tinh thần. Bào Trung không khỏi khẽ thở dài. Đúng lúc đó, bên cạnh Bào Trung đột nhiên vang lên một giọng nói, đại chiến sắp đến, mà Bào tướng quân lại thở dài vào lúc này, nếu để thừa tướng biết được, thì e là không hay đâu. Giọng nói tuy nhỏ, nhưng lại sắc như dao nhọn, đâm thẳng vào sau lưng Bào Trung, khiến hắn rùng mình hoảng hốt. Bào Trung vội quay lại nhìn, chỉ thấy kẻ vừa nói đứng sau lưng mình chính là một tên hàng binh từ Hà Lạc, mới được phân về đây vài ngày trước. Cũng giống như Tào Hồng, bộ khúc và binh sĩ riêng của Bào Trung bị tổn thất nặng nề. Trong quá trình công thành An Ấp, con trai của Bào Trung cũng bị thương nặng. Mặc dù các tướng lĩnh khác đã đổ hết lỗi không chiếm được An Ấp lên đầu Bào Trung, nhưng Tào Tháo không hề thuận nước để thuyền để trừng phạt hắn, mà ngược lại còn bổ sung thêm binh lính cho Bào Trung. Tất nhiên, binh lính bổ sung cho Bào Trung không phải là những tinh binh như trung lĩnh quân hay trung hộ quân. Vì vậy, đám hàng binh dưới quyền họ Dương ở Hà Lạc đã được giao cho Bào Trung. Người vừa lên tiếng, họ Tùng tên Lai, suốt ngày cười ha hả, gặp ai cũng nở nụ cười niềm nở, không khiến ai cảm thấy khó chịu. Ban đầu, Bào Trung để Tùng Lai ở bên cạnh mình một phần vì binh lính của Bào Trung bị thiệt hại nặng nề, nếu lần này còn dẫn toàn bộ bộ khúc riêng lên chiến trường, e là sẽ chẳng còn ai sống sót mà trở về. Cũng phải để dành một số người sống sót chứ. Đó chính là phong cách của các tướng lĩnh Sơn Đông. Dù là văn nhân hay võ tướng, đều phải giữ lại một số người kế thừa. Ngoài ra, con trai Bào Trung bị thương nặng, hiện đang được chữa trị ở hậu doanh, cũng cần người chăm sóc. Hơn nữa, Bào Trung cũng tính toán rằng, nếu chẳng may quân đội thất bại, mà không có ai ở bên cạnh con trai mình, thì chẳng phải nó sẽ trở thành miếng thịt trên thớt sao. Vì vậy, trong trận chiến với quân Phiêu Kỵ lần này, Bào Trung chỉ mang theo một vài hộ vệ thân tín, còn lại đều là đám hàng binh Hà Lạc mới bổ sung. Cũng vì Tùng Lai là kẻ cầm đầu nhóm hàng binh này, nên Bào Trung giữ hắn lại bên mình. Nhưng hắn không ngờ, ngay khi chuẩn bị nghênh chiến, Tùng Lai lại dám nói ra những lời như vậy. Hộ vệ thân tín của Bào Trung nghe thấy, liền định xông lên túm lấy Tùng Lai, nhưng Bào Trung đã ngăn lại. Ngay vào thời điểm nhạy cảm này, dù có túm lấy Tùng Lai cũng chỉ gây ra hỗn loạn. Nếu xử lý không khéo, đao của Tào Hồng có thể sẽ lập tức chém xuống đầu hắn. Có lẽ chính vì nhận ra điều này, Tùng Lai mới dám to gan lớn mật đến vậy. Bào Trung nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Tùng Lai, người tốt nhất là giải thích cho rõ những lời vừa nãy là có ý gì. Giọng của Bào Trung cũng đè nén xuống cực thấp, như thể bị ép ra từ cổ họng. Tùng Lai khẽ nhướng mày, khuôn mặt vẫn nở nụ cười, giống như hắn đeo một chiếc mặt nạ cười, lúc nào cũng dán trên mặt. Không ai biết đằng sau chiếc mặt nạ ấy là biểu cảm gì. Hắn nói, Bào tướng quân, theo lý mà nói, Lệnh Lang giờ đây bị trọng thương, chắc chắn có thù với Phiêu Kỵ quân, nhưng mà, chiến tranh mà, đao kiếm không có mắt, kẻ thực sự có thù oán chẳng phải là ngài hay ta, mà chỉ là việc của Trung quân mà thôi. Bào Trung nhíu mày, im lặng. Trong hàng ngũ quân Tào, tiếng trống trận vang lên ầm ầm. Những âm thanh khác nhau không ngừng vang lên từ khắp nơi. Ở khoảng cách xa hơn một chút, tiếng ồn hòa lẫn vào nhau, nghe chẳng rõ điều gì. Vì vậy, cuối cùng, Bào Trung không nhịn được nữa, liền hỏi thẳng, ngươi rốt cuộc là ai? Trong cuộc đời, ai cũng sẽ có lúc bị hỏi một câu hỏi quen thuộc, ngươi là ai? Hoặc ta là ai? Trừ những tình huống quái quăm, khi những kẻ yếu thế bị buộc phải chứng minh rằng ngươi là ngươi, cha ngươi là cha ngươi, mẹ ngươi là mẹ ngươi, thì khi hỏi đến câu này, ai cũng sẽ có chút mơ hồ. Vì câu hỏi này không chỉ đơn giản để xác định danh tính, mà còn liên quan đến vị thế, lập trường và địa vị chính trị của một người trong xã hội. Đối với những kẻ thấp hèn, câu trả lời thường chỉ là một cái tên. Nếu không, đã chẳng có cảnh những quan lại phong kiến tức giận bừng bừng khi bị hỏi ngươi là ai. Rồi lớn tiếng quát, ta đại diện cho Đại Minh, cho Đông Xưởng cảnh cáo ngươi. Những quan lại này thường không nói tên mình, mà nói chức vụ. Và họ cũng thích được người khác gọi theo chức vụ ấy. Vì vậy, câu hỏi ngươi là ai? Không phải để hỏi tên, mà là để hỏi về chức vụ và địa vị. Khi bị hỏi câu này, đừng dại mà chỉ nói mỗi tên mình, trừ khi tên ngươi nổi tiếng đến mức như một biểu tượng, đến nỗi cả nền tảng phải che giấu. Nếu không, tốt nhất là nên nói về địa vị và chức vụ trước tiên. Đây không chỉ là một câu hỏi về nhận diện cá nhân, mà còn có thể chứa đựng những ngụ ý hoặc bối cảnh đặc biệt. Dù các triều đại phong kiến có tuyên bố quân vương phạm pháp cũng phải xử như thứ dân, hay chủ nghĩa tư bản khẳng định rằng mọi người đều nên được tôn trọng và đối xử công bằng, nhưng thực tế, câu trả lời cho câu hỏi này luôn phủ phàng và đẫm máu, chỉ có điều bề mặt của nó được phủ lên một lớp màn che đậy. Và giờ đây, khi Bào Trung hỏi Tùng Lai ngươi là ai? Tùng Lai không hề dại dột mà trả lời kiểu như ta tên gì, họ gì, đến từ đâu. Thay vào đó, hắn mỉm cười và nói, tướng quân, ngài đã hỏi sai rồi, ta là ai không quan trọng, quan trọng là tướng quân muốn làm gì bây giờ. Ta làm gì? Bào Trung giật mình, ngay lập tức gương mặt hiện lên vẻ giận dữ, ngươi thật to gan. Tùng Lai chớp chớp mắt. Ta nói gì đâu nhỉ? Nhưng điều đó cũng đủ để Tùng Lai hiểu rõ suy nghĩ của Bào Trung. Hắn nhẹ nhàng thở dài, rồi tiếp tục nói, cho dù lần này có đánh bại được Phiêu Kỵ quân, thì sao chứ? Quân ta cũng sẽ chết rất nhiều, nhìn quanh đây, có lẽ đa số mọi người đều sẽ chết cả thôi, và chúng ta được gì sau đó? Dù có giết chết một nửa số Phiêu Kỵ quân, thì sao? Chúng ta có thể chiếm được Quan Trung không? Có thể tiến vào Lâm Phần không? Quân đội đã thiếu lương thực không phải chỉ một hai ngày rút quân chờ trận sau. Nhưng Phiêu Kỵ quân có thể huấn luyện thêm bao nhiêu binh sĩ nữa? Phải biết rằng, giờ đây Phiêu Kỵ không chỉ có Quan Trung, mà còn cả Tây Vực đã quy phục. Thật lòng mà nói, nếu so về việc luyện binh, chúng ta thua xa họ. Hãy nhớ lại xem, năm xưa Phiêu Kỵ có bao nhiêu quân, và bây giờ họ có bao nhiêu. Chuyện này ánh mắt của Bào Trung thoáng dao động. Đánh thêm vài năm, kéo dài thêm vài năm, đối với một số người thì không phải vấn đề lớn. Tùng Lai nói nhỏ, nhưng chỉ có Trường An mới có Bách Y Quán. Xì Bào Trung hít một hơi sâu, tim đập mạnh. Tùng Lai không nói thêm gì nữa, chỉ lùi nhẹ về phía sau. Đầu cúi thấp, cười ngốc nghếch như thể chưa từng nói điều gì. Con trai của Bào Trung đang bị trọng thương. Bách Y Quán chỉ có ở Quan Trung. Hai điều này, trước kia dường như chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng giờ đột nhiên lại kết nối một cách bất ngờ. Sinh lão bệnh tử, vốn là quy luật của cuộc sống. Nhưng hầu hết thời gian, tình cảm của cha mẹ dành cho con cái và con cái dành cho cha mẹ không hề tương xứng. Trong thế giới động vật cũng như con người, cha mẹ luôn cố gắng hết sức để bảo vệ và nuôi dưỡng con cái, đảm bảo sự sống còn của chúng. Bản năng này chính là nền tảng của sự tồn tại của loài, là kết quả của chọn lọc tự nhiên. Mẹ bắt đầu bảo vệ con từ khi mang thai, trong khi cha cung cấp bảo vệ và tài nguyên qua lao động, để đảm bảo sự ổn định của cả gia đình. Đó là bản năng của con người, luôn tạo điều kiện tốt hơn cho thế hệ tiếp theo. Và Bào Trung, dĩ nhiên không ngoại lệ. Đừng nhìn hắn ngày thường gặp con thì lườm nguýt, mắng mỏ đầu lợn, nhưng khi con bị thương, lòng hắn đau hơn bất kỳ ai. Đây cũng là một nét trong văn hóa Sơn Đông, dưới roi vọt mới có đứa con hiếu thảo, một truyền thống tốt đẹp truyền lại qua nhiều thế hệ. Thật ra, roi vọt ở đây không phải là đánh mắng thật sự, mà là sự giáo dục nghiêm khắc. Mọi thứ đều có mặt lợi và hại, giáo dục nghiêm khắc có thể tạo ra những cá nhân thành công hơn, nhưng đôi khi lại tạo ra khoảng cách tình cảm với gia đình. Ngược lại, giáo dục mềm mỏng có thể thúc đẩy tình cảm gia đình gắn bó, nhưng lại khiến con cái dễ sống an nhàn, không có động lực để đạt được nhiều thành công về vật chất. Nếu đứa trẻ xuất sắc, nó có thể kết hợp được cả hai, nhưng hầu hết trẻ em không đạt được cả hai ưu điểm cùng lúc. Vì vậy, câu nói đó ở Sơn Đông thực chất nói về sự khác biệt giữa giáo dục tinh hoa và giáo dục vui vẻ. Nhưng một số người tầm thường như Bào Trung lại nghĩ rằng đánh mắng là con đường dẫn đến thành công. Dù thế nào, giờ đây con trai hắn bị thương nặng, và đó giống như một con dao vô hình cứa vào lòng hắn từng phút từng giây. Rõ ràng, các thầy thuốc ở hậu doanh quân Tàu, ngay cả việc điều trị cho binh lính bình thường cũng gặp khó khăn, húng chi là chữa trị vết bỏng nặng cho con trai Bào Trung. Bách Y Quán, giọng của Tùng Lai như ma quỷ quyến rũ, đầy sức mê hoặc, là nơi chữa trị vết thương này giỏi nhất thiên hạ, thậm chí có thể làm thịt mọc lại xương, cứu người từ cõi chết trở về. Thời hiện đại, ai cũng biết rằng việc quan trọng nhất khi bị bỏng là ngăn ngừa nhiễm trùng. Một khi nhiễm trùng, đặc biệt là khi nhiễm trùng lan rộng, trong thời đại không có kháng sinh như Hán Triều, điều đó gần như là án tử hình. Nếu có thể kiểm soát nhiễm trùng, thì vết bỏng thường sẽ lành lại tốt, cùng lắm là để lại sẹo xấu xí. Nghe vậy, Bào Trung không khỏi nuốt nước bọt, yết hầu trồi lên trục xuống. Tùng Lai liếc nhìn thần sắc của Bào Trung, càng cảm thấy yên tâm hơn. Bào Trung nhìn quanh một lượt, rồi cúi đầu nói nhỏ, huynh đệ Tùng, ngươi hãy nói thật lòng có bao nhiêu phần chắc chắn. Tùng Lai cũng trả lời nhỏ giọng, chuyện này khó mà nói chắc được. Nếu muốn cứu chữa, dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt, nếu cứ tiếp tục thế này, thì chẳng còn chút hy vọng nào cả. Gương mặt Bào Trung trở nên u ám. Sau một lát do dự, Tùng Lai tiếp tục, nhưng cơ hội là phải tự mình nắm lấy, còn tùy xem tướng quân quyết định thế nào. Bào Trung ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng nhìn Tùng Lai, chỉ thấy gương mặt hắn đã trở nên nghiêm túc, không còn nụ cười thường ngày nữa. Huynh đệ Tùng, ngươi Bào Trung siết chặt lấy chuôi đao bên hông. Trước đó, có thể xem cuộc trò chuyện chỉ là vài lời tán gẫu, dù có liên quan đến vài yếu tố nhạy cảm, nhưng vẫn có thể coi là một người cha lo lắng tìm cách cứu con, nắm lấy mọi cọng rơm xuất hiện. Nhưng lời tiếp theo của Tùng Lai đã hoàn toàn lột trần mọi vỏ bọc, ép Bào Trung phải đưa ra thái độ rõ ràng. Giờ phải làm sao đây? Mồ hôi trên trán Bào Trung túa ra, rơi xuống từng giọt. Xung quanh vẫn là tiếng người ồn ào, cờ quạt phấp phới. Các hộ vệ thân cận của Bào Trung cũng lo lắng dõi theo, mắt không rời những binh sĩ quân Tào xung quanh. Họ vừa lo mình nghe sót một điều gì, vừa sợ những người không liên quan nghe lỏm được chuyện không nên nghe. Nếu là vào thời điểm khác, tình trạng căng thẳng này của Bào Trung và những người xung quanh chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng giờ đây, binh lính quân Tào cũng đang trong trạng thái căng thẳng, thậm chí còn có những người biểu hiện căng thẳng hơn cả đám người Bào Trung, vì thế dễ dàng thu hút sự chú ý của đám trung lĩnh quân và trung hộ quân giám sát. Về phần Bào Trung, dù có nói vài lời thì nếu không nghe rõ nội dung cụ thể, người khác cũng sẽ nghĩ rằng họ đang bàn luận về trận chiến sắp tới. Quân truyền lệnh đeo cờ hiệu vẫn không ngừng thúc ngựa phi qua, truyền đi mệnh lệnh của Tào Hồng. Bào Trung nghiến răng, tay siết lấy chuôi đao đến mức phát ra tiếng kẽo kẹt. Nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang đè lên mu bàn tay hắn, khiến thanh chiến đao của hắn nặng như nghìn cân, không thể nào rút ra nổi. Dù phía sau hắn là đại doanh quân Tào, với lá cờ lớn của Tào Tháo bay phấp phới nơi trung quân, nhưng lúc này Bào Trung cảm thấy như thể hắn đang đứng cô độc giữa chiến trường. Lùi một bước là quân Tào, còn trước mặt xa xa là lá cờ ba màu đang tung bay. Ngay cả khi phục vụ dưới trướng Tào Tháo với bao nỗi bất mãn, Bào Trung chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đứng trước một lựa chọn như ngày hôm nay. Nhưng nếu thật sự là... Bào Trung nhìn chằm chằm vào Tùng Lai. Tùng Lai vẫn đứng đó, không hề có hành động gì, dường như chẳng hề nhìn thấy bàn tay nổi đầy gân xanh của Bào Trung đang siết chặt chuôi đao. Nếu giọng Bào Trung khàn khàn, như thể vừa nuốt sống một nắm cát, ta muốn giữ mạng con ta, thì làm thế nào? Tùng Lai mỉm cười, trên gương mặt vẫn là vẻ nịnh nọt thường ngày. Chuyện này dễ thôi, chỉ cần tìm một cái cớ đưa hắn ra hậu phương, rồi hẹn gặp ở bến đò nào đó trên đại giang thêm nữa. Tướng quân nên biết, trong hậu doanh, thật ra những binh lính tinh nhuệ rất ít khi lui tới. Không, Bào Trung lắc đầu, chuyện này không được. Miệng nói không được, nhưng thực ra tay Bào Trung đã không còn siết chặt chuôi đao như trước nữa. Tướng quân, xin hãy suy nghĩ kỹ. Tùng Lai nói nhỏ, chúng ta theo đuổi gì ngoài danh lợi, vinh hoa, phú quý? Lưu truyền hậu thế tất cả cũng chỉ là như thế thôi. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là giữ được mạng sống, không có mạng sống, thì tất cả đều trở nên vô nghĩa, có vạn bạc, có ngàn mẫu đất tốt thì có ích gì. Tướng quân, nếu ngài không yên tâm, sau khi quân Tào toàn thắng, ngài có thể giết ta để trừ hậu họa, nhưng chẳng phải tự ngài sẽ cắt đứt đường lui của chính mình sao? Ánh mắt Bào Trung lay động. Sự trung thành của hắn với Tào Tháo chưa bao giờ thực sự kiên định như lời nói. Lúc này, nghe những lời của Tùng Lai, lòng hắn đã sớm dao động. Chỉ là vẫn sợ rằng Tùng Lai có thể là kẻ gian do thám của phe Tào mà thôi. Tùng Lai quan sát biểu cảm của Bào Trung, trong lòng thầm nhủ, nếu không lộ ra một chút hành động thật sự, e rằng khó lòng khiến Bào Trung tin tưởng. Không ai muốn chết một cách vô ích, cũng chẳng ai muốn hy sinh một cách vô nghĩa. Hy sinh, thực chất cũng là một dạng giao dịch. Người xưa dâng lễ vật lên thần linh với hy vọng nhận lại ân huệ. Nếu thần linh đáp lại, ví dụ như cho mưa đúng lúc, hay thời tiết thuận hòa, thì lần sau người ta sẽ tiếp tục dâng lễ. Còn nếu trong thời gian dài không có hồi đáp, có thể người ta sẽ đổi sang thờ một vị thần khác, hoặc thậm chí ném thầy cúng vào đống lửa. Nếu Tùng Lai không chủ động liên lạc với Bào Trung, thì trong trận chiến với phiêu kỵ quân sắp tới, những kẻ như Bào Trung và hắn, không thuộc về trung lĩnh quân hay trung hộ quân, sẽ chỉ là món khai vị cho bữa tiệc của các tướng lĩnh đôi bên. Nếu món ăn không ngon, có thể trả lại, có thể đổ đi, có thể làm lại món khác. Nhưng nếu người đã chết, thì không thể làm lại được nữa. Ít nhất, đối với những người như Bào Trung và Tùng Lai, thì là như vậy. Tùng Lai hơi ngẩng đầu, nói, nếu tướng quân đồng ý truyền tín hiệu cho quân địch thì khi họ tấn công, chắc chắn sẽ tránh khu vực này. Nói rồi, hắn ngước lên nhìn mặt trời chói chang trên cao, rồi lật ống tay áo, để lộ một chiếc gương đồng nhỏ. Bào Trung nhìn chằm chằm vào Tùng Lai, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nghiến răng nói, ta sẽ không ra hiệu. Không phải ta không biết, không phải ta không hiểu, mà là ta không làm. Tùng Lai gật đầu, hiểu rồi. Vậy để ta ra hiệu. Chỉ xin tướng quân che giấu đôi chút. Hai bên quân đội bắt đầu tiếp xúc, trước tiên là cuộc chiến của các toán thám báo. Cả hai bên đều cố ngăn cản đối phương tiến sát trận tuyến của mình để do thám. Tuy nhiên, rõ ràng là các thám báo quân Tào dần dần bị áp đảo. Đối diện với phiêu kỵ quân lợi hại, những hành động phản kháng của thám báo quân Tào trông như thể đang vùng vẫy trong vô vọng, cố gắng thể hiện sự kiên cường. Dần dần, quyền kiểm soát chiến trường bắt đầu nghiêng về phía Hứa Chữ. Trước đội hình bày trận của quân Tào, Hứa Chữ không vội tấn công ngay. Vì Hứa Chữ quan sát thấy rằng đội hình bộ binh quân Tào có thể đã bắt đầu tập hợp từ đêm qua, nghĩa là binh sĩ quân Tào đã đứng chết trân suốt ít nhất 2 đến 3 canh giờ rồi. Hứa Chữ không vội. Cũng không nên vội. Hắn đang là bên tấn công, từ doanh trại đến trận địa quân Tào cách nhau hơn 10 dặm. Nếu hôm nay không thể phá tan doanh trại quân Tào mà chắc chắn không thể. Dù sao thì pháo binh cũng chưa kịp tới, nên hôm nay dù có đánh xong, Hứa Chữ cũng phải đưa binh sĩ quay lại doanh trại, vượt qua chặng đường hơn 10 dặm. Vì vậy, với tư cách là một tướng lĩnh chỉ huy, Hứa Chữ phải biết cách phân phối sức lực của binh sĩ một cách hợp lý. Khi đã kiểm soát phần lớn chiến trường, Hứa Chữ bắt đầu thực hiện chiến thuật luân phiên, thăm dò và tiêu hao. Đúng vậy, tiêu hao. Sức lực và sự bền bỉ của binh sĩ cũng là một dạng vật liệu tiêu hao trong chiến trường. Làm sao để trong khoảng thời gian hợp lý, tiêu hao nhiều thể lực của đối phương hơn trong khi bảo toàn sức lực của mình, đó cũng là một kỹ năng trên chiến trường. Hơn nữa, doanh trại quân Tào rộng lớn vô cùng, nếu khi rút quân, quân Tào lại từ một nơi khác trong doanh trại phái binh ra tấn công, liệu quân ta sẽ chiến hay không? Nếu đã tiêu hao hết thể lực ngay từ đầu, đến cuối binh lính hết sức, chiến mã kiệt sức, thì kết quả sẽ ra sao? Lực lượng phiêu kỵ tiến hành các đợt tấn công thăm dò, khói bụi cuộn lên mù trời. Dù chưa thực sự xong trận, nhưng ai có thể đảm bảo rằng ngay giây phút sau phiêu kỵ quân sẽ không lao lên. Quân Tào trong đại doanh An ấp đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đến mức mọi cánh rừng xung quanh đều bị chặt phá trụi. Ngay cả phiêu kỵ quân cũng phải đến nơi xa hơn, thậm chí cách 20 dặm, để kéo gỗ về làm cầu bắc qua hào. Vì vậy, tất nhiên Hứa Chữ không thể dùng máu thịt binh sĩ mà lấp hào. Nói chung, lần bày trận này của cả hai bên giống như một cuộc gây chiến bằng miệng trước khi thực sự động thủ. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi thì sao? Thử động vào ta xem. Thử thì thử. Cả hai bên đều biết trận này sẽ không quá khốc liệt, nhưng mỗi bên đều ngấm ngầm chuẩn bị một cú đánh bất ngờ, mong giành được lợi thế trước. Phiêu kỵ quân giờ đây kết hợp nhuần nhuyễn giữa vũ khí lạnh và vũ khí nóng, đặc biệt là loại lựu đạn đã được phát triển đầu tiên, và họ đã nhiều lần thể hiện uy lực của nó trong các trận chiến nhỏ. Lần này cũng không ngoại lệ, họ đang tìm cơ hội để cho quân Tào nếm trải sức nóng của lửa và sắt. Trong khi đó, quân Tào ẩn mình sau doanh trại, cũng đang chờ phiêu kỵ quân đến gần để tặng họ một cú bất ngờ bằng những chiếc máy bắn đá. Phiêu kỵ quân sau khi áp đảo chiến trường, bắt đầu tiến sát đội hình bộ binh quân Tào, liên tục gào thét, thỉnh thoảng bắn vài mũi tên về phía đội ngũ quân Tào, trong khi quân Tào cũng bắn tên đáp trả. Cả hai bên chỉ đang tấn công thăm dò, tạo ra một số thương vong, nhưng nhìn chung đều không đáng kể. Trong quá trình đó, phiêu kỵ quân không ngừng gây áp lực lên bộ binh quân Tào, tìm cách dò ra điểm yếu trong đội hình. Còn quân Tào, dù thấy các toán phiêu kỵ di chuyển qua lại, nhưng vì quân số ít ỏi, và lại là mục tiêu di động, nên các máy bắn đá vẫn nằm yên. Nếu mọi việc diễn ra theo lẽ thường, thì đến chiều, hai bên chắc chắn sẽ có một hoặc vài cuộc đụng độ trực tiếp, với máu thịt hòa lẫn vào nhau. Nhưng chiến trường luôn thay đổi bất ngờ, kế hoạch đôi khi không theo kịp thực tế. Ngay khi bầu không khí giữa hai bên càng lúc càng căng thẳng, sẵn sàng lao vào cuộc chiến tay đôi, thì bất ngờ có một thay đổi xảy ra. Sự thay đổi này được các trinh sát của phiêu kỵ quân phát hiện. Ban đầu họ không để ý, nghĩ rằng đó chỉ là sự tình cờ trong đội hình quân Tào. Nhưng khi liên tục có những ánh sáng lấp lánh xuất hiện theo quy luật, họ bỗng giật mình nhận ra điều bất thường. Đó là tín hiệu liên lạc của phiêu kỵ quân. Trong thoáng ngạc nhiên và nghi ngờ, các trinh sát phiêu kỵ phát hiện lại tín hiệu này, liền lập tức báo cáo lên cấp trên. Lý Lê, người đang chỉ huy kỵ binh ở bên sườn trận địa, nhận được tin báo từ lính dưới quyền. Ngươi vừa nói gì? Lý Lê tưởng mình nghe nhầm, ngươi nói trong trận hình quân Tào, có phát hiện tín hiệu gì đó. Tín hiệu liên lạc của phiêu kỵ quân. Ngươi chắc chắn chứ? Đội trưởng kỵ binh cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng gật đầu đáp, lúc đầu, ta cũng nghĩ binh sĩ của ta nhìn nhầm, nên đã đích thân kiểm tra lại, và xác nhận đó chính là tín hiệu của chúng ta. Mắt Lý Lê trợn tròn, rồi hắn gật đầu với đội trưởng, đây không phải chuyện đùa đâu. Đội trưởng cũng gật đầu, quệt mồ hôi trên trán, quân hầu, chuyện này không ai dám đùa. Lý Lê suy nghĩ một lát, rồi nói, ta sẽ ngay lập tức phái người đi xin chỉ thị của tướng quân. Ngươi hãy quay lại dò xét thêm một lượt nữa, phát tín hiệu lại cho bên kia không, không được dùng gương phản chiếu ánh sáng để ta nghĩ xem, có cách nào khác. Tào Hồng mặc một bộ giáp sáng loáng, chế tạo tỉ mỉ từ bạc tinh luyện, đứng trên đài cao trong trại, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Dù từ góc nhìn nào, bộ giáp trên người Tào Hồng cũng rực rỡ lấp lánh. Nhưng trong lòng Tào Hồng, không hề có ánh sáng như bộ giáp kia, mà dường như đang chìm dần vào bóng tối sâu thẳm. Trên đài cao, Tào Hồng có thể nhìn rõ, kỵ binh quân Tào gần như hoàn toàn bị áp đảo. Dù là về chất lượng căn bản của kỵ binh, sức bền của chiến mã, hay chiến thuật phối hợp giữa các đơn vị kỵ binh, quân Tào đều thua kém một cách đáng kể. Khoảng cách này, Tào Hồng đã mơ hồ dự đoán từ trước, nhưng không ngờ lại lớn đến vậy. Một phần vì Tào Hồng vốn không giỏi chỉ huy kỵ binh, nên không có khái niệm rõ ràng về sự khác biệt này. Phần khác, những trận đấu kỵ binh trước đây giữa quân Tào và phiêu kỵ quân đều là các trận nhỏ lẻ, không trực tiếp diễn ra dưới mắt Tào Hồng, nên hắn không có ấn tượng sâu sắc. Trận chiến này rõ ràng không dễ gì thắng được. Nhưng, không thể để mất An Ấp. Ít nhất, không thể mất vào lúc này. An Ấp là một điểm tựa quan trọng trong toàn bộ chiến thuật của Tào Tháo. Một khi mất đi, sẽ đồng nghĩa với việc mất toàn bộ cơ cấu cốt lõi ở lưu vực Vận Thành, quân Tào sẽ chỉ còn cách tan tác, thậm chí ngay cả việc rút về Trung Điều Sơn cũng nguy hiểm, vì phiêu kỵ quân có thể vòng qua Trĩ Quan Đạo để bao vây. Tất nhiên, quân Tào cũng có thể phòng thủ hoặc phục kích ở Trĩ Quan Đạo, nhưng điều đó sẽ buộc quân Tào phải trải rộng lực lượng hơn, trong khi kỵ binh phiêu kỵ lại dễ dàng phát huy ưu thế của mình, tìm ra nhiều điểm yếu để tấn công. Ngược lại, ưu thế của bộ binh quân Tào chỉ có thể phát huy khi tập trung ở một điểm, đặc biệt là với sự chỉ huy của Trung lĩnh quân và Trung hộ quân. Tiếng vó ngựa của phiêu kỵ quân vang rền, cuốn theo bụi vàng mù mịt. Tiếng trống trận của quân Tào cũng không chịu thua kém, dồn dập vang lên để khích lệ sĩ khí. Tào Hồng nheo mắt nhìn chăm chú, hy vọng rằng kỵ binh phiêu kỵ quân sẽ mất kiên nhẫn, liều lĩnh lao vào tấn công trận địa bộ binh quân Tào. Trên chiến trường, kẻ thiếu kiên nhẫn luôn là kẻ chết sớm nhất. Giống như cuộc đấu giữa thợ săn và con mồi, cũng là một cuộc đọ sức về sự kiên nhẫn. Một số bẫy được bố trí trước đó trên chiến trường đã bị phiêu kỵ quân phát hiện và đánh dấu. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, thậm chí Tào Hồng còn suy nghĩ liệu tối nay có nên thả thêm một ít bẫy trong sách ở chỗ khác hay không, để nếu kỵ binh phiêu kỵ lơ là vào ngày mai, nghĩ rằng khu vực đó đã an toàn, thì sẽ cho chúng một bài học thích đáng. Đột nhiên, một cánh kỵ binh lớn của phiêu kỵ quân bắt đầu tiến lên, lập tức thu hút sự chú ý của Tào Hồng. Chúng đến rồi. Truyền lệnh cho các nơi. Tào Hồng lớn tiếng quát, giữ vững trận hình. Lính truyền lệnh lập tức chạy nhanh, la hét khắp nơi. Tào Hồng nhìn chăm chú vào cánh kỵ binh phiêu kỵ đang cuồn cuộn tiến tới, miệng không kìm được thì thầm, đến đây đi. Xông lên. Phiêu kỵ quân quả thực đã đến. Như mong đợi của Tào Hồng, nhưng cũng khác với những gì hắn nghĩ. Trước đây, những kỵ binh nhỏ lẻ của phiêu kỵ quân chỉ càn quét và quấy nhiễu trận địa quân Tào. Nhưng bây giờ, đại quân kỵ binh do Lý Lệ dẫn dắt đã di chuyển, khí thế hoàn toàn khác so với những nhóm nhỏ trước đó. Sắt thép và máu thịt hòa quyện, sức mạnh và tốc độ kết hợp hoàn hảo. Trong thời kỳ Đại Hán, không ai phát huy chiến thuật kỵ binh đến mức tối đa như phiêu kỵ đại tướng quân Phỉ Tìm và đội quân của ông. Nếu chỉ đơn giản leo lên ngựa, có thể phi nước đại và vung vài nhát vũ khí, mà được gọi là tinh nhuệ, thì loại tinh nhuệ đó chẳng đáng gì. Tinh nhuệ của phiêu kỵ quân, nói đơn giản, chỉ là tốn tiền. Nghe cũng có lý. Kỵ binh, từ chi phí nuôi ngựa, trang bị chiến đấu, đều tốn kém hơn bộ binh rất nhiều. Dù Phỉ Tìm có cơ sở sản xuất và trại ngựa quy mô lớn, nhưng vì quân bộ binh của ông cũng được trang bị đầy đủ, nên chi phí chỉ giảm đi chút ít, duy trì ở mức một kỵ binh tương đương với 4 bộ binh. Mọi người đều biết, khi chiến mã vận động với cường độ cao như nước rút, dừng gấp, quay đầu nhanh sẽ tiêu hao thể lực rất lớn. Chiến mã thông thường chỉ có thể phi nước đại liên tục trong nửa canh giờ trước khi cần giảm tốc để nghỉ ngơi, hạ nhiệt máu, tránh làm chín tim của chúng. Đúng vậy, những sinh vật đáng yêu này đôi khi thật ngốc nghếch. Trong Tam Phụ Trường An, người ta đang nghiên cứu giống chiến mã mới, nhưng chưa có kết quả rõ rệt. Theo kế hoạch của phiêu kỵ quân, các loại ngựa sẽ không còn được sử dụng lẫn lộn, mà được phân loại theo mục đích sử dụng. Ngựa nhẹ thì tốc độ nhanh nhưng sức bền kém, phù hợp cho những pha tấn công nhanh, còn ngựa nặng thì sức bền tốt hơn, phù hợp cho chiến đấu lâu dài và hành quân. Ngựa Tây Lương cao lớn, sức tấn công mạnh, nhưng sức bền kém và rất kén ăn. Ngựa Lùng Hà Tảo thì bền bỉ, chịu đựng tốt, ăn uống dễ dàng, nhưng chạy không nhanh. Nếu muốn cả hai thì thường chẳng có gì nổi bật. Giải pháp của Phỉ Tìm cho vấn đề này là cung cấp nhiều ngựa hơn, sử dụng chiến thuật thay ngựa để đảm bảo hiệu quả chiến đấu, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc chi phí tăng cao hơn nhiều. Do đó, chiến lược tiêu hao của quân Tào, về lý thuyết, thực sự là đúng đắn. Dù phiêu kỵ quân hiện tại mạnh mẽ, nhưng mọi khâu đều kết nối chặt chẽ, không có dư thừa. Ngay cả việc nuôi và chăm sóc chiến mã của Phiêu Kỵ Quân, nếu không nhờ Phỉ Tiềm thu phục được một lượng lớn người Hồ với kinh nghiệm chăn nuôi phong phú làm kỵ binh, chẳng khác nào những người coi ngựa và thú y miễn phí, thì ông sẽ phải bổ sung thêm nhiều nhân lực hậu cần, chưa kể đến việc tốn kém, mà còn chưa chắc chăm sóc tốt được. Nếu không có những người Hồ này, bầy ngựa to lớn dễ va chạm, bệnh tật lây lan, không chữa trị kịp thời thì sẽ bị vô hiệu hóa. Chính vì vậy, mỗi mắt xích trong Phiêu Kỵ Quân đều vô cùng quan trọng. Và cũng chính vì thế, khi Hứa Trụ và Lý Lệ phát hiện tín hiệu bất thường từ quân Tàu, họ không thể bỏ qua, mà tiến hành một cuộc thăm dò phối hợp. Phiêu Kỵ Quân lao tới, tiến gần hơn với trận địa quân Tàu. Không khí càng thêm căng thẳng. Trong đội hình quân Tàu, các tướng lĩnh Trung lĩnh quân và Trung hộ quân không ngừng dán mắt vào đoàn kỵ binh đang xông tới, miệng hô lớn giữ vững. Giữ vững. Không rõ là để trấn an binh sĩ hay tự nhắc nhở mình. Khi đến gần đội hình quân Tàu, Lý Lệ bất ngờ ra lệnh cho kỵ binh đổi hướng. Dương cờ hiệu. Người hộ vệ tuân lệnh, nhanh chóng mở cờ hiệu được cuộn sau lưng. Lá cờ ba màu lập tức tung bay trong gió, nổi bật giữa hàng ngũ kỵ binh đội mũ sắc đỏ rực. Phiêu Kỵ Quân bắt đầu đổi hướng ngay tại rìa tầm bắn của quân Tàu. Lá cờ ba màu phấp phới, lên xuống theo nhịp. Phiêu Kỵ Quân định làm gì vậy? Tào Hồng cau mày hỏi. Có lẽ là đang thị uy. Một hộ vệ bên cạnh đáp. Tào Hồng không nói gì, chỉ nhíu mày chặt hơn. Phiêu Kỵ Quân dường như chỉ giả vờ tấn công, không thực sự đụng độ với đội hình quân Tàu, khiến binh sĩ quân Tàu vừa căng thẳng cực độ lại vừa thở phào nhẹ nhõm. Không biết bao nhiêu binh sĩ quân Tàu đồng loạt thở hắt ra, giống như tiếng xì hơi trong một vở hài kịch. Nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ rằng Phiêu Kỵ Quân đổi từ đội hình dọc sang đội hình ngang chỉ để hù dọa quân Tàu, hoặc thử ép quân Tàu thay đổi đội hình để lộ sơ hở. Nhưng Tào Hồng không nghĩ Phiêu Kỵ Quân lại ngớ ngẩn đến thế. Sức người và sức ngựa đều có giới hạn trong một thời gian ngắn, nếu Phiêu Kỵ Quân dùng hết sức để chạy mà không thu được kết quả gì, thì chẳng phải là thiệt thòi sao? Trừ phi họ còn có ý đồ khác. Thưa tướng quân, khu vực ném đá kia một hộ vệ bên cạnh hỏi. Tào Hồng cau mày, trầm ngâm một lúc rồi nói, tạm thời đừng động đến. Kỵ binh Phiêu Kỵ đang di chuyển nhanh, chưa kể những chiếc máy bắn đá có thể tính toán chính xác tốc độ của họ hay không, ngay cả khi có thể, thì kỵ binh Phiêu Kỵ có thể đổi hướng bất cứ lúc nào. Nếu khó đảm bảo độ chính xác khi bắn theo hướng dọc, thì bắn theo hướng ngang sẽ càng khó khăn hơn. Do đó, thứ vũ khí đáng sợ trong doanh trại quân Tàu vẫn chưa được sử dụng. Họ đang toan tính điều gì đây? Tào Hồng chợt cảm thấy nghi ngờ. Đúng lúc phần lớn binh sĩ quân Tàu nghĩ rằng Phiêu Kỵ Quân chỉ đơn thuần quay lại và sẽ rút lui, thì trong hàng ngũ Phiêu Kỵ Quân, Lý Lệ lớn tiếng hô, cung kỵ binh ra phía ngoài. Ném đá chuẩn bị yểm trợ. Tiếng còi đồng vang lên, lệnh tấn công được truyền từ trước ra sau. Đội kỵ binh Phiêu Kỵ vốn chạy song song với trận địa quân Tàu, nay bắt đầu đổi vị trí. Hiện nay, những chiến mã của Phiêu Kỵ Quân đã được phân loại theo tính chất riêng biệt, kỵ binh cũng theo đó mà phát triển chuyên biệt. Người với người, dù là cùng một loại kỵ binh, cũng có sự khác biệt nhỏ. Có người giỏi bắn cung, có người lại thông thạo đao thương, cũng có những người giỏi ném đá, đặc biệt là kỵ binh người Hồ. Người Hồ thường dùng dây quăng đá để chăn cừu. Một số người ném đá giỏi thậm chí có thể dùng roi dài cuốn đá trúng chính xác sừng của con cừu đầu đàn. Kỹ thuật này gần như sánh ngang với thuật bách bộ xuyên dương, nhưng khi người Hồ gia nhập Phiêu Kỵ Quân, kỹ thuật đó không còn được sử dụng. Ai ngờ rằng sau khi Phỉ Tiềm phát minh ra lựu đạn, kỹ năng ném đá này lại trở nên phổ biến trong đội kỵ binh. Bởi vì kỹ năng này vừa khéo có thể ném thứ đá lớn hơn một chút. Tại sao không dùng nỏ? Nỏ kỵ binh có tầm bắn quá ngắn, và dù đã được cải tiến, thu nhỏ nhưng nỏ vẫn nặng, khiến nhiều kỵ binh thích dùng cung hơn. Dĩ nhiên, những kỵ binh có kỹ năng bắn cung kém hơn vẫn dùng nỏ vì tiện lợi. Còn nỏ bộ binh, hoặc nỏ hai người lớn hơn với tầm bắn xa hơn, thì với kỵ binh chỉ là gánh nặng. Vì vậy, giới hạn công nghệ hiện tại đã khiến Phiêu Kỵ Quân phải phát triển theo một hướng khác biệt. Trong khi quân Tàu nghiên cứu cách đối phó với kỵ binh, Phiêu Kỵ Quân cũng tìm cách khắc chế bộ binh. Sau khi Tư Mã Ý hiến tế thân nhân của mình, hắn như được khai thông kinh mạch, phát hiện ra rằng kỵ binh cung mạnh giáp nặng sẽ là ác mộng cho trận địa bộ binh. Nhưng như đã nói trước đó, chiến trường không thể vừa có cái này lại có cái kia. Kỵ binh cung giáp nặng sẽ bị kỵ binh giáp trung trường thương khắc chế, trong khi kỵ binh trường thương lại dễ bị trận địa bộ binh thương dài xuyên thủng như xiên nướng. Để phá vỡ mối tương quan đơn giản giữa kéo búa lá, Phiêu Kỵ Quân đã thêm hổ và sâu vào trận đấu. Hổ là cung kỵ binh giáp nặng, sâu là ném đá thủ. Hổ để săn gà, sâu để gặm cây gậy của hổ. Trong trò chơi bắn cung trên chiến trường, người ta thường thấy cung kỵ binh xông tới, bắn tên như mưa, nhưng thực tế chiến thuật này chủ yếu để khống chế, không nhằm sát thương lớn. Người ta tiêu thụ một lượng lớn tên, nhưng thường chỉ nghe tiếng va chạm lẻn xẻn mà không giết được bao nhiêu. Chuẩn mực thực chiến của cung kỵ binh là do Tư Mã Ý phát triển, hoặc ít nhất là hắn đã tổng hợp và báo cáo lên Giảng Võ Đường để hoàn thiện chiến thuật này. Trong báo cáo chiến sự của Tư Mã Ý gửi Giảng Võ Đường, hắn viết, kỵ binh giỏi nhất, cưỡi ngựa ở khoảng cách 50 bước, bắn vào những chỗ yếu của địch, tên bắn như mưa, dù địch có giáp trụ cũng không thể bắn chúng ta ở khoảng cách này. Tránh cận chiến với bộ binh là trọng tâm của chiến thuật bắn cung. Kỵ binh dù có lợi thế về vị trí cao và lực đột phá, nhưng không nhất thiết lúc nào cũng thắng được bộ binh trong cận chiến. Đặc biệt là khi bộ binh cầm giáo mác dài. Như hiện tại, binh sĩ cầm trường thương của quân Tào đã giương thương lên, tạo thành một trận địa dày đặc, như con nhím dựng lông gai. Giao chiến cận kề, hay chiến đấu trực diện với quân Tào, không phải điều mà Lý Lệ mong muốn. Vì vậy, Lý Lệ muốn thử một chiến thuật mới, hắn muốn áp sát quân Tào. Áp sát đến một khoảng cách rất gần, vừa đủ để tránh được vũ khí cận chiến của bộ binh. Thậm chí tránh cả cung tên của họ. Vì cung thủ bộ binh thường không được đặt ở hàng đầu để đối đầu trực diện với kỵ binh. Do tầm bắn và việc hàng trước che chắn, cung thủ bộ binh dù có cung mạnh hơn, cũng khó có thể bắt kịp tốc độ kỵ binh và tìm được khoảng trống để bắn trong nháy mắt. Tiếng còi đồng lại vang lên dồn dập. Với lệnh tấn công được truyền đi, những kỵ binh giỏi bắn cung đã đổi vị trí ra ngoài hàng ngũ, lập tức lao tới gần đội hình quân Tào đang có phần lơi lỏng. Chiến thuật áp sát này là do Lý Lệ tự mình suy nghĩ ra và phát triển thêm từ báo cáo chiến sự của Sư Mã Ý về kỵ binh cung tiễn. Đã luyện tập rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên thực chiến. Lần này, quân Tào sẽ là những kẻ đầu tiên được thưởng thức phương pháp mới này của Lý Lệ. Lý Lệ không phải là một danh tướng thời Tam Quốc, nếu không gặp Phỉ Tiềm, có lẽ cả đời hắn chỉ là một binh lính vô danh nơi mặt Bắc hoặc Bắc Địa, sống âm thầm và chết lặng lẽ. Nhưng hiện tại, hắn có một sân khấu lớn hơn, cho phép tự do phát huy tài năng của mình. Lý Lệ chẳng bận tâm đến những mũi tên nhẹ từ quân Tào bắn đến từ xa, vừa phi ngựa vừa quan sát kỹ lưỡng đội hình của mình. Vì đây là chiến thuật do hắn đề xuất, nên hắn phải tự mình trải nghiệm cái cảm giác áp sát và cái khoái cảm khi va chạm. Chiến thuật kỵ binh cung tiễn của Sư Mã Ý tương tự như thả diều cưỡi ngựa chạy một đoạn, dừng lại bắn cung, rồi chạy tiếp. Tuy Sư Mã Ý đã đạt được một số thành công với chiến thuật này, nhưng Lý Lệ cảm thấy nó không thực sự phù hợp, hoặc ít ra là chưa phát huy hết lợi thế của kỵ binh, chưa phải là một mô hình chiến thuật hoàn chỉnh. Điều này có lẽ là do bản thân Sư Mã Ý không phải là một tướng lĩnh kỵ binh. Mặc dù cũng từng làm việc ở Bắc Nguyên, nhưng chưa bao giờ thực sự xông pha trận mạc như một kỵ binh, chưa từng tay cầm đao chiến đấu trực diện. Thậm chí, kỹ năng bắn cung của Sư Mã Ý không nên nhắc đến nữa. Do đó, khi phát triển chiến thuật kỵ binh cung tiễn, Sư Mã Ý khó tránh khỏi bị giới hạn bởi chính khả năng của bản thân. Nhưng Lý Lệ, với kinh nghiệm quân sự dày dặn từ việc sống và chiến đấu ở Bắc Địa và sa mạc, đã có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về sự kết hợp giữa cung tiễn và kỹ thuật cưỡi ngựa. Với kỵ binh, vũ khí mạnh nhất không phải là cung tên, mà là tốc độ. Vì thế, Lý Lệ đã chọn một hướng đi ngược lại với Sư Mã Ý, trong bất kỳ tình huống nào, đặc biệt là trong chiến đấu sinh tử, tốc độ của kỵ binh không bao giờ được phép giảm xuống. Chiến thuật chạy, dừng, bắn của Sư Mã Ý cũng có những lợi thế nhất định. Ở tầm xa, nó đảm bảo sự sống sót của kỵ binh cung tiễn, tránh được sự tấn công của gương giáo bộ binh, và việc dừng lại để bắn cung đảm bảo độ chính xác. Bằng cách đó, kỵ binh vừa có thể giữ an toàn, vừa tăng khả năng tiêu diệt địch, tạo ra một chiến thuật cực kỳ hiệu quả. Nhưng Lý Lệ đã chọn một cách khác, một hướng đi khác, đó là tốc độ. Khi kỵ binh bắt đầu tập hợp và lao về phía trước, đối với binh lính quân Tào, đó như thể cả bầu trời đều đầy ngựa. Bờm ngựa tung bay trong gió, bụi cát dày đặc bốc lên từ vó ngựa như một bức tường lớn lao thẳng về phía quân Tào. Những kỵ binh đi đầu đều là những tay lão luyện, tinh nhuệ. Họ kiểm soát chiến mã của mình một cách chuẩn xác, không hề loạn choạng dù đang chạy nhanh và tiến sát tới trận địa bộ binh của quân Tào. Những kết quả từ các cuộc huấn luyện dài hơi và thực chiến hiện rõ trên người họ. Dưới sự dẫn dắt của những kỵ binh này, đội hình kỵ binh của Lý Lệ, giống như những con cá bơi lội trong nước, nhẹ nhàng rẽ một vòng và gần như áp sát hoàn toàn vào quân Tào. Tiếng vó ngựa dồn dập hòa thành một âm thanh rền rĩ, nhưng đối với Lý Lệ, âm thanh ấy nghe như tiếng nhạc thần tiên. Nhưng đối với quân Tào, hành động của Lý Lệ và đồng đội lại như một cỗ xe chiến đầy máu và sắt thép, không cần phải lao thẳng vào họ, chỉ cần lướt qua cũng đủ khiến họ kinh hoàng, thét lên hoảng loạn. Giữ vững! Giữ vững! Những người chỉ huy trong đội hình quân Tào hét lớn. Họ không hiểu Lý Lệ và đồng đội định làm gì, nhưng theo bản năng, họ cảm nhận được nguy hiểm. Vừa hô hào các binh sĩ giữ vững đội hình, vừa cúi đầu nấp sau khiên và đồng đội. Chiến thuật áp sát không có nghĩa là đâm thẳng vào đối phương. Khi kỵ binh phiêu kỵ chỉ còn cách quân Tào khoảng 10 bước chân, Lý Lệ đột nhiên hét lớn, gió! Gió lớn! Toàn bộ đội hình kỵ binh cũng đồng thanh hét theo, gió lớn! Gió lớn. Với tiếng hô dậy sóng, những chiếc bờm đỏ rung lên nhịp nhàng, các kỵ binh nửa xoay người, nghiêng về phía ngoài, rồi nhanh chóng giương cung bắn. Ngay lập tức, vô số mũi tên rít lên như một cơn lốc xoáy bất ngờ bùng lên giữa đội hình kỵ binh và quân Tào, bắn thẳng vào đội hình bộ binh của quân Tào. Sư Mã Ý sử dụng chiến thuật thả diều để đảm bảo độ chính xác cho kỵ binh bắn cung bằng cách chạy và dừng lại để bắn. Còn Lý Lệ, để vừa duy trì tốc độ, vừa giữ được độ chính xác, chọn cách áp sát cực kỳ gần. Chỉ có khi tiếp cận ở khoảng cách cực gần, kỵ binh bắn cung mới không bị ảnh hưởng bởi sự nhấp nhô của ngựa. Ngay cả khi có sự dao động, điều đó cũng không thành vấn đề, vì từ Lý Lệ đến những kỵ binh tinh nhuệ dưới trướng đều bắn nhanh, một cách liên tục. Lên tên, giương cung, và bắn. Nếu một mũi tên bị lệch, mũi tiếp theo sẽ bắn vào mục tiêu kế tiếp. Mục tiêu bị bỏ lỡ sẽ được những người đồng đội phía sau xử lý. Tiếng tên rít lên không ngừng. Người ngã xuống. Trận địa quân Tào ngay lập tức giống như bị một lưỡi hái khổng lồ xẹt qua, cắt ngang một loạt. Ở khoảng cách gần như vậy, dù binh lính quân Tào có nhìn thấy tên bắn đến cũng không thể né tránh được. Trong vòng 10 bước chân, sức mạnh của mũi tên có thể so sánh với một khẩu súng ngắn hiện đại. Nhanh và chính xác. Với mỗi tiếng dây cung vang lên, binh lính quân Tào lại ngã xuống trong những tiếng la hét thảm thiết. Dù có khiên che chắn, nhưng một số bộ phận như nửa đầu lộ ra ở rì khiên, vai, chân, hay thậm chí là những ngón tay vẫn là những mục tiêu dễ bị tấn công. Dây cung rung lên không ngớt, và máu bắt đầu nở rộ trong hàng ngũ quân Tào. Tiếng la hét vang lên khắp nơi, vì tiếng thét của quân Tào quá nhiều, quá dày đặc, đến mức không gian như chỉ còn lại một tiếng kêu duy nhất, a a a. Từ xa, Hứa Trụ không khỏi đứng dậy khỏi y ngựa, chân đặt lên bàn đạp. Hắn nhìn chăm chăm vào chiến trường, trong lòng không khỏi hối hận. Nếu sớm biết chiến thuật kỵ binh cung tiễn của Lý Lệ lợi hại đến vậy, hắn đã nên phối hợp cho quân bộ binh tấn công thêm. Chiến thuật kỵ binh cung tiễn của Lý Lệ mạnh đến vậy sao? Nếu tất cả kỵ binh đều sử dụng chiến thuật này, Hứa Trụ hít một hơi thật sâu. Trước mắt hắn là những chiến mã phi nước đại, những ngọn lửa đỏ rực nhảy múa, bụi vàng tung bay, và những cái bóng rơi xuống, và đây chỉ là một bộ phận của kỵ binh Lý Lệ. Khoan đã. Hứa Trụ từ từ ngồi xuống, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Dù cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng bừng tỉnh. Không phải ai cũng có tài bắn cung như vậy. Và kỵ binh cung tiễn không phải là bất khả chiến bại, chúng chỉ vượt trội khi đối đầu với những bộ binh chỉ trang bị vũ khí cận chiến. Nếu đối phương thay đổi đội hình hoặc chiến lược, hiệu quả của kỵ binh cung tiễn sẽ giảm đi đáng kể. Vì vậy, dựa vào một binh chủng duy nhất là không thể. Phiêu Kỵ Quân tuy nổi tiếng về kỵ binh, nhưng họ vẫn duy trì một lực lượng bộ binh tinh nhuệ và các đơn vị hỗ trợ tầm xa. Trong đội hình bộ binh dày đặc của quân Tào, không có không gian để tránh né, cũng không có nơi trú ẩn an toàn, nên chiến thuật áp sát của Lý Lệ đã ngay lập tức tạo nên cơn địa chấn trong đội hình của họ. Quân Tào tuy trang bị trường thương và khiên lớn, nhưng gần như không thể gây tổn hại cho kỵ binh cung tiễn của Lý Lệ. Dù chỉ còn cách nhau 10 bước chân, những binh sĩ Tào với đao thương dài cũng không thể chạm tới kỵ binh. 10 bước chân, mà như cách cả bầu trời. Tại sao lại như vậy? Hứa Trụ cũng đã hiểu ra, chính là nhờ tốc độ, và không phải là tốc độ bình thường, mà là tốc độ cực nhanh. Chiến thuật của Sư Mã Ý dành cho kỵ binh cung tiễn là tăng cường giáp trụ, giống như kỵ binh cung tiễn giáp nặng, có thể đứng yên bắn đấu với cung thủ đối phương. Còn Lý Lệ lại chọn một hướng khác, kỵ binh giáp trung, giảm bớt vũ khí cận chiến, thay vào đó trang bị thêm cung tên dự phòng, giúp giảm tải trọng của ngựa, từ đó kỵ binh của Lý Lệ có thể đạt tốc độ gần như tối đa khi chiến mã phi nước đại. Lấy chiến mã Tây Lương làm ví dụ, chỉ trong một cái chớp mắt đã có thể lao được 15 bước. Dù có giảm tốc độ đôi chút, nhưng Lý Lệ và đồng đội vẫn giống như những tia chớp vụt qua trận địa quân Tào, vừa chạy vừa bắn cung, và nhanh chóng biến mất vào làn bụi mịt mù. Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, binh sĩ quân Tào dù có dao, giáo trong tay cũng chẳng thể chạm được tới kỵ binh. Ngay cả những binh sĩ may mắn chưa bị trúng tên, muốn đuổi theo để tấn công kỵ binh cũng không kịp phản ứng, lại càng không thể bắt kịp tốc độ của họ. Khoảng cách gần đồng nghĩa với độ chính xác cao. Dù những kỵ binh của Lý Lệ còn thiếu kinh nghiệm thực chiến, dù những mũi tên bắn từ trên lưng ngựa đôi khi chưa hoàn toàn ổn định, nhưng khi chỉ còn cách 10 bước chân, mọi thứ đều trở nên dễ dàng, cứ muốn bắn trúng là trúng. Còn một lợi thế ẩn nữa, khoảng cách càng gần, động năng của mũi tên càng ít bị suy giảm, lực xuyên giáp càng mạnh. Kỵ binh của Lý Lệ không cần phải mang theo những mũi tên đặc biệt để xuyên giáp. Chỉ cần những mũi tên bình thường, trong khoảng cách này đã đủ mạnh để xuyên qua cả khiên và giáp. Không phải vì cung của Lý Lệ quá mạnh, mà vì khoảng cách đủ gần, nên động năng của mũi tên bị suy giảm rất ít. Gần như vừa rời dây cung là mũi tên đã găm thẳng vào người đối phương, gần như không mất chút lực nào. Liệu cung thủ bộ binh có thể khắc chế chiến thuật này không? Hứa Trụ lập tức bác bỏ ý nghĩ đó. Không phải hắn coi thường cung thủ quân Tào, mà vì hắn biết, huấn luyện cung thủ bộ binh và kỵ binh cung tiễn là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cung kỵ binh là loại cung động. Họ đã quen với việc nhắm mục tiêu khi đang di chuyển, chính mình cũng di chuyển trên ngựa, bắn mục tiêu trong khi lao đi với tốc độ cao, kỹ năng này được rèn luyện qua việc săn bắt động vật trên thảo nguyên. Còn cung thủ bộ binh, phần lớn chỉ tập bắn vào mục tiêu cố định. Hơn nữa, cung thủ bộ binh dù mang tên cung, nhưng mục tiêu chính của họ là bắn vào vùng được chỉ định từ xa trước khi trận chiến bắt đầu, hoặc bắn ở tầm xa. Còn cách bắn của Lý Lệ là bắn sát gần để tiêu diệt ngay. Hứa Trụ cũng đã chỉ huy bộ binh, nên rất hiểu phương pháp bắn của cung thủ bộ binh. Thông thường, họ sẽ chuẩn bị bắn từ khoảng cách 150 bước chân, lính nỏ bắt đầu bắn từ khoảng 120 bước, và cung thủ sẽ bắn khi còn cách đối phương từ 60 đến 80 bước. Nếu kẻ địch tiến sát trong vòng 20 bước, theo quy định trong sách hướng dẫn bộ binh, lúc đó cả cung thủ và nỏ thủ sẽ bỏ cung nỏ xuống, cầm đao gậy để chiến đấu như lính bộ. Đúng vậy, cung thủ được trang bị đao, có thể tham gia cận chiến, còn lính nỏ thì không. Vấn đề là kỵ binh phiêu kỵ có cả cung và đao. Vì vậy, cung thủ bộ binh chỉ có thể đối đầu với kỵ binh bằng cách bắn tầm xa. Nhưng chiến mã không phải là một mục tiêu đứng yên, mà di chuyển với tốc độ hơn 10 mét mỗi giây. Trong khi đó, tốc độ mũi tên là khoảng 50 mét trên giây. Khi mũi tên bay đến, kỵ binh đã lệch khỏi vị trí ban đầu 2 đến 30 mét rồi. Khoảng cách xa, việc dùng cung để xuyên giáp cũng trở nên khó khăn hơn. Và cung thủ bộ binh còn phải hy vọng gió không cản trở. Đó là lý do tại sao trước khi súng máy xuất hiện, kỵ binh vẫn có thể dùng tốc độ để né tránh những phát súng đơn lẻ. Có lẽ đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến hỏa lực của nhà Minh không khắc chế được kỵ binh của quân Thanh vào cuối triều đại. Nếu quân Tào dám đặt cung thủ bộ binh ở hàng đầu và không thể ngăn chặn kỵ binh ở khoảng cách 100 bước, thì lần tiếp theo kỵ binh phiêu kỵ sẽ không sử dụng cung, mà là đao chiến. Đây mới chính là trạng thái sắc bén nhất của kỵ binh cung tiễn. Không chỉ có thể giữ khoảng cách để bắn cung vào bộ binh, kỵ binh cũng có thể nhanh chóng chuyển sang dùng đao thương để tấn công bộ binh. Chiến mã lao đi, chỉ cần một vài giây là vượt qua khoảng cách 10 đến 20 bước chân. Nếu đối phương phản ứng sai lầm, ngay lập tức người chết, trận tuyến tan vỡ. Điều đáng sợ hơn là, ngay cả khi một con ngựa bị trúng tên, điều đó chưa chắc ngăn được nó tiếp tục lao tới. Một con chiến mã nặng đến nửa tấn hoặc hơn, lao đi với tốc độ cao, bản thân nó đã là một vũ khí khủng khiếp. Kỵ binh phi ngựa, lao thẳng vào và giẫm đạp không phải chuyện đùa. Đó cũng là lý do tại sao, dù là bộ binh giáp nặng, cũng khó có thể đánh bại được kỵ binh trong một cuộc đấu tay đôi. Bộ binh chỉ có thể kết thành đội hình, nhưng một khi kết đội, lại khó tránh khỏi việc bị kỵ binh cung tiễn tàn sát. Đây chính là cách sử dụng tốt nhất của kỵ binh cung tiễn. Trận địa bộ binh đơn thuần sẽ bị chiến thuật này khắc chế ngay từ đầu. Thật đáng tiếc, yêu cầu để thực hiện chiến thuật này lại quá cao. Hay lắm! Hứa Trụ vỗ tay khen ngợi, quay sang nói với các hộ vệ và tướng lĩnh quân đội, thiết kỵ song pha, cung đao đều có. Một Lý Quân Hầu thật tuyệt vời. Hãy ghi công lớn cho Lý Quân Hầu. Các ngươi cũng phải quan sát cẩn thận, học hỏi kỹ lưỡng chiến thuật này. Nghe Hứa Trụ nói vậy, tất cả mọi người đều đồng ý, và tiếp tục nhìn Lý Lệ thực hiện chiến thuật phá vỡ trận địa quân Tào. Ngay cả những binh lính phiêu kỵ bình thường cũng hò reo, tiếng vang khắp bốn phương. Trong khi phiêu kỵ quân reo hò, quân Tào lại rên rỉ trong đau đớn. Tào Hồng há hốc miệng, trợn tròn mắt, không chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, dường như toàn thân hắn đã bị đóng băng trong khoảnh khắc đó. Trăm nghe không bằng một thấy. Câu nói này có lẽ đã bị nói quá nhiều, nhưng đến giờ phút này, tất cả quân Tào, kể cả Tào Hồng, mới thực sự hiểu rõ sự đáng sợ của kỵ binh phiêu kỵ. Thưa tướng quân, một hộ vệ đứng cạnh Tào Hồng lắp bắp, phải làm sao bây giờ? Đội hình quân Tào vốn là một khối thống nhất, trải dài song song với doanh trại, tạo thành một mặt trận rộng lớn. Nhưng bây giờ, Lý Lệ dẫn theo một đội kỵ binh cung tiễn đã bất ngờ cắn đứt một mảng lớn. Tào Hồng không bận tâm đến số binh lính chết và bị thương, thậm chí nếu điều đó có thể đổi lấy thiệt hại cho quân phiêu kỵ, hắn sẽ không ngại hy sinh hết quân Tào. Nhưng giờ thì khốn kiếp. Tiến công! Tào Hồng gầm lên, chặn chúng lại. Chặn đứng bọn chúng. Hắn tuyệt đối không thể để cho kỵ binh phiêu kỵ dễ dàng rút lui như vậy, nếu không, tổn hại tinh thần cho quân Tào sẽ quá lớn. Mặc dù lúc này tinh thần quân Tào đã tụt dốc thảm hại, nhưng ít nhất không thể để nó rơi xuống đáy. Nếu không thưa tướng quân, chúng ta còn máy bắn đá. Một hộ vệ bên cạnh gấp gáp nói, hãy ra lệnh bắn đá đi. Tào Hồng tát mạnh vào mặt hắn, đồ ngu. Đừng có tự ý làm bậy. Ra lệnh cho đội hình tiến lên, chặn kỵ binh phiêu kỵ lại. Tình thế đã thay đổi. Kế hoạch ban đầu không còn phù hợp với diễn biến thực tế. Tào Hồng đã chuẩn bị sẵn máy bắn đá để đối phó với quân phiêu kỵ, nhưng đó là khi họ dừng lại và tụ thành một đám đông. Ngay cả khi máy bắn đá có vô tình bắn trúng một vài binh sĩ quân Tào gần đó, cũng không sao. Miễn là mục tiêu ban đầu là tốt, sai sót trong quá trình là có thể tha thứ. Nhưng hiện tại, kỵ binh phiêu kỵ đang di chuyển quá nhanh, lại gần sát đội hình quân Tào. Máy bắn đá chưa chắc đã bắn trúng kỵ binh phiêu kỵ, mà có thể chắc chắn rằng nó sẽ giết nhiều quân Tào hơn. Việc đó sẽ khiến tinh thần quân Tào, vốn đã rệu rã, càng thêm tụt xuống đáy. Tào Hồng không sợ làm bị thương binh lính của mình, nhưng hắn lo lắng rằng đội hình quân Tào vốn đã đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, nếu bị tấn công bởi đồng đội, thì sẽ tan vỡ ngay lập tức. Vì thế, điều duy nhất Tào Hồng có thể hy vọng bây giờ là quân Tào sẽ xông lên bao vây kỵ binh phiêu kỵ. Ngay cả khi không chặn đứng được, cũng không thể để họ có cơ hội quay lại và gây thêm một đợt tàn phá nữa. Điều quan trọng nhất là, do góc nhìn của binh lính quân Tào trên chiến trường, họ không thể nhìn rõ như Tào Hồng. Vì vậy, những binh sĩ đứng xa khỏi khu vực vừa bị tấn công bởi kỵ binh phiêu kỵ vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được điều gì đang xảy ra, họ chỉ cảm thấy bối rối và sợ hãi. Lệnh của Tào Hồng lúc này là để che giấu sự bất lực của đội hình quân Tào trước kỵ binh cung tiễn. Chỉ cần quân Tào di chuyển, kỵ binh phiêu kỵ chắc chắn sẽ phải di chuyển theo. Khi hai bên xông vào hỗn chiến, cái chết của những binh lính bị bắn hạ trong đợt tấn công đầu tiên sẽ tự nhiên được coi như một phần của thương vong chiến trường. Ngay cả khi toàn bộ binh lính quân Tào bên ngoài doanh trại đều thiệt mạng, điều đó cũng không sao cả. Trong hỗn chiến, không thể tránh khỏi thương vong. Khi đó, chỉ cần chỉnh sửa một chút trong báo cáo chiến trường, yêu cầu các tướng lĩnh giữ đồng nhất quan điểm, thì binh sĩ quân Tào sẽ không bao giờ biết chính xác điều gì đã xảy ra. Điều này cũng giúp giữ vững lòng quân trong doanh trại. Chỉ bằng cách này, Tào Tháo và các mưu sĩ của ông mới có thời gian để nghĩ ra cách đối phó với chiến thuật của kỵ binh phiêu kỵ. Nhưng thường thì, không phải lúc nào người ta muốn gì cũng được nấy. Trong hàng ngũ binh lính của quân Tào, Bào Trung đang đối mặt với sự tàn bạo của đội kỵ binh phiêu kỵ. Hắn không khỏi cảm thấy một nỗi sợ hãi khủng khiếp xâm chiếm tâm trí, vì đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chiến thuật tốc chiến tốc thắng đến mức cực đoan như vậy. Ngựa chạy như bay, tên bắn cũng cực nhanh. Cái chết như lan tỏa cùng với tiếng vó ngựa và mũi tên. Mũi tên từ kỵ binh phiêu kỵ nhanh chóng bắn tới gần chỗ Bào Trung. Không rõ là do cố ý hay ngẫu nhiên, nhưng đến gần Bào Trung, kỵ binh phiêu kỵ đã bắn hết tên. Cái lưỡi hái tử thần ấy chỉ cắt qua đội hình bộ binh của quân Tào bên cạnh Bào Trung, nhưng khi tiến đến chỗ hắn thì dừng lại. Phù. Bào Trung thở dốc, cảm giác da đầu tê dại, tựa như hàng nghìn con côn trùng nhỏ đang bò trên đó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhìn kỳ, gửi tín hiệu có tác dụng thật đấy. Một người bên cạnh cũng bị dọa đến mức nói năng lắp bắp. Bào Trung quay đầu nhìn kẻ vừa nói. Chính vào lúc này, hắn mới thực sự nhận ra sự quan trọng của viên quân hiệu Hạ Lạc, một tướng hàng của họ Dương đến từ Hà Bắc. Không còn cách nào khác, đó là bản năng của con người. Khi chưa chắc chắn về mối đe dọa, không ai thấy có gì nghiêm trọng, nhưng một khi đã nhận ra mối nguy hiểm, người ta mới hiểu rằng giữa sự sống và cái chết có một nỗi sợ khủng khiếp. Nhìn vào cảnh tượng đẫm máu ngay bên cạnh, Bào Trung không kìm được nuốt nước bọt, đồng thời biểu hiện của hắn với Hạ Lạc trở nên tôn trọng hơn hẳn, quân hiệu cái này. Bào Trung nhất thời không biết nên nói gì. Hắn muốn hỏi liệu có phải tín hiệu của Hạ Lạc đã cứu mạng mình hay không, hay chỉ đơn giản là cảm xúc phức tạp đang tràn ngập trong lòng. Hắn còn đang định nói gì đó thì nghe thấy mệnh lệnh mới truyền xuống từ đài chỉ huy trung quân của Tào Hồng. Bào Trung lập tức ngạc nhiên. Với tư cách là một tướng quân kỳ cựu, hắn rất quen thuộc với mệnh lệnh, nên gần như ngay lập tức hiểu được Tào Hồng muốn gì. Nhưng mà chuyện này làm sao có thể? Tào Hồng lại muốn họ chủ động xuất kích. Bào Trung quay đầu nhìn Hạ Lạc với ánh mắt thăm dò. Chính hắn cũng không nhận ra rằng từ khi kỵ binh phiêu kỵ phô diễn sức mạnh, tâm trạng của hắn đã thay đổi hoàn toàn so với trước đó. Trong lòng Hạ Lạc cũng rộn lên nỗi lo sợ, mặc dù tín hiệu hắn phát ra đã giúp đội của mình tránh được một cuộc tàn sát. Nhưng nhờ nhiều năm hoạt động gián điệp, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thấy Bào Trung nhìn mình dò hỏi, Hạ Lạc mỉm cười nói, tướng quân cứ theo lệnh mà làm thôi, chỉ cần chậm lại 3 phần là được. Được, được. Bào Trung nhanh chóng hiểu ý, tại Sơn Đông, thực hiện mệnh lệnh là điều quan trọng, nhưng cách thực hiện lại không phải lúc nào cũng bị giám sát kỹ lưỡng. Quan trọng là bề ngoài vẫn phải chấp hành, còn tiến hành thế nào có thể bị bỏ qua, hoặc trở thành lý do để đổ lỗi cho cấp dưới sau này. Trong hoàn cảnh hiện tại của quân Tào, rõ ràng rằng việc trì hoãn một chút sẽ an toàn hơn. Bào Trung nhìn lại chiến trường nơi kỵ binh phiêu kỵ vừa tàn sát, khuôn mặt hắn co rúm lại. Hắn gắng gượng ra lệnh tập hợp đội hình bộ binh vốn đã bị rối loạn, rồi chậm chạp tiến về phía trước theo lệnh của Tào Hồng. Bào Trung nghĩ rằng việc hắn cố ý trì hoãn như vậy sẽ khiến mình bị tụt lại sau các đơn vị khác, có lẽ cuối cùng sẽ bị chửi mắng, nhưng dù sao còn hơn là mất mạng. Nhưng thật bất ngờ, dù hắn đã chậm lại 3 phần, đội của hắn vẫn là đội tiên phong. Thì ra, không chỉ có hắn chậm 3 phần, những đơn vị khác chậm đến 5 phần cũng còn được xem là nhanh, thậm chí có đơn vị còn chưa bước được bước nào. Vì vậy, kế hoạch của Tào Hồng nhằm bao vây và chặn đường đội kỵ binh phiêu kỵ của Lý Lệ vừa mới được đưa ra đã bị đổ bể hoàn toàn. Trước tình thế nguy cấp với đội quân của Hứa Trụ và đội kỵ binh Phiêu Kỵ từ phía bên kia ập tới, Tào Hồng đành phải gấp rút ra lệnh thu quân, vì đội hình của quân Tào đã hoàn toàn bị phá vỡ. Nếu kỵ binh Phiêu Kỵ chỉ cần thêm một lần xông vào nữa, quân Tào chắc chắn sẽ đại bại. Không nhắc đến Tào Hồng với vẻ mặt thất bại, cũng không đề cập đến việc Bào Trung bất ngờ được khen ngợi vì là người tuân thủ lệnh hành quân, chúng ta hãy chuyển đến trận chiến ở Đồng Quan, nơi cũng đã bắt đầu có những động thái mới. Đồng Quan. Trên vùng cao nguyên Lân Chỉ. Gió rít qua đất trống, một vài vệt khói trắng bốc lên trời, để lại những dấu vết ngoằn ngoèo trong không trung, rồi rơi xuống phía xa. Bàn Thống khoanh tay trong áo, đặt trên bụng, nhìn theo những vệt khói trắng rơi xuống cao nguyên. Đám bụi vàng tung lên, và ở một vài nơi, ánh lửa rực rỡ bất ngờ bùng lên. Hân mờ, không phải lúc nào cũng nổ tung được, Bàn Thống hỏi Chu Linh, xác suất thành công là bao nhiêu? Chu Linh trả lời, dạ thưa lệnh quân, hiện tại tỷ lệ thành công là khoảng 7-8 phần. 7-8 phần hả? Bàn Thống gật gù. Chu Linh có chút lo lắng nhìn Bàn Thống. Đây là một thứ vũ khí mới do hắn sáng chế ra. Bàn Thống trầm ngâm. Hắn biết Chu Linh đang nói dối. Thực ra tỷ lệ thành công chỉ khoảng một nửa đã là tốt lắm rồi, và còn phải có sự hỗ trợ của các thợ thủ công nữa. Nếu không, chắc chắn sẽ có thêm nhiều vấn đề phát sinh. Dù sao thì đây là thuốc nổ. Nếu không cẩn thận, sai một chút phương hướng thôi thì Chu Linh nuốt nước bọt, căng thẳng. Hắn hiểu rõ những phát minh mới này vẫn còn nhiều vấn đề, nhưng hắn vẫn hy vọng nhận được sự công nhận từ Bàn Thống. Chu Linh, quả thật có chút linh, đã tạo ra những phát minh và vũ khí mới. Chiến tranh hiện tượng gây nhiều tranh cãi là một trong những phương tiện kích thích trí tuệ con người mạnh mẽ nhất. Trong suốt chiều dài lịch sử, có lẽ chính những khoảnh khắc cận kề sinh tử mới là những lúc trí tuệ được bừng sáng nhất. Từ lửa Hy Lạp cổ đại đến bom nguyên tử hiện đại, con người dường như không ngừng tìm kiếm các phương pháp mới để tiêu diệt chính đồng loại của mình. Điều này tuy mang sắc thái bi kịch, nhưng cũng phản ánh khát vọng sinh tồn và khả năng sáng tạo mãnh liệt của con người trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Khát vọng này đã được khắc sâu vào bản năng của loài người từ thời nguyên thủy, khi họ phải đấu tranh sinh tồn với thiên nhiên. Không tranh đoạt thì không sống nổi. Mỗi bước tiến về công nghệ vừa mang đến sự kinh hoàng của chiến tranh, vừa thúc đẩy sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Dĩ nhiên, những tiến bộ này đôi khi cũng được sử dụng cho mục đích hòa bình, thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Ví dụ như công nghệ radar và radio phát triển nhanh chóng trong Thế chiến thứ nhì, sau đó được chuyển đổi thành công nghệ dân dụng, cải thiện cách con người giao tiếp. Sự phát triển của máy tính cũng bắt nguồn từ nhu cầu chiến tranh và sau này trở thành cốt lõi của xã hội thông tin hiện đại. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng chiến tranh là điều đáng khuyến khích hay tán dương. Trong suốt lịch sử nhân loại, chiến tranh thường được miêu tả là sự đối đầu giữa các quốc gia, sự va chạm giữa các nền văn minh, hay cuộc chiến của các ý thức hệ. Nhưng xét đến tận cùng, chiến tranh thực chất là bi kịch do xung đột lợi ích của một nhóm nhỏ những nhà chính trị gây ra. Bề ngoài, chiến tranh có vẻ như là cuộc đối đầu giữa các quốc gia hay quân đội, nhưng thực ra, cần phải nhìn thấu qua bề mặt để thấy được bản chất của nó. Những nhà chính trị này, dù xuất phát từ khát khao quyền lực, tranh giành tài nguyên, hay mưu cầu lợi thế chiến lược, cuối cùng đều khiến hàng loạt dân thường vô tội bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh. Dưới cỗ máy chiến tranh, dân thường thường là những nạn nhân lớn nhất. Họ có thể không có quyền lên tiếng trong quyết định của chính phủ, thậm chí không biết gì về nguyên nhân của cuộc chiến, nhưng lại phải gánh chịu hậu quả thảm khốc mà nó mang lại từ nhà cửa bị phá hủy, người thân ly tán, cho đến cuộc sống khốn khổ. Những thảm kịch này không chỉ giới hạn trong những người tham gia chiến đấu trực tiếp, mà còn ảnh hưởng đến toàn xã hội, định hình số phận của nhiều thế hệ. Lịch sử hào hùng của Tam Quốc đã tạo nên nhiều anh hùng rực rỡ, nhưng có mấy ai để ý rằng, chính sự bùng nổ của những tham vọng đã làm tiêu hao nhân khẩu, mở màn cho thời kỳ ngũ hồ loạn hoa. Nguyên nhân bên trong, nguyên nhân bên ngoài, cộng thêm một tia lửa. Giống như những tia lửa đang nổ tung trước mắt Bàn Thống và Chu Linh. Nó giống như dược phát khôi lỗi nhưng lại không hoàn toàn như vậy. Theo ghi chép, phương pháp chế tạo pháo hoa được ghi nhận vào thời Tống, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy thuốc nổ đã được sử dụng trong thời kỳ Tùy Đường. Ít nhất là vào thời Tống, dược phát khôi lỗi đã là một hình thức biểu diễn rất thành thục, và từ đó có thể suy ra rằng việc nghiên cứu và phát triển thuốc nổ đã bắt đầu từ trước thời Tống. Bây giờ Phỉ Tiềm đã thúc đẩy việc phát triển thuốc nổ sớm hơn, dẫn đến việc mở rộng các nghiên cứu và phát minh tiếp theo trong lĩnh vực này. Từ đó, đã có nhiều người hơn leo lên cây công nghệ này. Chu Linh rõ ràng là một tướng lĩnh thông minh, thích suy nghĩ và sáng tạo. Trước đây, hắn đã phát minh ra nỏ đại hoàng và đạt được thành công nhất định, giành được công trạng, nhưng hắn không dừng lại ở đó. Sau khi phát hiện ra nhiều công dụng của thuốc nổ, chẳng hạn như loại vũ khí tương tự như hỏa tiễn này, hắn tiếp tục nghiên cứu và phát triển. Nỏ đại hoàng có tầm bắn xa và độ chính xác cao, nhưng cũng có những nhược điểm như việc tháo lắp phức tạp, cần nhiều người phối hợp, và phải hiểu rõ cấu tạo của nó để không vô tình làm hỏng. Trong khi đó, loại hỏa tiễn mới này không yêu cầu kỹ năng phức tạp nào cả. Chỉ cần cắm xuống đất, châm lửa, và thế là xong. Bàn thống nhìn theo, ánh mắt lộ ra chút tán thưởng. Với tư cách là một mưu sĩ hàng đầu, hắn hiểu rõ sự khác biệt giữa nỏ đại hoàng và vũ khí mới này. Nỏ đại hoàng có thể tấn công chính xác mục tiêu, nhưng quá phức tạp. Ngược lại, loại vũ khí mới này lại đơn giản và dễ sử dụng. Mà những thứ càng đơn giản lại càng dễ thích ứng với chiến trường. Giống như trong võ nghệ dân gian, người ta có thể dùng đủ loại vũ khí khi đấu tranh, nhưng khi bước vào chiến trường thực sự, chỉ còn lại đao, thương, và cung tên. Nỏ đại hoàng tuy mạnh mẽ nhưng quá phức tạp. Từ việc chế tạo đến bảo dưỡng, từ lắp ráp đến sử dụng, đều đòi hỏi nhiều công sức. Vì thế, dù Chu Linh đã phát minh ra chiến thuật nỏ đại hoàng, bàn thống vẫn không chấp nhận sản xuất đại trà. Nhưng loại vũ khí mới này tuy không chính xác, lại có ưu điểm là tiện lợi và rẻ. Hiện tại, nếu muốn dùng loại hỏa tiễn này để giết địch thì đúng là chuyện cười, nhưng nếu dùng để phá hoại đội hình địch, nhất là khi địch đang ở trạng thái tập trung, bàn thống biết rõ sức mạnh của kỵ binh dưới trướng mình và cũng hiểu sự mạnh mẽ của bộ binh Sơn Đông. Nếu ở địa hình rộng rãi như đồng bằng Vận Thành ở Hà Đông, thì kỵ binh có thể tung hoành. Nhưng nếu là địa hình chật hẹp, ví dụ như ở con đường hẹp của Đồng Quan, kỵ binh sẽ không có không gian để tấn công, nếu không vượt qua được thì chỉ có hai con đường, chết trận hoặc nhảy xuống sông. Nếu cứ tiếp tục theo quy trình thông thường để đẩy lùi quân Tào, Đồng Quan sẽ buộc phải sử dụng bộ binh. Dù quân Quan Trung có được hỗ trợ bởi lựu đạn, thì cuộc chiến cũng sẽ rất hao tổn. Hơn nữa, nhiều dấu hiệu cho thấy Sơn Đông cũng đã sản xuất thuốc nổ, nhưng không rõ họ đang toan tính gì. Đồng Quan có sự chênh lệch độ cao giữa thành trên và thành dưới. Người và ngựa có thể qua lại dễ dàng, nhưng nếu điều động pháo, việc này quả thực là rất phức tạp, và không phải thợ thủ công nào cũng có thể làm được. Trước đây, pháo được lắp lên thành Đồng Quan là nhờ sử dụng các cần trục trước khi cuộc chiến nổ ra. Bây giờ muốn làm điều tương tự dưới sự giám sát của quân Tào thì đúng là chuyện đùa. Bàn lệnh quân, ngài thấy thế nào về việc này? Chu Linh xoa tay cười nói. Cứ thử đi. Bàn thống suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Chu Linh mừng rỡ. Hai thứ này quả thật rất thú vị. Bàn thống cười nhẹ, liếc nhìn Chu Linh, nhưng không phải bây giờ. À, chuẩn bị cho tốt, đợi lệnh ta. Bàn thống cười, vỗ nhẹ lên vai Chu Linh, rồi được hộ vệ giúp leo lên ngựa, rời đi. Chu Linh gãi đầu, nhìn theo bóng dáng bàn thống, rồi quay sang hỏi thuộc hạ, ý của bàn lệnh quân là gì vậy? Hình như là đợi lệnh. Lệnh gì? Chuyện đó hộ vệ cũng gãi đầu, tôi cũng không rõ nữa, thưa tướng quân. Trên vùng đất Hà Lạc, có một đoàn xe đi dọc theo dòng sông về phía Tây. Đoàn xe giống như một đội vận chuyển, có xe chở hàng, có binh lính hộ tống, và có người chỉ huy. Trong đoàn có hai người, một người ăn mặc như thợ thủ công, người còn lại khoác áo gấm, dáng vẻ đầy quyền uy. Người thợ thủ công đó có dáng vẻ nho nhã, nhưng khoác trên mình chiếc áo thô của thợ thủ công, đầu cũng không đội mũ quan mà chỉ quấn một dải vải lanh đơn giản, khuôn mặt đầy ưu tư. Còn người khoác áo gấm bên cạnh, thân hình mập mạp, mặt đầy dầu mỡ, đang thao thao bất tuyệt với người đồng hành, tôi không nói nhiều đâu huynh nhà, đắc tội với Đỗ Công Lương là không ổn chút nào. Huynh xem, giờ không chỉ mất chức, mà còn phải theo tôi chạy một chuyến thế này. Đỗ Công Lương, tên thật là Đỗ Khuê, từng giữ chức nhạc quan trong triều đình Hán Linh Đế. Sau đó trở về quê, rồi quy phục Lưu Biểu ở Kinh Châu. Khi Lưu Tông đầu hàng Tào Tháo, Đỗ Khuê cũng về dưới trướng Tào Tháo, phụ trách âm nhạc trong triều và sáng tạo nhạc lễ. Còn người nho nhã đầy ưu tư kia là Sài Ngọc. Hắn cũng là một người có tài trong lĩnh vực âm nhạc, nhưng hiện tại lại trở thành một thợ thủ công, và thậm chí phải làm công việc nguy hiểm nhất. Tào Tháo không chỉ lệnh cho Đỗ Khuê sáng tạo nhạc lễ, mà còn yêu cầu Sài Ngọc đúc chung đồng. Tuy nhiên, chung do Sài Ngọc đúc ra không đạt yêu cầu, nên Đỗ Khuê nhiều lần yêu cầu hắn phá hủy và đúc lại từ đầu. Nhưng chung tôi đúc không có vấn đề gì cả. Sài Ngọc vẫn còn ngỡ ngàng, hoàn toàn không có. Ban đầu tôi cũng nghi ngờ, nên đích thân giám sát từng bước, từng công đoạn của thợ thủ công, kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết. Sài Ngọc càng nói, giọng càng nhỏ dần. Nhưng cuối cùng vẫn có vấn đề mà. Người béo trong áo gấm tiếp tục, ôi trời. Nếu không phải vì quan hệ giữa chúng ta từ thời tổ phụ đã thân thiết mấy mươi năm, thì thôi, thôi, lại gần đây, để tôi nói cho mà nghe. Tuy tôi không có học thức cao như huynh, nhưng những điều này huynh không hiểu rõ bằng tôi đâu. Sài Ngọc im lặng, gật đầu, rồi lắng nghe. Huynh có biết cái gọi là người giỏi thì phải làm nhiều việc không? Đó chính là huynh đấy, giỏi thì phải làm, càng giỏi thì càng phải làm nhiều. Huynh không phải vừa giỏi âm nhạc, lại vừa giỏi đúc đồng sao? Bây giờ thì thế nào, Đỗ Công Lương được giao trọng trách về nhạc lễ và chuyện gì đến cũng đến. Huynh biết đấy, vấn đề là huynh dám chỉ trích sai lầm của Đỗ Công Lương đó là đại kỵ. Vậy nên bây giờ huynh gặp rắc rối, cả tôi cũng bị liên lụy thế đấy, hiểu chưa? Sài Ngọc nhíu mày, nhưng tôi có làm sai gì đâu. Trời à, sao huynh vẫn chưa hiểu nhỉ? Người béo tiếp tục nói, Sài huynh nhà, đây không phải là chuyện đúng hay sai mà cũng đúng là chuyện đúng sai thôi. Được rồi, để tôi giải thích đơn giản. Ai cử Đỗ Công Lương phụ trách nhạc lễ? Tào thừa tướng. Vậy thì vấn đề đã rõ rồi. Người béo cười đắc thắng, rồi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Sài Ngọc, hắn thở dài một tiếng, huynh không hiểu sao. Huynh nói Đỗ Công Lương sai, chẳng khác nào nói ai sai. Vậy nên Đỗ Công Lương nói huynh sai, và mọi người sẽ theo đó mà nói huynh sai. Nếu huynh báo cáo lên trên, ai sẽ bị phán là sai? Vẫn là huynh. Lỗi nằm ở đây. Ở đây. Chính huynh tự đẩy mình vào rắc rối. Hiểu chưa? Nhưng Sài Ngọc chỉ thốt ra được hai chữ, rồi lại im lặng. Tôi biết, ai mà không biết chứ? Nhạc lễ là đại điển quốc gia, không thể sai sót, nhưng chuyện này đâu phải của huynh. Huynh chỉ trích Đỗ Công Lương, không phải là tự chuốc lấy họa vào thân sao? Đỗ Công Lương nói huynh đúc sai chung đồng, đã là nương tay rồi đấy. Nếu không hờn. Thời này, ai dám tố cáo cấp trên mà có kết cục tốt đẹp chứ? Nhớ lấy, giỏi thì phải làm nhiều, nghĩa là đừng tỏ ra quá giỏi. Nếu không, huynh sẽ chết vì công việc đấy. Hiểu chưa? Và tôi nói cho huynh biết, làm nhiều chưa chắc đã được nhiều, đó là hai từ khác nhau đấy. Nhiều việc thì phải làm nhiều, nhiều lợi ích là dành cho kẻ khác. Hiểu không? Sài Ngọc lặng im. Hai từ đó không liên quan đến nhau đâu, nhưng bên trên họ lại gộp vào cho dễ nhìn. Dù sao thì cũng phải cân bằng một chút chứ không cân bằng thì sao được. Huynh thấy đó, ở Sơn Đông, ai là người được nhiều nhất? Nếu không cân bằng, để những người làm nhiều biết được kẻ được nhiều đang hưởng bao nhiêu, thì đó mới thực sự là khủng bố lớn đấy. Người béo cười hề hề, tiếp tục nói, thực ra chuyến đi này không phải điều gì tồi tệ. Huynh đi một chuyến vất vả, coi như có công lao, sau đó đến xin lỗi Đỗ Công Lương, việc nặng thì huynh làm, danh tiếng thì để hắn hưởng, vậy là mọi chuyện êm xuôi. Luôn có người phải làm việc mà, chỉ có điều tôi cứ thấy chở thứ này, trên đường đi có vẻ hơi ghê ghê, mấy cái thiên lôi này mà lỡ nổ tung trên đường thì. Nói được một nửa, người béo dừng lại, có vẻ thấy lời mình không may mắn, liền phun mấy cái, rồi chắp tay cầu nguyện vài câu, sau đó mới tiếp tục nói, dù sao thì, chúng ta sống chỉ mong được bình an thôi, hiểu chưa? Sài Ngọc im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi gật đầu. Ánh chiều tà dần buông, bầu trời đỏ rực như máu. Bất kỳ ai, chỉ khi đã trải qua kinh nghiệm, mới có thể gọi đó là trải nghiệm. Còn cái kinh nghiệm này, có khi mang lại niềm vui sướng, nhưng cũng không ít lần đầy rẫy nỗi đau. Và phần lớn những kinh nghiệm ấy đều nghiêng về mặt đau khổ. Đất cát nào trồng cây trái nấy? Trên đất nhiễm mặn, dù giống cây có tốt đến đâu, cây trồng ra cũng không thể thoát khỏi vẻ ngoài khô cằn của đất mặn. Ở đất Sơn Đông, thói tham nhũng ngập tràn, người nghiêm chỉnh làm việc không thể tồn tại, nên chỉ có hai lựa chọn, hoặc là quỳ xuống mà sống, hoặc đứng dậy mà chết. Như Trại Ngọc, hắn cũng muốn đứng dậy mà sống, muốn đứng vững để kiếm miếng ăn. Nhưng đám bằng hữu lâu năm của hắn lại bảo rằng, đứng không thể nào ăn nổi, chỉ có quỳ xuống mới thấy bát cơm ngọt lành. Vậy thì quỳ sao? Trên con đường dài này, nhờ sự chiếu cố của đám bằng hữu, hắn không phải đi bộ như những thợ thủ công khác mà được ngồi trên xe, đông đưa qua lại. Nhờ thế, hắn mới có thời gian để suy nghĩ, hỏi bản thân cả ngàn lần rằng liệu hắn muốn đứng hay quỳ. Đó chính là lợi ích mà hắn nhận được nhờ vào sự quỳ gối của bằng hữu. Khi tự ngẫm, toàn thân hắn lạnh toát. Quỳ xuống thật sự là uất ức, nhưng quỳ thì sẽ có cái ăn. Đứng dậy, dù có người khuyên bảo, cũng có kẻ luôn đá vào đầu gối hắn. Hắn không sai, nhưng cũng có lỗi. Lỗi của hắn chỉ đơn giản là nói ra sự thật rằng những thợ đúc chung không sai, sản phẩm họ làm ra không có vấn đề, vậy nên hắn lại càng sai. Nếu Trại Ngọc lúc đó hiểu ra điều này, thì khi đổ khuê đổ lỗi cho thợ thủ công, hắn đã không cố chấp như vậy. Nhưng chẳng phải nếu làm thế thì hắn cũng đã giống hệt như Đỗ Khuê sao? Quỳ xuống thôi. Nhưng đầu gối đau quá. Có người bảo chỉ cần có miếng ăn là được. Nhưng không hiểu vì sao, Trại Ngọc lại thấy thế giới này không nên, và cũng không thể như thế. Nhưng khi hắn đứng lên mà nói, không ai, không một ai nghe hắn, tin hắn, thậm chí đến cả bằng hữu của hắn cũng chỉ khuyên, thôi đi, thôi đi. Cuối cùng, cả đám thợ thủ công cũng lặng thinh, tựa như những điều Trại Ngọc nói không phải vì họ, mà vì ai khác. Cuối cùng, mọi tiếng nói đều tan biến, chỉ còn lại những tiếng từ trên cao vọng xuống. Không phải ai cũng có quyền lên tiếng. Trại Ngọc từng nghĩ rằng khi khoác lên mình chiếc áo gấm và đội mũ miệng, hắn sẽ có quyền lên tiếng, nhưng thực tế khi hoàng hôn buông xuống, đoàn xe của hắn đã đến trạm dừng chân của quân Tàu. Một tiểu lại mặc áo gấm nhảy xuống xe, cười tươi và bắt chuyện với viên đội trưởng trạm. Một số binh lính quân Tàu chân đi dạng chữ bát, đi vòng quanh đoàn xe lương thảo, chỉ trỏ, thậm chí còn xốc cả tấm vải bạc che xe lên, hỏi bọn này chở gì thế? Những thợ thủ công cúi đầu, cười gượng. Quân lính Tàu có quyền kiểm tra xe cộ sao? Có, nhưng đó là đối với các thương nhân bình thường, còn đối với đoàn xe lương thảo quân đội thì nguyên tắc là không được phép kiểm tra. Bởi nếu hàng hóa vận chuyển có vấn đề, thì lỗi là của ai đây? Nhưng ở đất Sơn Đông, nguyên tắc chỉ là thứ để treo nơi cửa miệng. Trại Ngọc nhìn đám lính quân Tàu lững thững đi qua từng xe, hết tấm vải xe này, xốc tấm bạc xe kia. Dù là người đánh xe, người gác xe hay cả bằng hữu lâu năm của hắn, tiểu lại áo gấm, cũng như thể bị mù, chẳng ai nhìn thấy gì, chẳng ai biết gì. Bất chợt, hắn nhận ra rằng sai lầm của mình là đã coi những kẻ đã quỳ xuống như mình, nhưng sự thật là họ đã quen với việc quỳ, và giờ họ đã trở thành chó. Người đứng dậy thì cao ngạo trên cao, bảo, hãy đến mà ăn. Trại Ngọc bật cười lớn. Hắn đã hiểu ra, nhưng cũng càng không hiểu. Hắn vừa cười vừa khóc. Tiểu lại áo gấm vội vàng quay sang viên đội trưởng trạm, cười tươi giải thích, không sao, chỉ là ở nhà có chút kích động, tâm trí hơi mơ hồ rồi mơ hồ thôi. Viên đội trưởng mân mê túi tiền trong tay, chẳng buồn quan tâm Trại Ngọc có thật sự phát điên hay không, miễn là túi tiền đó đã thật sự rơi vào túi hắn. Kiểm tra xong chưa? Không vấn đề gì thì thôi. Viên đội trưởng lớn tiếng gọi. Bọn lính quân Tàu liền hiểu ý, cười hề hề rồi thu tay lại, quay về vị trí. Được rồi, dỡ hàng ở bên kia. Lôi lừa ngựa ra cho đi tắm. Tiểu lại áo gấm vừa chỉ huy vừa bước tới, hỏi, Trại huynh, huynh lại bị làm sao thế? Không có gì. Trại Ngọc mỉm cười, lau nước mắt, không sao, chỉ là hiểu ra rồi, ta đã hiểu ra rồi. À, ha ha, hiểu rồi là tốt. Tốt. Tiểu lại áo gấm vui mừng nói, huynh còn có gia đình, hiểu ra rồi là tốt. Tốt lắm. Tối nay anh em mình uống một chén nhé. Trại Ngọc định nói rằng trong lúc vận chuyển không được uống rượu, nhưng lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Thôi thì cứ thế đi. Quỳ xuống thôi. Dù sao thì gia đình còn phải sống, còn phải ăn. Nhưng không hiểu vì sao, nhìn ngọn núi xa xa trong ánh hoàng hôn sắp tắt, mặt Trại Ngọc co giật vài cái, rồi cuối cùng là một nụ cười méo mó giống như đang khóc. Ha, tốt quá, thật là tốt. Thế gian này vốn dĩ không có đường, nhưng khi người đi nhiều thì lập nên trạm kiểm soát. Mục đích ban đầu của trạm kiểm soát là để đảm bảo an toàn, nhưng sau khi lập lên, an toàn thường trở thành thứ yếu. Giống như hai anh em mục đích và phương tiện, chúng luôn cuốn lấy nhau, kẻ yêu người ghét, đến cuối cùng không ai rõ cái nào quan trọng hơn, mục đích hay phương tiện. Ít nhất thì, đối với viên đội trưởng quân Tàu tại trạm kiểm soát này, sau khi nhận tiền, hắn chẳng còn quan tâm đến việc đoàn xe đang vận chuyển gì, hay liệu có gì bất ổn. Trạm kiểm soát lập ra, chẳng phải để phạt à? Không, để giáo dục an toàn, điều hành giao thông thôi sao? Nhìn con đường thẳng tắp, phẳng lì này mà xem, bất kỳ đoàn xe nào đi qua đều rất dễ vi phạm tốc độ, phải không? Một khi đã vi phạm tốc độ, ắt có nguy hiểm, ắt có thương vong. Thế nên, để tránh những nguy hiểm đó, lập trạm kiểm soát để phạt à? Không, để giáo dục những đoàn thương gia và người qua lại là điều đương nhiên, phải không? Còn việc sau khi giáo dục, liệu nguy hiểm có giảm, thương vong có ít đi hay không, hay những kẻ bị giáo dục có thật sự hiểu ra ý tốt của người quản lý hay không, đó lại là chuyện khác. Ít nhất, vào thời điểm này, viên đội trưởng trạm kiểm soát quân Tàu rất hài lòng. Tất nhiên, niềm vui của hắn không lan sang đám binh lính dưới quyền. Nếu hắn có thể móc ra vài đồng từ túi tiền để chia cho binh lính thêm một bữa no bụng thì đó đã là một hành động vô cùng nhân từ và rộng lượng rồi. Khi đám binh lính bình thường thấy viên đội trưởng của mình, ngày qua ngày ở trạm kiểm soát này, nhờ vào việc giáo dục và hướng dẫn những người qua lại mà hưởng thụ đủ thứ sung sướng, liệu có ai trong số họ không bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào để thay đổi cuộc sống nghèo nàn của mình? Vì thế, luôn có người tìm ra con đường riêng. Giữa đám binh lính trạm kiểm soát, một tên loạn choạng bước đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Khi thấy không ai chú ý, hắn lẻn vào bụi rậm bên cạnh. Trong bụi rậm, đã có một bóng người cúi rạp. Qua đám cỏ dại, tên lính quân Tàu khẽ nhấc vạt áo, ho khan hai tiếng. Bắn nhanh lên. Ta đang ngồi lộ hết ra đây, bị muỗi đốt cả chục vết rồi. Giọng nói thấp vang lên từ trong bụi rậm. Đoàn xe đó chở gì? Lại là lương thảo à? Không phải lương thảo, tên lính quân Tàu đáp nhỏ, không ngửi thấy mùi lúa gạo, ngược lại có mùi của diêm tiêu. Diêm tiêu. Giọng nói từ trong bụi rậm nhắc lại, rồi rất nhanh nói tiếp, biết rồi. Liền sau đó, có tiếng quần áo sột soạt, rõ ràng là bóng người trong bụi rậm đang đứng lên rời đi. Khoan đã, tên lính quân Tàu vội nói, còn phần thưởng của ta đâu? Không thiếu phần của ngươi, ta còn để lại cho ngươi một bất ngờ nhỏ, lát nữa ngươi cứ tìm là thấy. Bất ngờ nhỏ. Tên lính quân Tàu vui vẻ hẳn lên, vội vàng kết thúc công việc của mình, rồi thò tay lần mò vào chỗ bóng người kia vừa rời đi. Khốn nạn. Tên lính chửi rủa. Hắn đã tìm thấy bất ngờ nhỏ mà người kia để lại. Nhưng cùng với đó, hắn cũng tìm thấy một túi tiền. Không bận tâm gì nữa, hắn dùng tay lau vội vào đất cát, rồi nắm chặt túi tiền, mở dây buộc ra, bên trong lấp lánh đồng tiền vàng và bạc, khiến hắn cười tươi rói rói. Thời buổi này, còn gì ấm áp hơn tiền bạc? Chỉ cần có tiền, đừng nói đến việc tìm thấy bất ngờ nhỏ, ngay cả ăn nó cũng có kẻ ăn. Kiếm tiền mà, chẳng có gì phải xấu hổ. Khi đất Sơn Đông, từ triều đình nhà Hán cho đến những vùng thôn quê, đều xoay quanh đồng tiền, thì chỉ cần có tiền, còn có thứ gì là không thể bán. Hà Đông, khu vực chiếm đóng của quân Tào. Không biết từ đâu, bỗng nhiên xuất hiện một đám binh lính, kết thành đội ngũ kéo đến. Chúng mang vũ khí, hành quân lộn xộn. Giữa hàng ngũ, có kẻ ngẩng đầu nhìn lá cờ ba màu phấp phới, rồi nhếch mép, mẹ kiếp, cái này trông có giống thật không vậy? Giống hay không thì quan trọng gì? Lão tử bảo giống, thì là giống. Viên thống lĩnh trong đội ngũ chửi rủa, cả đám đứng cho thẳng vào, giờ đây chúng ta là quân phiêu kỵ. Hiểu không? Phải có khí thế lên. Đám lính Tào đáp lại rời rạc, ba kẻ một nhóm. Mẹ kiếp. Viên thống lĩnh rút đao khỏi vỏ, vung vẫy, cả lũ không ăn cơm à lấy khí thế ra. Đám lính chẳng sợ hãi, có kẻ còn nói thẳng, chúng tôi thật sự chưa no bụng. Đúng đó. Không no thì làm gì có khí thế. Mẹ kiếp. Viên thống lĩnh tiếp tục vung đao, cướp hết bọn ngu ngốc kia thì sẽ có cơm ăn. Có rượu uống. Có tiền cầm. Cơm nước thoải mái. Nhưng tiền phải nộp lại. Ồ, đám lính nghe vậy liền hò reo, mắt ai nấy đều sáng rực, khí thế cũng dâng lên hẳn. Bỗng nhiên, hàng ngũ trông có chút bừng bừng khí thế. Ở vùng đất này, có thể cướp ai? Chỉ có bọn lợn được vỗ béo mà thôi. Mấy tên hào phú ở Hà Đông. Những tên hào phú trong vùng chiếm đóng của quân Tào ở Hà Đông, miệng thì bảo rằng chúng nguyện theo Đại Hán, nguyện nghe lời tướng quốc Tào Tháo, đến vùng Sơn Đông tự do, nhưng khi nói thì dễ, thật sự hành động lại không dễ chút nào. Những kẻ hào phú ở Hà Đông nói thì nghe dễ dàng, nhưng đến lúc thực hiện thì lại nảy sinh đủ loại vấn đề, khó khăn này khó khăn kia. Dù trong lòng chúng nghĩ rằng ngay cả khi quân phiêu kỵ có đến, cũng không thể ngay lập tức vung đao giết chóc. Nhưng điều mà bọn hào phú không ngờ tới là, quân phiêu kỵ thực sự đến, và hơn thế nữa, chúng đã rút đao chém giết. Ngọn cờ ba màu phấp phới, nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra, lá cờ này có điểm gì đó sai sai. Chẳng hạn, đường may quá thô, màu sắc ba dải không được tươi tắn như cờ chính thống, nhưng nhìn thoáng qua cũng khá giống. Những kẻ hào phú ở Hà Đông, vốn cho rằng chỉ cần đóng cửa, không ra ngoài gây chuyện, thì sẽ chẳng có tai họa nào rơi xuống. Thế nhưng, đến lúc này chúng mới nhận ra rằng, chúng đã sai lầm, thực sự sai lầm. Không gây chuyện, không có nghĩa là sẽ không gặp chuyện. Không sinh sự, không có nghĩa là kẻ khác sẽ yên phận. Và chỉ đến khi lưỡi đao sáng loáng vung lên, những kẻ hào phú này mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, chúng hoàn toàn không có khả năng chống trả. Có lẽ, nếu trước đó chúng không đẩy những dân làng hiền lành, chất phát ra khỏi vòng tay, thì ít ra vào thời điểm này, vẫn còn chút sức lực để tự vệ. Nhưng, trước đó, đám hào phú ở Hà Đông đã gửi những dân làng lầm lì, chất phát, một mặt đến cho quân Tàu, nghĩ rằng đám dân đen này chỉ là cỏ dại, cắt một lứa thì một thời gian sau sẽ lại mọc lên đầy đồng, nhiều đến phiền. Gửi đi vài người, có khi còn khiến những kẻ còn lại trở nên ngoan ngoãn hơn. Nhưng đến giờ phút này, đám hào phú mới nhận ra rằng, những người nông dân và đám hộ vệ mà chúng chê bai, khinh miệt, bỏ rơi ấy mới chính là chiếc ô bảo vệ thật sự của chúng. Còn những thứ mà chúng từng nghĩ là tài sản lớn như học vấn, danh vọng, tiền tài, tất cả đều trở thành vô dụng dưới lưỡi đao sắc lạnh. Có lẽ bọn hào phú cũng không hiểu nổi đám quân nhân cờ ba màu này bằng cách nào lại vượt qua được phòng tuyến của quân Tào để tiến vào đây. Nhưng điều đó không cản trở lũ quân giặc này ngay lập tức xông vào chém giết. Những tên hào phú đã cố gắng thuyết phục, đã tìm cách nói chuyện, giải thích rằng chúng đã cống hiến cho Đại Hán, đã đóng góp sức người, sức của cho Tào Tháo. Nhưng không một ai lắng nghe, và cũng chẳng có binh lính nào dừng bước. Giết sạch chúng. Cướp sạch của chúng. Ha ha. Chúng ta là quân phiêu kỵ. Bọn hào phú ở Hà Đông đã gặp món quà nhỏ của chúng. Chỉ có điều, chẳng có ai thấy vui vẻ với món quà ấy. Không rõ vì sao, tin tức về việc quân phiêu kỵ cướp bóc và giết hại một hào phú ở Hà Đông đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Lúc đầu, nhiều người không tin. Dù gì thì quanh đây vẫn còn rất nhiều quân Tào đóng trại, các quan đạo đi lại cũng đều do quân Tào canh giữ. Dẫu trước đó có nghe về việc quân phiêu kỵ gây loạn ở vùng núi Trung Điều và khu vực gần Bồ Phàn Tân, nhưng những nơi ấy vẫn còn xa so với các vùng như An Ấp, Y Ấp hoặc Phì Huyện. Mọi người vẫn nghĩ rằng nơi này khá an toàn. Nhưng bây giờ, ngay cả vùng này cũng có sự xuất hiện của quân phiêu kỵ. Quân Tào đang làm gì vậy? Hàng ngàn binh lính trong đại doanh của quân Tào ở An Ấp rốt cuộc đang làm gì? Sau món quà nhỏ này, đám hào phú ở Hà Đông bỗng chốc rơi vào cảnh kinh hoàng. Những kẻ trước đó nghĩ rằng Tào Tháo đến thì theo Tào Tháo, Phỉ Tìm đến thì theo Phỉ Tìm, nghĩ rằng mình có thể đứng ngoài cuộc, cùng lắm chỉ mất vài tên dân đen và chút của cải, bỗng nhiên hoảng loạn hoàn toàn. Chúng tìm đến quân Tào, hy vọng được quân Tào bảo vệ, nhưng lại bị từ chối một cách lạnh lùng nhưng khéo léo. Các quan quân Tào cho biết, hiện tại đang trong giai đoạn chiến đấu quyết liệt với quân Phiêu Kỵ, không có đủ binh lực để bảo vệ hào phú. Họ còn khuyên các hào phú nhanh chóng di chuyển đến vùng an toàn theo chỉ thị của tướng quốc để hưởng thụ sự tự do thực sự của Đại Hán, cùng với không khí trong lành và ánh nắng ngọt ngào. Ngoài ra, các quan quân còn nói rằng, tất cả những thông tin này chỉ là một phía từ bọn hào phú Hà Đông, tình hình thực tế cần phải được điều tra kỹ càng hơn để xác định rõ xem đó có thật là quân Phiêu Kỵ hay chỉ là bọn cướp thông thường. Điều tra, nghiên cứu và làm đúng quy trình. Điều này khiến những kẻ hào phú ở Hà Đông, vốn đã quen với việc được ưu tiên, tận hưởng các dịch vụ nhanh chóng, giờ đây cảm thấy vô cùng lo lắng. Một nhóm các hào phú Hà Đông tụ họp lại, bàn cách đối phó. Thưa các vị, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Giờ thì làm sao đây? Chẳng lẽ lại phải liều mạng sao? Không đáng đâu. Không đáng chút nào. Phải làm sao đây? Ta nghĩ chúng ta nên rời đi, bọn kia đều là lũ liều mạng cả. Chẳng đáng để bỏ mạng ở đây đâu. Phải, đúng vậy. Rời đi thôi, mất mặt vẫn hơn mất mạng. Chúng ta đâu có sai, chúng ta bị ép buộc mà thôi. Trời ơi, sao ông trời lại bất công đến vậy? Tiếng khóc lóc, mắng chửi vang lên. Có kẻ nóng ruột, có người lo lắng, có kẻ nghĩ rằng trời sắp sụp đến nơi, nhưng không một hào phú nào nghĩ tới hay nhắc tới những người dân làng và hộ vệ mà chúng đã vứt bỏ, ghẻ lạnh, chê bai. Những con người vốn đã ủng hộ, tin tưởng, và thậm chí vì chúng mà đứng ra ngăn xe của tướng quân Phiêu Kỵ. Vậy là, bọn hào phú nhận ra rằng, con đường mà chúng nghĩ là có lối đi, giờ đã biến mất. Ít nhất là không còn đường chính đáng nữa. Thế là, có kẻ bắt đầu tìm những con đường khác. Bất kể là đường nào, miễn là có thể thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm hiện tại, đám hào phú bỗng bùng lên nhiệt huyết mà trước giờ chưa từng có. Lý Huynh. Tiểu đệ xin chào Huynh, nghe nói Lý Huynh có một lối thoát. Đùa à, làm gì có. Lối nào cơ chứ? Ôi trời, Lý Huynh không tin tiểu đệ sao? Tiểu đệ thật lòng mà, chỉ mong tìm một lối thoát thôi. Một loạt những màn kéo qua kéo lại, dính líu lằng nhằng, ngập trong mưu toan. Nếu không phải nể mặt người nào đó, thật ra ta có một con đường nhỏ đấy. Quả thật đúng là thiên hạ không ai không thể mua chuột ha ha ha. Phỉ Tìm khẽ cười hai tiếng, cảm thấy tình thế hiện tại quả thực có phần kỳ lạ và trớ trêu. Theo bước chân của đại quân, Phỉ Tìm liên tục nhận được thông tin từ khắp nơi, có kẻ cưỡi ngựa mang tới, cũng có tin do bồ câu đưa đến. Trong số những tin tức ấy, có một hiện tượng đặc biệt, dường như chỉ trong chớp mắt, những kẻ trước đây còn do dự, mập mờ, không rõ ràng, bất kể là ở Hà Lạc, Hà Đông, Quan Trung hay Sơn Đông, đều bất ngờ tỏ thái độ rõ ràng. Có vẻ như mỗi ngày đều có người tự tìm đến cửa, vỗ ngực cam đoan rằng họ luôn trung thành với Phỉ Tìm, sẵn sàng cống hiến cả đời cho đại nghiệp của Phiêu Kỵ tướng quân. Cũng có rất nhiều người trước kia không tìm được đường vào, nay lại liều mạng tìm cách tiếp cận, mong muốn kết nối được với Phiêu Kỵ, dù chỉ là một mối liên hệ thoáng qua. Hiện tượng này còn lan rộng từ Hà Lạc đến Duyện Châu, thậm chí trong cả Ký Châu và Dự Châu cũng lần lượt xuất hiện dấu hiệu tương tự, khiến cho các mật thám được cài vào Sơn Đông vừa vui mừng, vừa lo lắng. Trong chớp mắt, trời đất như biến đổi, phong vân như muốn cuốn đổ thành trì. Bàn Thống cũng thấy tình hình này có phần nan giải, nên khẩn cấp phái người, à không, phái chi mang thư đến tay Phỉ Tìm để hỏi về đối sách cụ thể. Lúc đầu, Phỉ Tìm cảm thấy chẳng có gì đáng suy nghĩ về việc này, chẳng phải là chuyện tốt sao. Nhưng sau khi suy xét kỹ hơn, y bắt đầu nhận ra vấn đề tiềm ẩn bên trong. Tốt xấu lẫn lộn, bùn và cát trộn lẫn. Phỉ Tìm chậm rãi nói, nếu không phân biệt rõ ràng, thì sẽ là mầm mống của đại loạn. Nếu từ chối tất cả, thì sẽ làm hại đến ta, giúp ích cho địch. Tuân Thầm gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc và kính trọng, chủ công có suy nghĩ như vậy, thật là phúc của thiên hạ. Phỉ Tìm khoát tay, biết thì dễ, làm mới khó. Tuân Thầm cười, Sĩ Nguyên biết chủ công muốn hành sự khó, nên mới có câu hỏi ấy. Phỉ Tìm thở dài một hơi đầy bất lực. Tuân Thầm thấy vậy, bèn mỉm cười cúi tay cáo từ, để lại vấn đề khó cho chủ công, còn mình thì đi xử lý những việc lặt vặt khác. Phỉ Tìm chỉ biết trừng mắt nhìn theo, trong lòng càng thêm bực bội. Tuân Thầm nói không sai, vấn đề này chỉ có thể để Phỉ Tìm nghĩ ra hướng đi trước, rồi cấp dưới mới biết đường mà làm theo. Nhưng vấn đề này, đến cả nhân vật không thể nhắc tên kia cũng không thể xử lý tốt được. Bàn Thống có thật sự nghĩ rằng Phỉ Tìm là đinh đan mèo, có thể rút ra mọi thứ mọi lúc mọi nơi sao? Hơn nữa, dưới danh nghĩa của người ấy, có rất nhiều sự việc vô tình hoặc cố ý đi chệch hướng. tư bản luôn theo đuổi lợi nhuận, còn những việc nặng nhọc mà không có lợi, thì hầu hết mọi người đều có cùng một thái độ, có thể không làm thì sẽ không làm. Áp dụng điều này vào thời điểm hiện tại, rất dễ nhận thấy rằng những sĩ tộc ở giai đoạn này cũng có phẩm chất tương tự, không thấy thỏ thì không thả diều. Nói cách khác, Phỉ Tiềm giờ đây cuối cùng cũng trở thành con thỏ mà các sĩ tộc nhìn thấy. Nghĩ đến đây, niềm vui nhỏ nhoi trong lòng Phỉ Tiềm bỗng tan biến ngay lập tức. Như câu mà Phỉ Tiềm vừa trao đổi với Tuân Thầm, việc này không thể đẩy đi, mà phải kéo về, rồi kéo về mới đánh gõ. Hơn nữa, cũng phải cho một chút ngọt ngào, chính là cái gọi là ngàn vàng mua xương ngựa. Dù cho cách này có cũ kỹ đến mấy, nhưng quả thực lại rất hiệu quả. Vậy nên hướng đi chính vẫn là truy bắt một phần nhỏ, bỏ qua phần lớn. Phỉ Tiềm đột nhiên hít một hơi, cảm giác có chút quen thuộc. Sau đó, phải chăng bước tiếp theo là không giết ai, và hầu hết không bắt ai. Quả nhiên phải khuyến khích việc đầu hàng. Tuy nhiên, những kẻ đầu hàng này phần lớn là hai mặt, sau này vẫn sẽ có vấn đề lớn, thậm chí để lại những nguy cơ tiềm ẩn nghiêm trọng. Ngay cả người không thể nhắc đến ấy cũng từng nghĩ rằng ông ta có thể xử lý tốt, hoặc tin rằng những thuộc hạ trung thành của ông có thể làm được, nhưng sau đó lại phát hiện ra rằng để học điều tốt thì 3 năm còn chưa chắc học được, nhưng học điều xấu thì chỉ cần 3 ngày là đủ. Vì vậy, xét tổng thể, việc cần làm vẫn phải làm, chào đón thì cũng cứ chào đón, nhưng lưỡi dao trong tay thì không thể dễ dàng đặt xuống. Thiên hạ thái bình, rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mơ đẹp. Nhưng dòng suy nghĩ của Phỉ Tiềm nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng động lớn. Bùm! Bùm! Tiếng pháo lớn rền vang, khiến tất cả âm thanh xung quanh lặng đi trong giây lát, chỉ còn lại dư âm của những tiếng pháo bùng nổ. Từ một góc độ nào đó, danh hiệu thần chiến tranh của pháo binh thực sự không hề phóng đại. Dù chỉ là loại pháo đơn sơ, khả năng còn hạn chế, nhiều khuyết điểm, nhưng sức mạnh của nó vẫn đầy uy lực. Bình thường im lặng, nhưng một khi đã cất tiếng, thì mọi sinh linh đều im bặt. Pháo nặng nề, khiến việc sử dụng các trục bánh xe truyền thống để vận chuyển thường gặp phải vô số vấn đề. Chỉ cần một chiếc nan hoa bị gãy, cũng có thể gây ra phản ứng dây chuyền khiến cả phương tiện vận chuyển phải dừng lại để sửa chữa. Hơn nữa, việc sửa chữa cũng rất bất tiện, vì vật liệu thời đại này còn quá nhiều hạn chế. Gỗ thì nhiều, nhưng không phải loại gỗ nào cũng chịu được sức nặng lớn. Phỉ Tiềm nhẩm nghĩ, với tình trạng này, thật sự khó mà đẩy mạnh tiến quân được. Việc sử dụng bánh và trục sắt cũng gặp nhiều khó khăn, vì công nghệ luyện kim của thời đại này vẫn chưa đủ để chế tạo loại thép có độ bền cao dùng cho ổ trục. Thứ này, dù ở thời kỳ hậu thế đã được sử dụng rộng rãi và ít ai để tâm, nhưng thực tế ở giai đoạn đầu của việc thành lập đất nước, nó đã gây cản trở trong một thời gian dài. Mãi đến khi Hoa Hạ sản xuất hàng loạt, tư bản mới bắt đầu khóc thét. Lần này đại quân phải dừng lại chính vì Hoàng Đấu có một số ý tưởng mới, muốn tiến hành thử nghiệm thực chiến. Sau khi nhận được tin từ Tiền Quân Hứa Chữ, Phỉ Tiềm cũng đồng ý với đề xuất của Hoàng Đấu. Dẫu sao, nếu tiền tuyến có bất lợi thì đại quân sẽ phải nhanh chóng tiến lên tiếp viện, nhưng giờ đây tiền tuyến đã có phần thắng lợi, quân Tào lại không đủ sức đối phó với kỵ binh, nên Phỉ Tiềm không cần phải gấp rút tiến đến gặp Tào Tháo. Điều quan trọng là ý tưởng mới của Hoàng Đấu thực sự rất hấp dẫn. Pháo trước đây đều phải tháo rời để lắp đặt. Những bánh xe và trục yếu ớt chẳng thể chịu nổi sự kết hợp giữa trọng lượng của pháo và lực phản chấn khi khai hỏa, vì vậy pháo luôn cần được cố định khi bắn. Nhưng giờ đây, Hoàng Đấu đã dựa trên gợi ý về băng truyền của Phỉ Tiềm mà thiết kế ra một nền tảng tương tự như bệ pháo di động thời hậu thế. Dù Phỉ Tiềm biết rằng để hiện thực hóa ý tưởng này còn rất nhiều khó khăn, nhưng y không hề bác bỏ hay chỉ trích, mà cho phép toàn quân dừng lại, dành cho Hoàng Đấu cùng các thợ thủ công khác một không gian và thời gian để thử nghiệm. Đây cũng là một cách để dụ dỗ Hoàng Đấu. Không phải dụ dỗ cá nhân Hoàng Đấu, mà là dụ dỗ toàn bộ tầng lớp thợ thủ công mà Hoàng Đấu đại diện. Giống như cách Phỉ Tiềm đã suy nghĩ về những sĩ tộc, hào phú ở giai đoạn này, khi họ nhảy vào để tìm cách kết thân với Quan Trung, thì cũng cần phải có những hành động mua xương ngựa cho phù hợp. Những xương ngựa ấy, rõ ràng không có giá trị thực sự, nhưng với Phỉ Tiềm, y bắt buộc phải thể hiện thái độ như vậy. Dù sao, hành động thực tế luôn mạnh hơn lời nói suông. Phỉ Tiềm đã nói rằng muốn tứ dân bình đẳng, thì phải thực hiện những hành động thực sự phù hợp với khẩu hiệu này. Vì thế, việc dừng toàn bộ đại quân, một mặt là để nghỉ ngơi, mặt khác cũng là để cho thấy hành động thực tế, giúp cho tất cả các tiểu lại đi theo quân đội, từ binh sĩ đến các quan quân, đều hiểu rằng lời nói tứ dân bình đẳng của Phỉ Tiềm không phải chỉ là lời nói suông. Tiếng pháo vang vọng cuối cùng cũng lắng xuống, khói thuốc cây nồng dần tan biến. Phỉ Tiềm thấy từ xa, trên cánh đồng trống, Hoàng Đấu cùng các thợ thủ công trong quân đang bận rộn quanh những khẩu pháo, tựa như những con ong phát hiện ra mật hoa. Một lát sau, Hoàng Đấu tiến đến báo cáo với Phỉ Tiềm. Ban đầu, Phỉ Tiềm nghĩ rằng có lẽ thí nghiệm đã thất bại, nhưng khi nhìn thấy nét hân hoan trên khuôn mặt của Hoàng Đấu, lòng y chợt động. Chẳng lẽ ý tưởng của Hoàng Đấu đã thực sự thành công? Hoàng Đấu rõ ràng rất vui mừng, chủ công. Thành công rồi. chỉ có một cái bị hỏng, còn hai cái kia không sao cả. Ô Phỉ Tìm cũng ngạc nhiên, thật sự thành công rồi sao? Quá tốt! Đây thật sự là một bất ngờ lớn. Đúng vậy, một bất ngờ lớn. Trước đây, pháo không chỉ nặng nề, mà từ việc vận chuyển đến lắp đặt, rồi cuối cùng đến khai hỏa, tất cả đều mất rất nhiều thời gian. Nó giống như các cỗ máy công thành trong trò chơi đế chế, phải đóng gói mới có thể vận chuyển, phải mở ra mới có thể tấn công, và quá trình đóng gói hay mở ra đều vô cùng rườm rà và dễ hỏng. Nhưng giờ đây, với sự kết hợp giữa pháo nòng trơn sơ khai và bệ pháo bánh xích sơ khai, cái này tính là gì? Pháo tự hành sơ khai. Ồ không, chưa phải tự hành, là pháo kéo đi. Ha ha ha, quả thật là một bất ngờ lớn. Tại Đồng Quang, một khẩu tiểu đồng pháo liên tiếp bắn 3 phát, đội hình bộ binh của quân Tào bị trúng 2 phát, kéo theo hai vệt da nhuộm đầy máu, nhưng những khoảng trống nhanh chóng được lấp đầy bởi các binh sĩ ở hàng sau và hai bên sườn, khiến cho đội hình tổng thể vẫn giữ được sự vững chắc. Trong khi Tào Tháo tập trung phần lớn sức lực đối phó với Phỉ Tìm tại Hà Đông, quân Tào ở Đồng Quang vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định công phá Đồng Quang, tiếp tục dùng sinh mạng của binh sĩ để mở đường tiến vào Quang Trung. Đội hình quân Tào dần áp sát chân thành Đồng Quang, rồi sử dụng loạt tên bắn áp chế quân phòng thủ trên thành, nhưng do khoảng cách và chênh lệch độ cao, hiệu quả của những loạt bắn này không mấy đáng kể. Sau khi quân Tào áp sát trận tuyến, từ phía sau đội hình quân Tào vang lên những tiếng hô lớn, dân phu rách rưới xuất hiện lác đác, mang theo quốc sản tiến về phía dốc đất của Đồng Quang, chuẩn bị đào bới và gia cố lại chân con kỳ lân đất đang trấn giữ nơi đây. Đội hình quân Tào vẫn duy trì ở ngoài dốc đất, khoảng cách chừng 50 bước, dùng cung tên không ngừng bắn về phía quân thủ thành trên dốc, trong khi đám dân phu mạo hiểm sinh mạng, ra sức mở rộng và gia cố con đường dẫn lên dốc thành của Đồng Quang. Do dốc đất này là đất hoàng thổ, bề mặt có phần mềm xốp nhưng lớp đất bên dưới tương đối chắc, không hề dễ đào. Nếu lớp đất hoàng thổ quá mềm, những hầm mộ ở vùng cao nguyên hoàng thổ đã chẳng thể trụ vững hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Bọn dân phu ào ào đổ lên đào bới mà không có kế hoạch hay mục tiêu rõ ràng. Nhiều khi phía trước vừa đào được mấy bậc thang, phía sau lại đào đổ sập xuống. Bởi không có gì che chắn, đám dân phu hoàn toàn trở thành bia đỡ đạn, trong khi quân Tào bắn tên chỉ như một động thái trấn an hơn là thực sự gây áp lực. Quân Tào sau khi bị pháo bắn nhiều lần cũng dần hiểu cách né tránh, chỉ cần nhìn thấy nòng pháo hơi chuyển hướng, lập tức di chuyển qua bên trái hoặc phải. Ngay cả những binh sĩ không kịp né cũng đã quen thuộc với động tác, hễ thấy pháo lóe sáng là lập tức nằm sấp xuống đất, thành thạo và trơn tru. Trong tình huống này, việc pháo kích đơn thuần không thể mang lại lợi thế quyết định, vì thế pháo của quân thủ Đồng Quang chủ yếu mang tính uy hiếp, kiểm soát trận địa. Mỗi khi thấy quân Tào tập trung quá đông, họ chỉ cần chuyển nòng pháo về phía đó, thậm chí chưa cần khai hỏa, quân Tào đã vội vã tản ra, nhường lại đường cho pháo. Chiến tranh, trong phần lớn thời gian, luôn khô khan và tẻ nhạt như vậy. Tướng thủ thành Đồng Quang là Mã Việt và Chu Linh, cả hai đều bình thản quan sát quân Tào di chuyển qua lại dưới chân dốc. Vẻ mặt của họ không có chút kích động, thậm chí có phần chán chường, tựa như cặp vợ chồng đã kết hôn lâu năm, cảm thấy sự gần gũi của quân Tào không khác gì những hành động nhàm chán và phiền phức. Ngày nào chúng cũng đến mà chẳng thể tiến thêm chút nào, Mã Việt bỗng nói, bàn lệnh quân bên kia vẫn chưa có tin tức gì sao? Trước đó, bàn thống bảo Chu Linh chờ đợi, nhưng không nói rõ phải chờ điều gì. Chu Linh lắc đầu, nói là chưa tới thời điểm. Thời điểm gì? Mã Việt hỏi, cái gọi là thời điểm này nghĩa là sao? Chuyện này ta cũng không rõ. Bàn lệnh quân không nói, ta cũng không dám hỏi nhiều, Chu Linh đáp. Mã Việt liếc nhìn Chu Linh, hừ. Chúng ta chỉ có vài khẩu pháo, sao quân Tào không mắc bẫy nhỉ? Giá mà chủ soái của chúng lên trước, thì chúng ta có thể tập trung pháo mà bắn một lượt, quân Tào nhất định sẽ tan vỡ. Mã Việt nói sau một lúc. Chu Linh cũng gật đầu đồng tình. Đúng vậy, tướng quân Mã nói rất đúng. Thực ra, cả Mã Việt và Chu Linh đều hiểu rõ rằng vị chủ soái chỉ huy quân Tào ở Đồng Quang không phải kẻ ngốc. Bất kể thế nào, hắn sẽ không liều lĩnh tiến vào tầm bắn của pháo, mà chỉ liên tục cử những binh sĩ bình thường và đám dân phu lên phía trước để tiêu hao pháo đạn và thuốc súng của quân Đồng Quang. Khi cả hai đang trò chuyện, một đoàn xe vận chuyển kéo bởi ngựa la đang chuẩn bị rời Đồng Quang về Quang Trung. Vì tuyến đường từ Đồng Quang trở về Trường An phải qua Kim Câu, vốn không dễ đi, nên cần người dắt cương cẩn thận đưa ngựa la từ từ xuống dốc, tránh cho chúng hoảng sợ mà chạy loạn giữa chừng. Những đoàn xe vận chuyển này là viện trợ từ Quang Trung cho Đồng Quang. Ngoài vũ khí, lương thực tiêu hao, còn có nhiều thuốc súng và đạn pháo. Quân Tào đã cố gắng tiêu hao nguồn đạn của Đồng Quang, nhưng do địa hình hiểm trở, ưu thế về số lượng của quân Tào không thể phát huy, và nhờ có pháo binh áp chế đội hình đông đúc của quân Tào, mức độ căng thẳng ở Đồng Quang không đủ để làm cho nơi này lâm vào cảnh đạn hết lương cạn. Chu Linh quay lại nhìn đoàn xe vận chuyển, chợt nhớ ra điều gì, bèn vỗ đùi, a ha. Ta đoán ra rồi, bàn lệnh quân bảo chờ là chờ cái gì rồi? Chờ cái gì? Mã Việt cũng cảm thấy tò mò, ồ ngươi nói thử xem. Chu Linh chỉ tay về phía đoàn xe, thời điểm ấy, chính là do những thứ này quyết định. Mã Việt vẫn chưa hiểu ra. Chu Linh vừa nghĩ vừa nói, hai chuyến vận chuyển gần đây, ngoài các vật tư bình thường, tướng quân có để ý thấy có thêm một vài thứ khác không? Không hẳn là thêm, mà là cái này nói thế nào nhỉ? Mã Việt cau mày, nói cái gì thì cứ nói thẳng ra. Chu Linh gật đầu đáp, đó chính là cỏ khô nhiều hơn. Cỏ khô? Mã Việt hỏi. Phải, trong thành Đồng Quan có chiến mã, nhưng ở đây Chu Linh giơ tay ám chỉ địa hình, không có không gian để phát huy, nên cũng không sử dụng được. Nhưng tướng quân có để ý không, đoàn xe vận chuyển lúc nào cũng chở theo vài xe cỏ khô. Ban đầu ta nghĩ là tiểu lại quan trung không chú ý, nhận hàng rồi cất vào kho là xong, nhưng giờ nghĩ kỹ lại hừ, binh mã chưa động, lương thảo đã đi trước. Nghe vậy, Mã Việt liền vuốt râu, nhíu mày suy nghĩ, chỉ dựa vào điều này thôi ư, có lẽ chỉ là có thể là Chu Linh càng nghĩ càng hứng khởi, tựa như nhìn thấy ánh trăng trắng trong lòng mình, bật cười khúc khích, chắc chắn là thế rồi. Tướng quân, Bàn Lệnh Quân vốn là người thế nào ngài còn không rõ sao? Hắn là kẻ mưu sâu kế hiểm, bày mưu tính kế vô cùng xa. Việc chuẩn bị thêm cỏ khô lúc này nhất định sẽ có tác dụng. Quân Tào đang đào rộng con dốc này, họ càng đào rộng càng dễ đi, điều này đương nhiên có lợi cho cuộc tấn công của quân Tào. Nhưng, nếu ngược lại thì sao? Chẳng phải điều này cũng giúp cho kỵ binh của ta dễ dàng từ trên cao lao xuống thẳng vào doanh trại của quân Tào sao? Quan trọng nhất là, con đường này là do quân Tào tự đào ra cho chúng ta. Ha ha ha, chắc chắn là như thế, đúng là tính cách của Bàn Lệnh Quân. Nghe đến đây, Mã Việt không khỏi mở to mắt, sau một lát liền nuốt khan. Những gì Chu Linh nói, quả thật rất giống phong cách của Bàn Thống. Giống như cách Bàn Thống đối phó với họ Viên ở Quan Trung, chỉ chờ họ tự đào hố cho mình. Nghĩ đến đó, Mã Việt cũng cảm thấy phấn khích, quả thật. Nếu đúng như vậy, ha ha, thì quá tuyệt rồi. Mã Việt vốn là tướng kỵ binh, nên nếu có cơ hội lần nữa được cưỡi ngựa, dẫn dắt kỵ binh từ Quan Trung sông thẳng đến Hà Lạc, thậm chí đến tận Duyện Châu, Dự Châu tuy nhiên, Mã Việt chợt nghĩ đến một vấn đề khác, bèn nói, nếu thế, chẳng phải chúng ta sẽ phải chiến đấu trên ba mặt trận ư, một là Hà Đông, một là Đồng Quan, và còn Võ Quan để tiến thẳng xuống Kinh Tương nữa. Ồ, nếu thực sự như thế, Chu Linh cảm thán, thì đúng là một kế hoạch vĩ đại, một bất ngờ lớn. Phải thừa nhận rằng đối với những tướng lĩnh gần đạt hoặc đã chạm tới tầm đẳng cấp hàng đầu, thậm chí là cả những người chưa hoàn toàn xứng danh một tướng tài nhưng có sự nhạy bén đáng kinh ngạc trên chiến trường, những phỏng đoán vô tình của họ lại thường có độ chính xác đáng kinh ngạc. Cũng giống như những gì Chu Linh đã đoán, theo mệnh lệnh của Bàn Thống, cuộc tấn công vào con đường Võ Quan đã chính thức bắt đầu. Tiếng trống trận dồn dập, dưới sự chỉ huy của ba màu cờ chiến, hơn 2.000 bộ binh lặng lẽ tiến ra khỏi Võ Quan, di chuyển dọc theo con đường Võ Quan. Đi trước quân là toán kỵ binh do thám của Phiêu Kỵ, còn phía sau là các tướng lĩnh chỉ huy như Hoàng Trung và Bàn Sơn Dân. Nhiều người nghĩ rằng Võ Quan chỉ là một điểm cụ thể, nhưng thực chất, Võ Quan là một tuyến đường. Trên con đường Võ Quan có những cửa ải lớn nhỏ, được hình thành từ thời Tần Sở xung đột nhau, và tất cả đều được gọi là ải Võ Quan. Tất nhiên, cửa ải lớn nhất đã rơi vào tay quân Tào, nhưng sau khi chiếm được, quân Tào cũng không còn đủ sức để tiến công xa hơn. Và giờ đây, chính là thời điểm để thu hồi lại những cửa ải này. Cùng với đó là Nam Dương, Thành Uyển. Đối với những binh sĩ bình thường của Phiêu Kỵ quân, việc tấn công Kinh Tương có lẽ chỉ là thêm một cơ hội để lập công, nhưng đối với Bàn Sơn Dân, điều này mang một ý nghĩa đặc biệt. Trước đó, để kiềm chế cánh quân trung lộ của Phiêu Kỵ, Tào Tháo đã phái Tào Nhân đến tranh giành Võ Quan. Bàn Sơn Dân đành phải từ bỏ Thành Uyển. Mặc dù từ lâu Bàn Sơn Dân đã tính đến trường hợp xấu nhất và sẵn sàng từ bỏ Thành Uyển, nhưng lòng y vẫn không khỏi đau xót. Giờ đây, cuộc tiến quân về phía Kinh Tương cũng đồng nghĩa với việc có cơ hội chiếm lại Thành Uyển. Điều này khiến Bàn Sơn Dân trong lòng vừa hân hoan vừa lo lắng. Niềm mong đợi thì không cần bàn cãi, còn nỗi lo sợ lớn nhất chính là việc quân Tào đã phá hoại Thành Uyển quá nhiều, hoặc khi nghe tin Phiêu Kỵ quân tiến đến, những gì còn sót lại cũng sẽ bị phá hủy nốt. Vì thế, dù quân đã tiến bước, nhưng Bàn Sơn Dân vẫn chau mày. Bàn Thống là Bàn Thống, còn Bàn Sơn Dân là Bàn Sơn Dân. Dù phần lớn người dân Kinh Tương không phân biệt rõ ràng giữa hai người, nhưng trong thâm tâm Bàn Sơn Dân vẫn có chút ái ngại. Không nhiều, nhưng cũng không thể nói là không có. Dù sao, Bàn Sơn Dân vẫn còn trẻ, chưa đạt tới sự rộng lượng như phụ thân y, Bàn Đức Công. Đồng thời, trong lòng Bàn Sơn Dân cũng mang theo một ước mơ thầm kín, đó là hy vọng có thể kế thừa danh tiếng của họ Bàn ở Kinh Tương. Có lẽ nhiều năm sau, sẽ có hai dòng họ Bàn nổi tiếng, một ở Kinh Tương và một ở Quan Trung. Bàn Đức Công đã khuất núi. Là hậu duệ trực hệ của Bàn Đức Công, nếu không thể kế thừa danh tiếng của Bàn Đức Công, mà để cho một người cháu họ trở thành đại diện của gia tộc Bàn nổi tiếng thiên hạ, điều này không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc của Bàn Thống, mà còn ngầm nói lên sự kém cỏi của Bàn Sơn Dân. Thực ra, Bàn Sơn Dân có lẽ chưa nhận ra rằng, phụ thân y, Bàn Đức Công, tuy luôn cưng chiều y, không có yêu cầu gì đặc biệt, thậm chí khi Lưu Biểu muốn mượn danh tiếng của Bàn Đức Công để sắp xếp cho Bàn Sơn Dân một chức quan nhàn nhã, Bàn Đức Công cũng đã từ chối. Đó vừa là sự cưng chiều, vừa là sự bảo vệ, nhưng cũng vì một lý do mà Bàn Đức Công chưa bao giờ nói ra, Bàn Sơn Dân không có tài năng thiên phú như Bàn Thống. May mắn thay, Bàn Sơn Dân không có ý định tranh đoạt với Bàn Thống, y chỉ muốn quay về Kinh Tương để giành lại địa vị và lãnh thổ vốn có của họ Bàn, đơn giản là không muốn danh tiếng của Bàn Đức Công bị lãng quên ở Kinh Tương. Mỗi con người đều có nhiều vai trò trong cuộc sống. Nói chung, Bàn Sơn Dân là một người tốt, chỉ là đứng dưới cái bóng của Bàn Thống nên trông có phần mờ nhạt. Và dù chính Bàn Sơn Dân không mấy để tâm, nhưng vợ con y chưa chắc đã có sự rộng lượng như y hay phụ thân y trước đó, khi quân Tào tấn công Võ Quan, dù Bàn Sơn Dân cũng có mặt trợ giúp, nhưng trọng trách chủ yếu lại do Liêu Hóa và Hoàng Trung đảm nhận. Thực ra, Bàn Sơn Dân không phải chịu áp lực lớn nào, mà khi không chịu đủ áp lực trên chiến trường, sẽ khó mà đạt được những thành tựu và sự trưởng thành lớn. Vì vậy, trong lần xuất chinh này, Bàn Sơn Dân không có sự tự tin như Hoàng Trung bên cạnh. Quân số y dẫn theo cũng không nhiều, chưa tới 3.000. Nếu có 3 vạn quân, chắc hẳn Bàn Sơn Dân sẽ tự tin hơn nhiều. Có lẽ chỉ cần ào lên tấn công là được, có tay là xong. Tất nhiên, điều đó là không thể. Vậy nên việc Bàn Sơn Dân mang vẻ lo âu trên khuôn mặt là điều hoàn toàn dễ hiểu. Càng ít quân, càng cần sự phân bổ tinh tế, không thể lười biếng hay chủ quan, chỉ có thể lập kế hoạch tỉ mỉ, dùng chiến thuật khéo léo, mới có thể tiến quân suôn sẻ. Bàn Sơn Dân đã từng ở lại Tương Dương một thời gian, y biết rằng Tương Dương không dễ đánh chiếm. Dù áp lực có lớn, nhưng khi lệnh của Bàn Thống đến Võ Quan, Bàn Sơn Dân không từ chối. Trên con đường Võ Quan, tất nhiên sẽ không có sự hỗ trợ của pháo binh. Đường núi rừng rậm, thậm chí đến cả thời hậu thế, vẫn là cơn ác mộng của sự phối hợp bộ binh và xe tăng. Lựu đạn và thuốc nổ thì có một ít, nhưng cũng không nhiều, không thể phung phí. Hoàng Trung chỉ huy hơn 2.000 binh mã, chưa chạm đến giới hạn của ông, nên hoàn toàn thoải mái. Ông không chỉ có thể điều phối binh lính tiến lên mà còn tranh thủ liếc nhìn sắc mặt của Bàn Sơn Dân, đoán được những nỗi lo lắng trong lòng y, rồi lên tiếng trấn an, công tử Bàn không cần lo lắng, lệnh quân đã dặn, lần tiến quân này không nên tấn công bằng sức mạnh. Không nên tấn công bằng sức mạnh. Bàn Sơn Dân suy nghĩ, gật đầu rồi lại do dự hỏi, vậy kế sách là gì? Hoàng Trung cười nhẹ, lệnh quân nói, chờ tin tức, chờ thêm một chút nữa, chờ thêm một chút nữa. Bàn Sơn Dân cũng giống như Chu Linh khi nghe những lời này, ngẩn ngơ không hiểu, nghĩa là sao? Dù là họ hàng, Bàn Sơn Dân và Bàn Thống lại cần một người thứ ba truyền đạt lệnh. Điều này có vẻ kỳ lạ, nhưng cũng không khó hiểu. Cũng như trong một gia đình, đôi khi cha mẹ và con cái phải giao tiếp qua trung gian vậy. Hoàng Trung cũng không hiểu rõ ý nghĩa thực sự của lời Bàn Thống, nhưng ông không lo lắng và tin rằng Bàn Thống đã có sắp xếp. Khi hai người đang trò chuyện, có lính đến báo rằng tiền quân đã phát hiện ra đội quân Tàu, có vẻ như là quân của Văn Xính. Sau khi chiếm được cửa ải Võ Quan, Văn Xính đã đóng quân ngay tại đó. Vì không ai ra lệnh cho ông ta rút quân. Dù Tào Chân và Tào Nhân đã rút về Kinh Tương, nhưng Văn Xính vẫn còn đóng tại đây, giữ vững cửa ải đổ nát mà ông ta đã phải hy sinh vô số sinh mạng mới tiến lên được chút ít. Những kẻ khác cùng lắm là lưỡng lự tiến thoái, nhưng Văn Xính thì đang rơi vào thế ba mặt bế tắc. Tiến thì không còn khả năng tiến lên nữa. Đội quân của ông ta đã mất hết nhuệ khí, ngay cả binh lính thân tộc của Văn Xính cũng gần như bị tiêu hao hết, mà quân Tào lại không có bổ sung gì thêm. Dù sao, quân Kinh Tương của Tào Tháo cũng đã gặp vô vàn khó khăn, làm sao có thể để ý đến sự sống chết của Văn Xính. Lùi thì không có lệnh của Tào Nhân. Đừng tưởng rằng quân Tào có thể tùy ý rút lui, vì Võ Quan không được coi là một trận chiến sinh tử. Nhưng nếu Văn Xính tự ý rút quân mà không có lệnh rõ ràng, chắc chắn sẽ bị đổ hết trách nhiệm lên đầu ông ta. Giữ ải cũng không phải chuyện dễ dàng. Trước đây quân Tào đã khổ chiến ra sao, giờ giữ ải cũng khó khăn chẳng kém. Khi lính gác truyền tin về, gần như toàn bộ quân lính còn lại của Tào tại đây đều biến sắc. Họ vội vàng chạy lên bức tường thành đổ nát của cửa ải, ngóng nhìn về phía xa. Họ chỉ thấy từ khúc cua xa xôi trên con đường núi, một góc cờ ba màu ló ra. Trên con đường núi, tiếng hô hào của binh sĩ hành quân vọng về mơ hồ qua những dãy núi, tựa như tiếng sấm rền từ chân trời, báo hiệu cơn bão lớn sắp đến. Những mũi giáo sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, tỏa ra sự đe dọa đáng sợ giữa rừng núi. Văn Xính cũng bước lên đài quan sát, nhìn quân phiêu kỵ đang tiến tới, gương mặt tái nhợt. Ông ta đã dự đoán rằng quân phiêu kỵ sẽ trở lại, nhưng không ngờ họ lại đến nhanh như vậy. Ông đã cố gắng hết sức. Có lẽ, nơi đây sẽ là nơi ông nằm xuống. Đại tướng quân! Đại tướng quân! Những tiếng gọi vội vã làm Văn Xính thoát khỏi dòng suy nghĩ. Văn Xính quay lại, thấy một người lính cận vệ gọi mình. nhìn thấy khuôn mặt gầy gò, hốc hác của người lính, lòng Văn Xính đau đớn. Gia tộc họ Văn không phải một dòng tộc lớn, mọi thành viên trong gia tộc đều quý giá. Đối với Văn Xính, điều này càng quan trọng hơn. Những người trong tộc đi theo Văn Xính đều vì tin tưởng ông, nhưng giờ đây ông lại dẫn họ vào chỗ chết. Nhiều người đã chết, những người còn sống cũng chỉ còn thoi thóp. Yên tâm, bọn chúng chưa thể tấn công ngay đâu. Văn Xính chậm rãi nói, cố gắng dùng lời này để ổn định tinh thần quân lính, chúng còn cần phải chuẩn bị xe công thành, ít nhất cũng phải có vài chiếc xa thuẫn và thang mây. Nhưng khi Văn Xính nói đến đây, nhận ra sắc mặt của binh lính và tướng sĩ xung quanh càng trở nên tái nhợt, liền vội bổ sung, người đâu? Mau chóng gửi tin tức này lên trên. Yên tâm, Tào tướng quân sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Dù Văn Xính nói rất chắc chắn, nhưng sự thực thế nào, trong lòng mỗi người đều tự hiểu rõ. Nói về số lượng binh sĩ, thực ra quân Văn Xính còn lại ở đây cũng không ít. Về tổng thể, con số này gần tương đương với số quân Phiêu Kỵ đóng tại Ải lúc đầu, cũng khoảng hơn 1.000 người. Theo lý thuyết, nếu lực lượng tương đương, thì dù Ải có bị tàn phá, khi quân Phiêu Kỵ có thể trụ vững ở đây hơn một tháng, thì quân Văn Xính chí ít cũng có thể cầm cự 10 ngày, nửa tháng. Chỉ tiếc rằng, nếu chiến tranh có thể dễ dàng tính toán như vậy thì tốt biết bao. Quân Phiêu Kỵ dường như không tiến lên quá nhanh, nhưng trên thực tế, vì đội hình hành quân không bị gián đoạn, nên rất mượt mà, như dòng nước chảy trên con đường núi. Chẳng mấy chốc, tầm nhìn của quân Tào đã tràn ngập những chùm lông đỏ nổi bật trên mũ giáp của kỵ binh Phiêu Kỵ. Văn Xính nhìn quanh, cảm thấy như những chùm lông đỏ kia đã hút cạn sắc máu trên khuôn mặt của các binh lính Tào xung quanh. Cầu mong Văn Xính thầm thở dài, nhưng rốt cuộc cầu mong điều gì, ngay cả chính ông ta cũng khó lòng nói rõ. Trong lúc Văn Xính âm thầm thở dài, cuộc chiến tại Giang Lăng đã bắt đầu. Dù Lỗ Túc đã vội vã đến huyện Hứa để đàm phán, mong hàng gắn liên minh bị rạn nứt, nhưng với Tào Nhân, việc mất Giang Lăng chẳng khác nào bị người Giang Đông phóng quế lên đầu mình. Dù Tào Nhân không quan tâm Giang Lăng có giá trị thế nào, nhưng theo ông ta, chí ít Giang Lăng là con chó ông ta nuôi, mà người Giang Đông lại không nói một lời, giết chết rồi ăn thịt, chẳng phải đã khinh rẻ ông ta quá rồi sao? Đối đầu với quân Phiêu Kỵ, không đánh thắng cũng không sao, bởi dù sao đa số quân Phiêu Kỵ đều là tinh nhuệ. Điều này giống như kẻ học kém nhìn học bá, thi không lại cũng không thấy có gì xấu hổ, nhưng nếu còn thua cả người Giang Đông, thì đúng là kẻ đệ của đệ trong thiên hạ rồi. Vì thế, dù cung tên và nỏ tên trên thành Giang Lăng rít gào như mưa, đe dọa bất cứ ai lọt vào tầm bắn, quân Tào vẫn hò hét, để những chiếc xa thuẫn tiến lên. Xa thuẫn có thể chống đỡ cung tên, nhưng nếu là nỏ tên, chúng không thể tránh khỏi bị hư hại. Những mảnh gỗ vỡ văng ra, va vào nón sắt của quân Tào, phát ra âm thanh lanh lảnh. Những chiếc xa thuẫn hỏng bị bỏ lại trên đường hành quân, trở thành những vật thể bỏ đi trên chiến trường, xung quanh vương vãi máu tươi như những đóa hoa đỏ rực. Nước hào phía trước tường thành Giang Lăng đã bị rút cạn, các con hào cũng đã được lấp đầy bằng gỗ và đất, tạo ra hai ba lối tấn công. Hơn 2.000 bộ binh tiến sát đến trong vòng trăm bước của tường thành Giang Lăng, và theo nhịp trống dồn dập, bắt đầu tấn công dữ dội. Trong dòng máu của quân Tào vẫn luôn ẩn chứa bản năng hoang dã, tính sợ mạnh hiếp yếu là bản năng vô sư tự thông. Khi đối đầu với quân Giang Đông, họ hét lên điên cuồng, tạo thành một thanh thế vang dội trời đất. Quân Giang Đông trong thành Giang Lăng phát huy khả năng bắn nhanh, tập trung nhắm vào những binh sĩ quân Tào đang tấn công. Mỗi khi những cơn mưa tên dày đặc trút xuống, một số binh sĩ quân Tào lại ngã xuống, nhưng điều đó không thể ngăn được dòng thác quân Tào tràn tới. Do quân Giang Đông có ưu thế tuyệt đối về cung nỏ, Tào Nhân quyết định từ bỏ hẳn việc sử dụng cung tên áp chế, trực tiếp lao vào giáp lá cà với quân Giang Đông. Sau khi chịu đựng những tổn thất nặng nề, bộ binh Tào cuối cùng cũng tiến được đến chân tường thành Giang Lăng, vượt qua hàng phòng thủ bằng những chiếc xa thuẫn còn sót lại, bắt đầu leo tường và lao vào cuộc chiến tay đôi. Khi cuộc chiến giáp lá cà bắt đầu, quân Giang Đông dần mất đi lợi thế, thương vong không ngừng gia tăng trong cuộc chiến khốc liệt này. Trên tường thành, những ngọn thương và đao kiếm lao vào nhau, máu thịt tung tóe, phát ra những âm thanh ghê rợn, trộn lẫn với bọc máu trong những tiếng hét vang. Một số cung thủ Giang Đông cố gắng đứng trên các vọng lâu cao hơn để bắn tỉa quân Tào. Quân Giang Đông nổi danh trên mặt nước, điều đó có nghĩa phần lớn binh sĩ Giang Đông đều mặc giáp da nhẹ, thích hợp cho chiến đấu trên mặt nước, nhưng thứ giáp này không thể sánh với áo giáp sắt nặng nề. Lợi thế trên sông nước của họ, giờ đây trên đất liền, lại trở thành điểm yếu. Cung tên của họ lợi hại ở khoảng cách xa, nhưng khi quân Tào và quân Giang Đông hòa vào nhau trong cận chiến, dù có tài bắn tỉa vượt trội, họ cũng khó lòng đảm bảo bắn trúng mục tiêu. Ngược lại, quân bộ binh Tào quen thuộc với chiến đấu trên đất liền, giáp trụ mô phỏng theo quân Phiêu Kỵ giúp họ có khả năng chống chịu tốt hơn quân Giang Đông. Hơn nữa, bộ binh Tào đã quen với việc công phá thành trì, có kinh nghiệm phối hợp nhiều loại binh khí, đặc biệt là kỹ năng chiến đấu nhuần nhuyễn giữa binh sĩ cầm thuẫn và thương binh. Họ đã thể hiện sự thành thạo trong trận chiến khốc liệt trên tường thành Giang Lăng. Dù ở một số vị trí, quân Tào ít hơn quân Giang Đông, nhưng quân Giang Đông vẫn không thể đẩy lùi được quân Tào khỏi tường thành. Khi cuộc chiến trên tường thành Giang Lăng diễn ra, quân Tào cũng đồng thời tấn công vào doanh trại và căn cứ thủy quân của quân Giang Đông bên ngoài thành. Đặc biệt là ở hai bên sườn của quân Giang Đông, gần như bị quân Tào áp đảo. Bên sườn của quân đội chủ lực thường là nơi dành cho kỵ binh hoặc các đơn vị di chuyển nhanh. Nhưng kỵ binh Giang Đông, khi đối đầu với kỵ binh quân Tào, chẳng khác gì một trò cười. Dù kỵ binh Giang Đông phần lớn thuộc các đơn vị trực thuộc của tướng lĩnh, nhưng ngay cả những kỵ binh tinh nhuệ này, khi phối hợp với các đội bộ binh nhỏ lẻ của Giang Đông để tấn công hai bên sườn quân Tào, cũng bị kỵ binh quân Tào áp đảo. Kỵ binh Tào dường như đã học được chiến thuật của quân Hồ, dàn trận hình rất rộng, rồi liên tục xoay vòng và tấn công như sóng cuộn. Kỵ binh bảo vệ hai bên sườn của quân Giang Đông buộc phải bảo vệ sườn quân chủ lực, nhưng khi phải đối mặt trực diện với kỵ binh Tào, họ nhanh chóng bị đánh bại. Kỵ binh Giang Đông bị quân Tào đánh cho tan tác, khiến cho hai bên sườn quân chủ lực Giang Đông nhanh chóng bị tổn thất nặng nề và hoàn toàn mất khả năng bảo vệ. Tào Nhân nhanh chóng nhận ra điểm yếu này của quân Giang Đông và ngay lập tức ra lệnh cho quân lính tấn công vào hai bên sườn, cố gắng cắt đứt liên lạc giữa quân chủ lực Giang Đông và thủy trại, chia cắt và bao vây quân Giang Đông, thể hiện rõ ý đồ nuốt trọn quân Giang Đông. Đại tướng quân Giang Đông là Chu Trị lúc này đã rơi vào thế lúng túng. Vị tướng trước đây vốn đắc ý, chiếm được Giang Lăng và cướp bóc tài nguyên từ Nam quận Kinh Tương để làm giàu cho bản thân, giờ đây như bị đập nát giấc mộng. Chiến đấu trên đất liền hoàn toàn khác so với chiến đấu trên mặt nước. Trong giai đoạn hiện tại của nhà Hán, chiến đấu trên mặt nước phần lớn chỉ diễn ra trên các con sông, vì thế tàu thuyền hầu như chỉ đánh theo đội hình thẳng hàng. Nhưng trên mặt đất, chiến đấu diễn ra trên diện rộng, và khi đối mặt với Tào Nhân, một lão tướng dày dạn kinh nghiệm chiến đấu trên đất liền, quân Giang Đông bị áp đảo bởi những đợt tấn công liên tục và mạnh mẽ, khiến Chu Trị không kịp xoay sở. Chu Trị vốn nghĩ rằng y có đủ thời gian và lý do để rút lui, nhưng chẳng thể ngờ rằng Lục Tốn và Tưởng Khâm lại tạm thời đẩy lùi được thủy quân Xuyên Thục. Điều này khiến lý do rút quân mà Chu Trị đã chuẩn bị sẵn ngay lập tức biến mất. Trước đó, Chu Trị còn có thể viện lý do rằng cả y lẫn thủy quân Xuyên Thục đều thất bại, nên huynh đệ tốt cùng rút lui, nhưng nào ngờ Lục Tốn kẻ có vẻ ngoài thật thà lại tạo ra cục diện này. Chu Trị không thể rút lui, và ngay lập tức Tào Nhân đã đến. Chu Trị tuy có tài thủy chiến, nhưng trên đất liền thì không thể so với Tào Nhân. Không chỉ riêng Chu Trị kém, mà cả quân Giang Đông cũng không thể sánh với quân Tào trong chiến đấu trên bộ. Vì thế, khi Tào Nhân bắt đầu tấn công, quân Giang Đông nhanh chóng rơi vào thế yếu, và gần như bị quân Tào cắt đứt liên lạc giữa thành Giang Lăng và thủy trại. Đúng vào lúc này, một đội thuyền bất ngờ xuất hiện trên sông, khiến quân Giang Đông đồng loạt reo hò vui mừng, tinh thần đột ngột tăng vọt. Trên đội thuyền, lá cờ lớn theo chữ Chu tung bay cao ngạo. Chu Đô Đốc đã đến. Quân Giang Đông thủ thành và binh lính trong thủy trại như được tiêm thêm liều thuốc kích thích, lập tức đẩy lùi quân Tào, làm chậm lại đà tiến công của đối phương. Thấy vậy, quân Tào biết rằng khó mà phá vỡ được trận địa lúc này, nên rút quân như thủy triều, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Quân Giang Đông, sau khi thoát khỏi hiểm nguy, gần như bật khóc vì mừng rỡ. Chu Trị ngước nhìn lên bầu trời, nụ cười vui sướng vừa hiện ra trên khuôn mặt, đã nhanh chóng chuyển thành vẻ u ám. Thời tiết vẫn rất nóng nực. Dòng Đan Thủy chảy chậm chậm. Con đường dẫn vào Thương Sơn, xuyên qua Võ Quan. Lớp phòng thủ kiên cố, vách đá dựng đứng hiểm trở. Con đường Võ Quan men theo dòng Đan Thủy chảy xuống, rồi giao hòa với Kinh Tương. Bàn Sơn Dân đang xem bản sao ghi chép. Cảm giác như đang ôn bài trước kỳ thi, cố gắng liếc qua những điểm quan trọng lần cuối. Đây là những ghi chép mà y chép lại từ các tài liệu quân sự tại Giảng Võ Đường. Những tài liệu của Giảng Võ Đường, tất nhiên là do thủ quan Võ Quan, Liêu Hóa, sưu tầm. Bàn Sơn Dân khi phát hiện ra những tài liệu này, vui mừng không xiết, vì thời nhà Hán, không có thứ gì như công cụ tìm kiếm, muốn tìm kiếm tri thức, chỉ có thể tự mình kiên nhẫn tìm tòi và tích lũy. Là thủ quan của Võ Quan, Liêu Hóa đã rất chú trọng đến việc thu thập các tài liệu về địa hình, chiến lược của Võ Quan và các trận chiến lớn nhỏ từng diễn ra trong khu vực này, điều này đã giúp ích rất nhiều cho quá trình học tập của Bàn Sơn Dân. Khu vực này chính là chiến trường cổ của trận chiến giữa Tần và Sở tại Dương Thành. Chuyện 600 dặm và 6 dặm, bề ngoài cho rằng Sở Vương là kẻ ngu ngốc, nhưng thực chất chính Tần Vương mới là kẻ hồ đồ. Bởi từ đó về sau, không còn ai dám tin vào lời hứa ngàn vàng một lời, mà chỉ còn lại những kẻ lừa đảo, sẵn sàng gian trá để đạt được mục đích. Điển tích này của thời Xuân Thu, Chiến Quốc, Bàn Sơn Dân dĩ nhiên biết rõ. Không chỉ thế, y còn dành thời gian nghiên cứu thêm về các chiến trường tại Nam Dương và Thành Nguyễn. Để tránh trở nên kém cỏi trong quân sự, Bàn Sơn Dân đã nghiên cứu rất nhiều sách vở, bao gồm cả những trận đánh thời Xuân Thu, Chiến Quốc, cũng như các trận chiến thời kỳ đầu nhà Hán diễn ra trên đường Võ Quan. Và y phát hiện rằng tất cả các trận đánh này đều có tài liệu tại Giảng Võ Đường. Điều này khiến Bàn Sơn Dân nảy ra ý định muốn vào Giảng Võ Đường học tập thêm, càng làm y cảm phục sự hào phóng của Phiêu Kỵ tướng quân. Đường Võ Quan có lợi thế về địa hình, nhưng một khi ra khỏi Võ Quan, lợi thế này không còn. Vậy nên phòng thủ và tấn công là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, không chỉ cần nghĩ cách công phá cửa ải, mà còn phải tính đến việc sau khi ra khỏi võ quan, sẽ tiến hành tấn công như thế nào. Những kỳ vọng cá nhân, cùng nhu cầu thực tiễn, đã gây áp lực không nhỏ lên Bàn Sơn Dân. Hu Bàn Sơn Dân hít sâu một hơi, cố gắng giữ nhịp tim bình tĩnh lại. Mỗi khi đối diện với việc lớn, phải giữ được bình tĩnh, đây là nguyên tắc của y tâm tĩnh, mới có thể công thành, sự thành. Tất nhiên, nói thì dễ, nhưng thực hiện lại không đơn giản. Bàn Sơn Dân nhét bản ghi chép vào tay áo, rồi bước tới bên cạnh Hoàng Trung. Nhìn xa về phía trước, y có thể thấy cửa ải mà y từng đồn trú khi trước đã hiện ra ở phía cuối con đường núi. Trên ải, những bóng dáng nhỏ bé của quân Tào chạy qua chạy lại, giống như những con kiến. Chừng 1 đến 2 nghìn quân Tào, Bàn Sơn Dân nói. Ý của y là số lượng quân Tào ở cửa ải này không khác gì so với quân đồn trú trước đây của họ. Hoàng Trung gật đầu, nhưng ông không nói thêm rằng, số lượng quân Tào và quân của họ bây giờ không thể chỉ so sánh đơn thuần dựa trên con số. Đây là sai lầm phổ biến của những người mới trong quân sự, nhưng giải thích vấn đề này với một tân binh là điều không dễ dàng. Nếu họ có thể hiểu được các yếu tố khác ngoài số lượng, thì cũng có nghĩa họ đang dần thoát khỏi tư duy sơ cấp chỉ biết đếm quân số. Giống như việc 200 nông dân và 200 tàu chiến là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hoàng Trung dần triển khai thế trận, điều động các đơn vị vào vị trí phù hợp. Việc điều phối hơn 2.000 binh lính đối với Hoàng Trung chẳng khác gì cánh tay điều khiển, cực kỳ nhẹ nhàng. Kinh Tương thực sự có thể cung cấp không ít binh lực, nhưng vấn đề là rất ít quân có thể được điều động cho Văn Xính. Nhưng một khi đánh tới Kinh Tương, riêng tại Nam Dương, dù không điều động quân đồn trú tại Tương Dương, Tào Nhân vẫn có thể huy động viện binh từ Vĩnh Xuyên. Chỉ riêng tại Vĩnh Xuyên, đã có gần vạn quân đóng giữ. Dù không thể huy động toàn bộ, quân phiêu kỵ cũng rất dễ rơi vào thế bị bao vây nhiều mặt. Vậy nên, dù có chiếm được cửa ải này, Hoàng Trung cũng không thể trực tiếp tiến công Tương Dương. Đó thực sự là sự bất lợi về quân số. Trong một trận chiến, lợi thế cục bộ có thể thay đổi bất cứ lúc nào, và ưu thế hay bất lợi về quân số cũng vậy. Chỉ có điều, xét về sức chiến đấu, binh lính quân Tào tại đây chỉ có thể đạt khoảng 5-6 phần sức mạnh của quân phiêu kỵ. Dĩ nhiên, quân Tào vẫn có lợi thế. Ngay cả trong thời đại vũ khí nóng, quân thủ thành vẫn luôn có một số lợi thế nhất định. Hoàng Trung hành quân suốt chặng đường này không vội vàng, một phần vì hành quân bộ qua đường núi không thể nhanh, phần khác là ông cố ý tạo thế trận hư trương thanh thế, mang theo nhiều cờ hiệu và dựng nhiều lều trại hơn, khiến bụi mù bốc lên, tạo ra ấn tượng như một đội quân gần vạn người. Hoàng Trung không biết liệu Văn Xính có nhận được sự hỗ trợ của Tào Nhân hay không, cũng chưa nắm chắc tình hình quân lực hiện tại của Văn Xính. Do đó, việc sắp xếp binh lực phải được thực hiện một cách thận trọng. Nhưng những điều này chỉ là vấn đề nhỏ. Về mặt tinh thần và sĩ khí, Hoàng Trung tin rằng mình đang chiếm ưu thế. Tất cả những yếu tố này đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng trong đầu Hoàng Trung. Ông rất tự tin. Công tử, không cần quá lo lắng. Trận võ quan chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Tại Hà Đông, ấp An. Số lượng quân của cả hai bên tụ tập tại bồn địa vận thành ở Hà Đông này càng nhiều. Trên giấy tờ, chỉ là những con số, nhưng khi bày trận và liên tục thử sức, giao tranh, cả một dải đất dài 5-6 dặm toàn là những bóng người đen kịt, đông nghịt. Trận chiến bắt đầu từ sáng, kéo dài cho đến giờ mùi vào buổi chiều. Mặt trời đỏ rực dần lặn xuống sau đường chân trời, đổ bóng dài ra, ánh sáng cuối cùng của ngày chiếu lên mặt đất thấm đẫm máu. Nhiều thi thể binh lính nằm la liệt trên mặt đất, người chết khắp nơi. Khi bóng đêm dần bao phủ khắp chiến trường, trong đám thi thể ấy, đột nhiên một thân hình khẽ động đậy, rồi lặng lẽ nhấc đầu lên. Đây không phải là cảnh tượng kinh dị của phim ma quái, mà là một người thân tín của họ Bào, được giao nhiệm vụ đặc biệt. Sau khi trải qua trận tiền chiến đấu sinh tử, quân Tào không còn tiến hành các trận chiến lớn mà chuyển sang chiến thuật quấy rối nhỏ lẻ hàng ngày, khiến các đơn vị phái đi không thể dễ dàng liên lạc với nhau, không biết tình hình các đơn vị khác, chỉ có thể dựa vào tổn thất của chính mình để phán đoán tình hình. Đội quân của họ Bào cũng vậy, sau 3 ngày rốt cuộc đến lượt họ thay phiên. Là thân tín của Bào Trung, người này đã cố ý giả vờ bị trúng tên và ngã ngựa trong lúc giao chiến với quân phiêu kỵ. Vết thương là giả, nhưng cú ngã thì thật. Người thân tín của Bào Trung chịu đau, từ từ đứng dậy, sờ vào xương sườn, cảm giác dường như đã bị nứt, chỉ cần chạm vào là đau buốt. Y ngoái nhìn về phía doanh trại quân Tào, rồi lại nhìn xa về hướng quân phiêu kỵ, cắn răng, bước chân hướng về phía quân phiêu kỵ. Lão lệnh công muốn chữa trị cho tiểu lệnh công, và nơi duy nhất có thể chữa khỏi cho tiểu lệnh công chính là Trường An. Hơn nữa, nhìn vào tình hình hiện tại, rõ ràng quân phiêu kỵ đang chiếm thế thượng phong, vậy còn gì phải do dự nữa. Một bước, rồi hai bước. Những bước chân ban đầu còn do dự, nhưng dần dần nhanh hơn, vững chắc hơn. Tại núi Cô Phong, Tào Chiêu đang nhai một cọng cỏ. Một người đưa tin tiến đến, nói, hiệu úy, thừa tướng có lệnh khẩn. Tào Chiêu giơ tay đón lấy, mượn ánh sáng yếu ớt, kiểm tra dấu niêm phong, sau đó mở thư ra lướt mắt qua vài dòng, rồi im lặng cất thư đi, không nói gì thêm, chỉ khẽ vẫy tay. Người đưa tin không nhúc nhích. Tào Chiêu hiểu ra, nghiến răng nói, ta nhất định sẽ tuân lệnh. Người đưa tin cúi chào, rồi rút lui mà không nói thêm lời nào. Một cận vệ của Tào Chiêu tiến lại gần, hỏi, thiếu tướng quân, đã xảy ra chuyện gì sao? Tào Chiêu im lặng một lúc, không trả lời, mà hỏi lại, đã lâu như vậy rồi, sao quân Phiêu Kỵ vẫn chưa đưa đại quân lên? Từ khi khai chiến đến nay, Tào Chiêu đã liên tục tính toán, quân Phiêu Kỵ chỉ mới đưa lên chiến trường tổng cộng khoảng 1 vạn binh sĩ. Nói cách khác, quân Tào đã phải chiến đấu không ngừng nghỉ, nhưng quân Phiêu Kỵ mới chỉ huy động 1 vạn người. Nếu quân Phiêu Kỵ điều thêm binh lực, thì tình hình sẽ thay đổi như thế nào? Nhưng quân Tào giờ đây không còn nhiều quân dự bị nữa, ngay cả ở doanh trại của Tào Chiêu cũng không còn đủ người để bổ sung. Hơn nữa, trong tình hình quân Phiêu Kỵ kiểm soát chiến trường, quân Tào không thể phái thêm binh lính đi tuần tra hay trinh sát. Vài cá nhân có thể lợi dụng địa hình gồ ghề của cao nguyên Hoàng Thổ để ẩn mình, tránh bị phát hiện, nhưng khi số lượng người tăng lên, việc che giấu sẽ trở nên khó khăn. Chắc có lẽ họ hành quân chậm chạp. Cận vệ đáp lại. Dù chậm thế nào, cũng phải đến rồi chứ. Tào Chiêu nói. Cận vệ mơ hồ gật đầu. Tào Chiêu im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ thở dài. Số lượng quân chúng ta có thể dùng để tấn công vào hậu quân của quân Phiêu Kỵ trong mắt Tào Chiêu lộ rõ vẻ buồn bã, chỉ còn chúng ta thôi sao cơ? Ý ngài là gì? Cận vệ không hiểu. Tào Chiêu càng im lặng lâu hơn, sau đó nhổ cọng cỏ trong miệng ra, nói, không có gì, chỉ là chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Cận vệ nhìn Tào Chiêu. Tào Chiêu thở dài, nhìn người cận vệ, nói, ngươi là người lớn tuổi trong gia tộc. Cận vệ gật đầu, đáp, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ xuống truyền lệnh. Tào Chiêu khẽ gật đầu, rồi nhìn theo cận vệ rời đi. Một lát sau, Tào Chiêu đấm mạnh tay vào tảng đá, rồi bật ra một tiếng thở dài đầy đau đớn. Mặt khác, khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng cuối cùng của mặt trời chiếu rọi trên chiến trường rộng lớn, kết thúc một ngày đầy bận rộn. Bên ngoài doanh trại quân Phiêu Kỵ, những bóng dáng từ xa dần hiện rõ, đó là toán trinh sát vừa hoàn thành nhiệm vụ và đang trở về doanh trại. Trinh sát trở về. Khẩu lệnh và tín vật. Sau khi những mệnh lệnh này được đối chiếu và xác nhận, cổng doanh trại từ từ mở ra. Những lính canh dọn dẹp chướng ngại vật, nhường đường cho toán trinh sát. Đám trinh sát xuống ngựa, dẫn theo chiến mã bước vào trong doanh trại, vẻ mặt nhẹ nhõm, mang theo cảm giác thoải mái và tự hào sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi đại quân di chuyển, cần phải cử đi một lượng lớn trinh sát để thăm dò tình hình, đồng thời liên lạc với tiền quân. Những trinh sát này sẽ tập hợp các thông tin thu thập được và gửi về cho người chỉ huy trinh sát, rồi sau đó những thông tin này sẽ được tập hợp và báo cáo lên chỉ huy cao hơn. Trong số các thông tin này, Phỉ Tiềm phát hiện ra một tin khá thú vị. Thừa tướng Tào luôn ở trên đài cao sao? Phỉ Tiềm hỏi. Chỉ huy trinh sát gật đầu, theo báo cáo từ tiền quân, những ngày gần đây, quân trung ương của quân Tào không có động thái gì lớn, còn thừa tướng Tào thì luôn ở trên đài cao trong doanh trại. Từ quan sát bằng viễn kính, có thể thấy một người mặc áo gấm, râu dài, ngồi ở đó. Thông tin này không phải do các trinh sát trung quân của Phỉ Tiềm trực tiếp thu thập, mà là do họ trao đổi với trinh sát tiền quân, nên có độ trễ nhất định. Tuy nhiên, độ trễ này không phải là điều quan trọng. Phỉ Tiềm nghe vậy, gật đầu ra hiệu cho chỉ huy trinh sát lui ra. Phỉ Tiềm không có mắt ngàn dặm hay tai gió, nên những thông tin từ tiền tuyến chỉ có thể được truyền lại thông qua các trinh sát. Thông tin này, tuy thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Phỉ Tiềm lại thấy nghi ngờ càng lúc càng lớn. Có gì đó không đúng. Nếu như đại quân của Phỉ Tiềm đã áp sát tiền tuyến và đang giao tranh ác liệt với quân Tào, thì việc Tào Tháo mỗi ngày leo lên đài cao là điều dễ hiểu. Bản thân Phỉ Tiềm cũng sẽ tìm một ngọn đồi cao, hoặc dựng đài cao nếu cần, để quan sát chiến trường và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết. Nhưng giờ đây, chỉ mới là giao tranh tiền quân, đại quân của Phỉ Tiềm chưa tiến lên, mà Tào Tháo đã lên đài cao mỗi ngày. Việc lên đài cao giám sát quân đội mỗi ngày, chưa chắc đã đem lại nhiều lợi ích cho quân Tào. Nói đơn giản, Tào Tháo ngồi trên đài cao có thể giúp ổn định quân tâm, nhưng hửm. Phỉ Tiềm chợt nghi ngờ. Phải chăng Tào Tháo đã chơi một ván bài kim thiền thoát xác? Chỉ tạo ra một số cảnh tượng giả mạo, trong khi bản thân đã di chuyển đi nơi khác. Dù sao, Tào Hồng vốn rất giỏi trong việc che giấu và rút lui. Vậy liệu có khả năng quân chủ lực của Tào đã được chuyển đi? Có lẽ họ đã di chuyển sang hướng khác, hoặc có khi là đã chạy rồi. Đội quân của Tào Tháo, dù trại lính, cờ hiệu và bụi mù nhìn có vẻ đông đảo, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy sức mạnh thực sự của đội quân này chưa được thể hiện hết. Cộng thêm việc gần đây có nhiều thông tin rò rỉ, ngầm đưa ra ám hiệu. Nhưng Phỉ Tiềm, hiểu rõ sự xảo quyệt của Tào Tháo, vẫn chưa dám chắc chắn liệu Tào Tháo có mang theo chủ lực đóng tại ấp An hay không, hay chỉ đang diễn một vở không thành kế. Gọi Hữu Nhược tới gặp ta, Phỉ Tìm ra lệnh. Chẳng mấy chốc, Tuân Thầm đã đến. Có gì bất thường, Phỉ Tìm nhíu mày nói, trinh sát báo rằng Tào thừa tướng mỗi ngày đều lên đài cao chỉ huy. Tuân Thầm sững lại một lúc, rồi nhanh chóng nắm bắt được vấn đề, mỗi ngày đều lên đài cao chỉ huy. Nếu vậy, quả thực có điều bất thường. Lẽ nào Tào Tháo không còn làm những việc khác? Giống như cách Phỉ Tìm và Tuân Thầm chia nhau công việc, Phỉ Tìm nắm giữ đại cục, còn các công việc chi tiết trong quân đội đều do Tuân Thầm xử lý. Nhưng vẫn có những quyết định cần sự phê chuẩn của Phỉ Tìm, và ngược lại, đôi khi Phỉ Tìm cũng cần sự trợ giúp từ Tuân Thầm. Những việc này không thể tránh khỏi. Nhưng nếu như Phỉ Tìm từ nay cho đến trước đó, ngày nào cũng ngồi trên đài cao suốt cả ngày dù hiệu quả có ra sao, việc quản lý các công việc hàng ngày sẽ trở nên vô cùng bất tiện. Nhưng cũng không phải là không thể. Dù sao, Tào Tháo cũng có thể làm việc vào ban đêm. Nhưng Phỉ Tìm cảm thấy Tào Tháo không phải là người có đủ sức chịu đựng và quyết tâm đến mức đó. Bởi những người cố gắng vượt lên tất cả thường là những người không còn lựa chọn nào khác. Phần lớn những người này đến từ các gia đình nghèo hoặc bình thường, không có nhiều tài nguyên hay mối quan hệ để dựa dẫm. Trong một xã hội cạnh tranh khốc liệt, muốn thay đổi số phận và thăng tiến, họ chỉ còn cách cố gắng hết sức, hy vọng rằng nỗ lực sẽ mở ra cánh cửa dẫn tới một tương lai tốt đẹp hơn. Đối với họ, nỗ lực không chỉ là sự thể hiện cá nhân, mà còn là sự lựa chọn bị hoàn cảnh buộc phải làm. Nhưng Tào Tháo có cần phải nỗ lực đến mức đó không? Chúng ta nắm lợi thế rõ ràng, Phỉ Tìm chậm rãi nói, điều này ngay cả những kẻ ngoài chiến trường ở Sơn Đông cũng biết vậy thì, chẳng lẽ Tào thừa tướng không biết? Phải chăng Tào Tháo kiên quyết bảo vệ triều đình nhà Hán? Đừng đùa nữa. Niềm tin của Tào Tháo chính là tham vọng của ông ta. Tham vọng của ông ta không chỉ là khát vọng quyền lực, mà còn bao gồm cả lý tưởng về sự thống nhất thiên hạ. Điều này cần được thừa nhận, Tào Tháo khác biệt với những chư hầu khác, những người chỉ muốn chia cắt đất nước, vì trong lịch sử Tam Quốc, những chư hầu càng muốn cắt cứ một phương, lại càng chết sớm. Hơn nữa, Tào Tháo chưa bao giờ che giấu tham vọng của mình. Phỉ Tìm thực sự ngưỡng mộ ông ta. Trong nhiều trường hợp, Tào Tháo dường như đã vượt qua khỏi thời đại nhà Hán, và nếu không có sự can thiệp của Phỉ Tìm, Tào Tháo có lẽ đã là người đứng trên đỉnh cao của nhà Hán. Không chỉ trong lĩnh vực dân sự, mà cả quân sự, tham vọng của Tào Tháo luôn rất lớn. Khi Viên Thiệu còn ở đỉnh cao quyền lực, Tào Tháo đã kiên quyết mở đường máu giữa bốn bề thù địch. Ông rất giỏi phân tích tình hình, lập chiến lược, và tìm ra cơ hội chiến thắng trong những tình huống phức tạp. Càng hỗn loạn, Tào Tháo càng dễ dàng thích nghi. Hơn nữa, trước đây, Viên Thiệu từng có tiếng vang rất lớn, ai mà không ngã theo Viên Thiệu. Vậy mà Tào Tháo đã chống chọi được và thậm chí còn đảo ngược tình thế. Phỉ Tìm hừ lạnh một tiếng. Vậy bây giờ, đến lượt Phỉ Thiệu sao? Tuân Thầm gật đầu, chủ công nói đúng. Phỉ Tìm ngớ người một chút, rồi nhận ra Tuân Thầm không phải đang đồng ý với suy nghĩ của mình rằng Phỉ Tìm đang trở thành Viên Thiệu thứ hai, mà là nói rằng hành động của Tào Tháo thực sự có điều bất thường. Vậy, mục đích của ông ta là gì? Phỉ Tìm nhíu mày hỏi, chỉ đơn thuần là hư trương thanh thế. Ta nghĩ chắc chắn ông ta còn có âm mưu nào khác, ai cũng có âm mưu, Tuân Thầm nói, nhưng âm mưu cụ thể là gì thì khó mà nói trước. Hơn nữa, Phỉ Tìm không thể gửi tin nhắn cho Tào Tháo để hỏi. Nhưng gửi chiến thư thì sao? Ta viết một phong chiến thư thì sao? Phỉ Tìm chậm rãi nói. Tuân Thầm gật đầu rồi lại lắc đầu, có lẽ điều đó cũng không giúp được gì. Phỉ Tìm suy nghĩ một lát, cũng đồng tình với Tuân Thầm. Bởi dù có gửi thư, cũng có thể bị đã xem mà không hồi đáp, hoặc tệ hơn, Tào Tháo có thể chặt đầu sứ giả. Phỉ Tìm có thể sẽ không thu được tin tức gì. Biện pháp duy nhất bây giờ là đánh trận, Tuân Thầm nói, dù có mưu mô đến đâu, cuối cùng cũng phải thi triển. Nếu chỉ là hư trương thanh thế, thì chúng ta sẽ đánh tan nó. Phỉ Tìm ngẫm nghĩ một lúc, thấy lời của Tuân Thầm quả thật hợp lý. Ngay khi định ra lệnh, một binh sĩ vội vã báo cáo rằng đại tướng Tiền Quân Hứa Chữ đã gửi một người đến, đó chính là một thân tín của Bào Trung, tướng dưới trướng của Tào Tháo. Tại đại doanh quân Tào ở ấp An, Tào Tháo đêm nay lại mất ngủ. Ông không nhớ rõ đây là đêm thứ bao nhiêu kể từ khi xuất chinh mà mình không thể chợp mắt. Không phải vì không muốn ngủ, mà là không thể ngủ được. Kể từ khi Quách Gia qua đời, không còn ai trong số mưu sĩ có thể thấu hiểu tâm ý của ông như Quách Gia. Đã có lúc Tào Tháo từng nghĩ đến việc thả Dương Tu ra ngoài, nhưng rất nhanh ông bác bỏ ý tưởng điên rồ ấy. Dù Dương Tu có hiểu ý ông đi nữa, thì y cũng sẽ đặt lợi ích của họ Dương lên trước, chứ không phải vì Tào Tháo. Những kẻ này. Chủ công, chúng ta nhất định sẽ thắng. Tào Hồng nói chắc như đinh đóng cột, kế hoạch này chắc chắn sẽ thành. Tiêu Kỵ nhất định sẽ đến. Đến lúc đó, có thể chém hắn ngay dưới chân ngựa. Ưu điểm và khuyết điểm của Tào Hồng đều rất rõ ràng. Y là người trung thành nhất. Tào Tháo vỗ vai Tào Hồng, chỉ khổ cho ngươi nguyện vì chủ công mà tận trung đến chết. Tào Hồng cúi người hành lễ, giống như năm xưa. Tào Tháo cười nhạt, năm xưa không còn cách nào khác, nên chúng ta mới liều mạng. Còn bây giờ nói thật, Phiêu Kỵ hắn quả thực đã dạy cho ta rất nhiều điều. Tào Hồng nhìn Tào Tháo. Tào Tháo bước vài bước về phía trước, vén tấm rèm trại. Gió sớm thổi mạnh vào, khiến Tào Tháo không khỏi tỉnh táo hơn. Lại là một ngày mới, những kẻ đó vẫn đang theo dõi sao? Tào Hồng cũng bước theo Tào Tháo ra ngoài, liếc mắt nhìn về một hướng, rồi lạnh lùng hừ một tiếng. Mấy tên hè này còn tưởng chủ công không biết gì về chúng. Một đội binh lính tuần tra của quân Tào đi ngang qua trại, nhìn thấy bóng dáng của Tào Tháo, họ liền do đội trưởng dẫn dắt, cùng nhau chào kính ông. Tào Tháo gật đầu, vẫy tay đáp lại, rồi mỉm cười nói, nếu Phiêu Kỵ tập trung toàn bộ binh lực tại đây, thì trận này ta có thể thắng được. Chủ công vẫn chưa yên tâm sao? Tào Hồng hỏi. Tào Tháo thở dài, rồi đột nhiên bật cười, tên Phiêu Kỵ này năm xưa khi hắn theo học với Thái Trung Lang, người có biết hắn tặng gì cho Thái Trung Lang không? Ha ha nên ta nghĩ, Phiêu Kỵ chắc chắn sẽ không dễ bị lừa như vậy. Nhưng dù không bắn trúng ngựa, bắn trúng lợn cũng được, cũng là có lợi. Rồi khi nói những từ cuối, giọng của Tào Tháo dần trở nên lạnh lẽo. Lúc ấy, tiếng trống trận từ xa dần dần vang lên. Lại đến giờ này rồi. Tào Tháo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi mặt trời đỏ rực đang mọc lên, kế hoạch đã định, thì cứ làm theo kế hoạch mà thực hiện. Tử Liêm, nhất định phải bảo trọng. Chủ công cứ yên tâm. Tào Hồng cúi đầu bái lạy. Tào Tháo đỡ Tào Hồng dậy, nắm chặt cánh tay y, rồi quay đầu bước vào trong trại. Tào Hồng đứng bên ngoài trại, tay cầm trường đao, uy nghi như một vị thần giữ cửa. Một lát sau, từ trong trại vang lên một tiếng ho khẽ. Tào Hồng quay người, vén tấm rèm trại lên. Tào Tháo lại bước ra. Lúc này, Tào Tháo tuy vẫn để râu dài đến ngực, mặc áo gấm, thắt đai ngọc, nhưng nét mặt có chút cứng ngắc, ánh mắt cũng lộ vẻ e sợ và ngây dại. Tào Hồng nhíu mày, khẽ quát, thả lỏng đi. Vâng, Tào Tháo lẩm bẩm đáp. Tào Hồng cau mày, ngươi phải nói nô. Thôi, ngươi đừng mở miệng nữa, khi cần nói gì thì ho hắn thôi à. Tào Tháo như chợt nhận ra, giơ tay che miệng, ho khan hai tiếng. Đi nào. Tào Hồng đi đầu, Tào Tháo theo sau, cả đoàn người rầm rập đi qua doanh trại trung quân, tiến về phía đài cao trước trận. Chiến tranh rốt cuộc là gì? Nếu hỏi Phối Tập 5-6 tuổi, cậu bé chắc chắn sẽ trả lời rằng chiến tranh chỉ là hai nhóm người cầm gậy tre và kiếm gỗ chém nhau, kẻ thua sẽ nằm la liệt giả chết, còn kẻ thắng sẽ reo hò cầm kiếm chạy quanh sân ăn mừng. Nếu hỏi Phối Tập ở tuổi mười mấy, câu trả lời sẽ khác. Đó là tuổi biết đôi chút nhưng không hoàn toàn hiểu rõ, và thường không chịu thừa nhận rằng mình chưa biết hết. Những cậu thiếu niên ấy sẽ tụ tập với nhau, tranh luận không ngừng về chiến tranh, vung tay chỉ trỏ, ai cũng cho mình là đúng. Dù cãi không lại, họ cũng chẳng chịu thua. Đôi khi còn hẹn nhau vài ngày sau sẽ tranh luận tiếp. Khi Phối Tập hai mươi mấy tuổi, cậu ta đọc rất nhiều sử sách, hiểu tường tận các trận chiến thời Xuân Thu, Chiến Quốc, và cảm thấy rằng mình có thể đưa ra một kế hoạch khiến cả trời đất phải rung chuyển, vung tay là điều khiển cả ngàn vạn quân sĩ tiêu diệt kẻ địch. Ở thời điểm ấy, Phối Tập càng cảm thấy tiếc nuối vì thiên hạ quá bình yên, không có đất dụng võ cho người anh hùng. Vậy mà bây giờ, chỉ sau một thời gian ngắn, cách nhìn của Phối Tập về chiến tranh đã hoàn toàn thay đổi. Nếu hỏi lại Phối Tập câu hỏi đó, y chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Phí Mậu đã qua đời. Ông lão ấy vốn đã mang bệnh trong người, lại còn bị thương trên chiến trường, xuống khỏi tường thành thì không trụ nổi nữa. Xét cho cùng, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Nhưng cái chết của Phí Mậu lại khiến gia tộc họ Phối rơi vào cảnh rối loạn. Bởi vì khi quân Phiêu Kỵ đến, quân Tào không còn quan tâm đến thành Ấp An nữa. Nếu quân Phiêu Kỵ thắng, Ấp An sẽ an toàn. Nếu quân Phiêu Kỵ thua, thành Ấp An cũng không giữ được. Theo lý mà nói, người dân trong thành nên mong quân Phiêu Kỵ chiến thắng và biết ơn họ vì đã đến cứu viện. Nhưng thực tế không phải vậy. Hoặc có người cảm thấy biết ơn, có người không, và có kẻ chọn cách im lặng. Quân Phiêu Kỵ rõ ràng có thể đến sớm hơn. Từ Lâm Phần đến đây có bao xa đâu. Quân Phiêu Kỵ cố tình chậm trễ. Họ muốn chúng ta chết hết. Bây giờ tổ phụ đã chết. Đã chết rồi. Nếu quân Phiêu Kỵ đến sớm hơn vài ngày, thậm chí chỉ sớm một ngày, tổ phụ có chết không? Một số người còn chỉ trích Phối Tập. Ngươi đã bảo vệ gia chủ như thế nào? Tại sao gia chủ chết mà ngươi vẫn bình an vô sự? Ngươi có biết đánh trận không, có hiểu chiến tranh không? Nếu không, hãy mau nhường chỗ đi. Những lời trách móc như vậy vang lên không ngớt. Nếu quân Tào còn đang tấn công, chiến sự ác liệt, những kẻ này sẽ chỉ biết co ro trong nhà mà run rẩy. Nhưng khi quân Tào dùng toàn lực đối phó với quân Phiêu Kỵ, Ấp An được một chút yên ổn, những kẻ đó lại xuất hiện từ mọi góc khuất. gia tộc họ Phối là danh gia vọng tộc ở Hà Đông. Vậy nên ở ấp An và Văn Hỷ, rất nhiều người mang họ Phối, thậm chí cả một con phố đều là họ Phối. Trong số những kẻ chỉ trích Phối tập, có không ít người có vai vế cao hơn hẳn y, những kẻ bất tài thì cứ tiếp tục sủa vang, trong khi những người thực sự có quyền quyết định thì lại chọn cách im lặng. Phối tập bỗng hiểu ra sự bất lực của Phí Mậu khi còn sống, và giờ đây, y càng thêm tức giận. Quân Phiêu Kỵ có đất Quan Trung, đất Xuyên Thục, có vùng Lũng Hữu và Tây Vực, thì mảnh đất Hà Đông này tính là gì chứ? Nhưng những kẻ ở đây lại không nhìn ra được điều đó, không thể nhìn xa hơn, không hiểu thấu được. Phí Mậu và Phối Tập, dù có tầm nhìn xa và hiểu biết hơn những người kia, vẫn không thể thoát khỏi sự kéo lê của họ, vì cả gia tộc họ Phối chỉ còn lại ấp An và Văn Hỷ là chỗ dựa duy nhất. Và những kẻ đang chỉ trích Phối Tập cũng biết rõ điều này. Giống như một đứa trẻ hăm dọa cha mẹ, đừng ép tôi, nếu ép tôi sẽ tự vẫn. Phối Tập ban đầu thực sự không hiểu vì sao những kẻ lớn tuổi hơn mình lại cư xử một cách ngu xuẩn như vậy. Nhưng khi hiểu ra rồi, y lại càng buồn bã hơn. Vì những kẻ đó không hề quan tâm đến đúng hay sai. Họ chỉ cần một cái cớ. Phối Tập thở dài não nề, rồi trước linh cữu của Phí Mậu, y không kìm được nước mắt. Bao Trung, những ngày gần đây, mỗi khi thấy lá cờ của họ Tào bay cao, tim hắn lại đập nhanh hơn. Nhưng sau nhịp tim gấp gáp đó là nỗi giận dữ và bất an ngày càng lớn. Hôm nay hắn không phải ra trận. Thế nhưng nỗi sợ hãi vẫn không nguôi. Quanh hắn đều là binh lính quân Tào, nhưng hắn luôn có cảm giác như ai đó đang âm thầm dõi theo mình. Bao Trung cẩn thận suy nghĩ lại tất cả các bố trí trước sau, không tìm thấy sơ hở nào lớn. Điều này khiến hắn tạm thời an tâm phần nào. Nếu không ai đến bắt hắn, nghĩa là kế hoạch của hắn chưa bị phát hiện. Nếu chưa bị phát hiện, thì có lẽ người thân tín của hắn đã tìm được đến quân Phiêu Kỵ. Quân Phiêu Kỵ sẽ nghĩ gì? Họ sẽ làm gì? Liệu họ có đồng ý với đề nghị của hắn không? Bao Trung đầy lo âu. Con trai của hắn, đứa con trưởng của hắn, Đại Lang, tình trạng rất tồi tệ. Vết bỏng trên da do trận hỏa hoạn gây ra đã nhiễm trùng, và trong điều kiện thời tiết như thế này, tình trạng ấy ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Bao Trung càng thêm lo lắng. Lòng trung thành là gì? Từ xưa đến nay, lòng trung được coi là nền tảng đạo đức và là cốt lõi của niềm tin giữa con người với nhau. Ai cũng tự hào về lòng trung của mình, nhất là dưới ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo thời Hán, cả tầng lớp thống trị lẫn người dân đều coi lòng trung là vinh dự và sự phản bội là điều đáng hổ thẹn. Nhưng vấn đề là, trong một tập thể đầy lòng trung thành, kẻ phản bội đầu tiên lại thường thu được lợi ích tối đa trong ngắn hạn. Tất nhiên, khi tất cả trở thành kẻ phản bội, những người trung thành sẽ lại được tôn trọng và hưởng lợi nhiều nhất. Giống như việc tất cả siêu thị đều không đáng tin cậy, thì một siêu thị uy tín lại càng được đánh giá cao. Lòng trung thành của Bao Trung đối với nhà họ Tào không phải là không có cơ sở. Trước đây, hắn trung thành với triều đại nhà Hán, sau đó là trung thành với Tào Tháo, và bây giờ, hắn trung thành với con trai của mình, Đại Lang. Vậy hắn có sai không? Hắn đã tìm được lý do hoàn hảo để bào chữa cho bản thân mình. Một cái cớ hoàn mỹ, không thể bác bỏ. Gia tộc họ Bao đã hy sinh đủ nhiều cho nhà họ Tào rồi. Bao Trung liếc mắt nhìn về phía đài cao, nơi bóng dáng Tào Tháo đứng dưới lá cờ lớn, như hòa cùng với ánh nắng mặt trời, chói chang đến mức hắn phải cúi đầu. Lại sắp ra trận rồi. À, đây chẳng phải là Bao tướng quân sao? Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía bên cạnh. Bao Trung quay đầu lại, cung kính chắp tay, gặp mặt Đổng tướng quân. Ôi, tướng quân cái gì chứ, ta chỉ là kẻ chạy việc cho nhà họ Tào thôi. Người kia vỗ nhẹ vào cánh tay Bao Trung, tình hình bây giờ quả thực rất phiền phức. Những ngày trước, quân Phiêu Kỵ còn đánh chừng mực, nhưng bây giờ thì liên tục tấn công, thật là ngươi nói xem, chúng ta bây giờ phải làm sao? Bao Trung run lên trong lòng, Đổng tướng quân, ngài có ý gì? Ý gì đâu, chỉ là ta nhìn tình hình hiện tại khả năng chiến thắng có vẻ không lớn, nhưng vẫn bị buộc phải ở lại đây, không hiểu là còn dựa vào điều gì. Bao Trung không biết phải nói gì, hay có lẽ tốt hơn là không nói gì cả, cuối cùng chỉ thốt ra, không cần lo lắng, dù sao chúng ta cũng sẽ trung thành và quyết tử thôi. Ha! Ta rất khâm phục, rất khâm phục. Người kia cười lớn, cũng chắp tay cúi chào, quân tiền tuyến đã điểm danh rồi, ta phải đi trước. Nếu còn sống, sẽ cùng Bao tướng quân uống rượu. Được, được, nói vậy nhé. Bao Trung đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Khi người kia rời đi, Bao Trung nheo mắt, liếc nhìn đài cao. Đó là Tào thừa tướng cao quý, phong thái uy nghi. Dưới lá cờ lớn, là trung lĩnh quân và trung hộ quân trung thành, đội cận vệ tinh nhuệ nhất của họ Tào, được trang bị áo giáp tinh xảo và vũ khí sắc bén, biểu tượng sức mạnh của gia tộc Tào. Nhưng tất cả đều hiểu rằng khả năng chiến thắng không lớn. Vậy thì tại sao? Liệu trận chiến này có thể trở thành một trận quan độ nữa không? Bao Trung khẽ run rẩy. Nhưng mọi việc đã đi đến bước này. Điều quan trọng là Đại Lang. Đúng vậy, nếu quân y của Tào có thể chữa lành cho Đại Lang, thì liệu hắn có phải làm những điều này không? Bao Trung hít một hơi thật sâu, đứng thẳng dậy, và bỗng cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh mình dường như đã trở lại bình thường. Tại tiền tuyến, Tào Hồng đột nhiên phát hiện ra một sơ hở nhỏ của kỵ binh phiêu kỵ. Ở cánh phải của kỵ binh phiêu kỵ, một đội binh lực đã giao chiến quá lâu, đội hình có dấu hiệu lỏng lẻo, nhưng quân phiêu kỵ không điều chỉnh kịp thời và cũng không phái quân đến tiếp viện. Chiến tranh, về bản chất, là một cuộc đối đầu chiến lược phức tạp, và điều cốt yếu nhất là làm thế nào để giữ cho mình ít lộ sơ hở, đồng thời tấn công vào sơ hở của đối phương. Tào Tháo và Tào Hồng đều không sợ đối đầu và hao tổn, vì vậy, Tào Hồng gần như theo bản năng mà lập tức lao thẳng vào sơ hở đó của quân phiêu kỵ. Không có đội quân nào là không bao giờ lộ sơ hở. Để hạn chế sơ hở, yêu cầu người chỉ huy phải có sự kiểm soát chặt chẽ, bao gồm việc giữ vững đội hình, duy trì sĩ khí, đảm bảo hậu cần và thực hiện kỷ luật quân sự. Bất kỳ sai sót nào trong những khâu này đều có thể bị kẻ thù tận dụng và gây ra hậu quả nghiêm trọng trên chiến trường. Với kỵ binh, yếu tố quan trọng nhất là tốc độ, và tốc độ phụ thuộc vào sức bền của ngựa. Một phần kỵ binh phiêu kỵ đã mất kiểm soát trong cuộc giao chiến với quân Tào, thậm chí có thể nói họ đã chủ quan, không quản lý tốt sức lực của ngựa, dẫn đến việc phải tạm dừng sau một ngọn đồi để ngựa nghỉ ngơi. Nếu Tào Hồng không tấn công, chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng, vì toàn bộ chiến trường đều nằm dưới sự kiểm soát của kỵ binh phiêu kỵ. Họ có thể che chắn cho nhau và vượt qua giai đoạn suy giảm sức lực này. Hơn nữa, đội quân đó đã chọn nghỉ ngơi sau lưng ngọn đồi, nơi khuất khỏi tầm nhìn của quân Tào, nhưng họ đã quên một điều, con đường dẫn vào địa điểm nghỉ ngơi của họ thì quân Tào lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Quan trọng nhất là Tào Hồng đã ở quanh ấp An trong một thời gian dài, mặc dù không thể nói rằng ông ta hiểu rõ từng tấc đất, nhưng ông ta cũng rất quen thuộc với địa hình. Khi thấy một đội kỵ binh phiêu kỵ mệt mỏi biến mất sau ngọn đồi mà không xuất hiện trở lại sau đó, Tào Hồng ngay lập tức nhận ra một cơ hội chiến lược quan trọng. Không chút do dự, Tào Hồng ra lệnh cho quân đội ở phía bên kia, gồm toàn lính quận, lập tức tấn công lên chiến trường, còn bản thân ông nhảy xuống khỏi đài cao, lên ngựa và dẫn đầu đoàn cận vệ lao thẳng về phía cánh phải của kỵ binh phiêu kỵ mà ông phát hiện ra. Tào Hồng tất nhiên biết rằng đám lính quận kia không thể chống lại quân phiêu kỵ. Nhưng điều đó có quan trọng gì? Những kẻ đó không xông pha trận mạc thì chẳng lẽ cứ để ở doanh trại ăn không sao? Có tàn nhẫn không? Có. Nhưng mọi chuyện đều có hai mặt của nó. Lập trường của lính quận và lập trường của Tào Hồng luôn luôn đối lập, giống như mối quan hệ giữa giai cấp thống trị và bị trị. Ngay cả khi tầng lớp thống trị có thể tìm ra những tay sai trong giai cấp bị trị, những kẻ quên mất hoặc phớt lờ thân phận của mình để tô vẽ và cảm thông cho giai cấp thống trị, thì vẫn không thể thay đổi được bản chất mâu thuẫn. Vì vậy, Tào Hồng không mong đợi lính quận sẽ thắng được quân phiêu kỵ. Muốn thắng, ông chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Dựa vào sức mạnh cốt lõi của họ Tào, dựa vào trung lĩnh quân và trung hộ quân. Những thứ khác, chỉ là vai phụ trên sân khấu mà thôi. Tất nhiên, Tào Hồng hiểu rằng tấn công cũng là một hành động đầy rủi ro. Nếu bất cẩn, ông có thể bị quân kỵ phiêu kỵ khác bao vây. Chỉ có kỵ binh mới có thể đối đầu với kỵ binh. Ít nhất, hiện tại là như vậy. Tào Hồng lên ngựa, cầm trường thương, có một chút do dự. Nhưng Tào Hồng nhìn về phía đài cao, không phải nhìn vào bóng người trên đó, mà là lá cờ lớn tượng trưng cho quyền lực tối thượng của nhà Tào. Ông mang họ Tào. Vì vậy, đối với Tào Hồng, không có chỗ cho từ nếu. Cũng không có bất kỳ cái cớ nào. Ra chiến trường, mục tiêu duy nhất là chiến thắng, và khi cơ hội xuất hiện, phải lập tức nắm bắt, chiến đấu hết mình để giành lấy thắng lợi. Chiến trường không phải là nơi để cầu xin sống sót. Muốn sống bằng cách cầu xin. Vậy đừng bao giờ lên chiến trường. Tào Hồng gọi một cận vệ đến và dặn dò vài câu. Cận vệ có chút do dự, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tào Hồng, đành cúi đầu vâng lệnh. Con cháu nhà họ Tào. Đi theo ta. Tào Hồng giơ cao trường thương, hét lớn. Trường thương đã giương lên, vó ngựa phi như bay. Tào Hồng đã không còn gì vướng bận, trong mắt ông chỉ còn chiến thắng. Tất nhiên, Tào Hồng có thể cử người khác làm việc này, nhưng ông biết chỉ có khi chính ông ra tay, sĩ khí trong đại doanh quân Tào mới được nâng lên. Dù thắng lợi này có thể nhỏ bé, nhưng ít ra cũng đủ để cổ vũ tinh thần quân Tào, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Ít nhất, quân phiêu kỵ phải biết rằng con cháu nhà họ Tào không phải hạng hèn nhát. Từ đại doanh quân Tào, đội quân phụ trợ phóng ra, dùng những tấm ván đã chuẩn bị từ trước để bắt qua hào. Ngay sau đó, Tào Hồng dẫn đội kỵ binh tinh nhuệ của trung lĩnh quân xông ra với tốc độ điên cuồng. Giết! Tiếng hò hét vang dội khắp chiến trường. Tào Hồng không phải ngày một ngày hai mà trở thành danh tướng. Dù thế nào đi nữa, kinh nghiệm chiến trường của ông vẫn hơn xa các tướng lĩnh khác trong quân Tào. Trong hàng ngũ tướng lĩnh của Tào Tháo, những người như Tào Thuần, Tào Hưu, Tào Chân đều nổi tiếng về tài chỉ huy kỵ binh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Tào Hồng không thể tạm thời đảm nhận vai trò này. Trước đó, quân Tào còn có Hạ Hầu Uyên, một danh tướng kỵ binh bậc nhất, chỉ tiếc rằng ngoài lĩnh vực này, các mặt khác của ông lại không quá nổi trội. Những tướng như Tào Thuần, với khả năng chiến đấu và chỉ huy kỵ binh, có thể đạt đến trình độ xuất chúng, nhưng để lên tới bậc kiệt xuất thì vô cùng khó. Còn Tào Hồng, khi tạm thời chỉ huy kỵ binh, có lẽ chỉ đạt mức khá mà thôi. Trình độ này tuy chưa thể gọi là xuất sắc, nhưng vẫn đủ để tạo ra lợi thế áp đảo trước những chỉ huy kỵ binh hạng trung. Cần nhớ rằng, khả năng chỉ huy khác hẳn với kỹ năng cưỡi ngựa. Nếu chỉ so về kỹ năng cưỡi ngựa, nhiều người trên chiến trường lúc này có thể vượt xa Tào Hồng, nhưng trong một trận chiến thực sự, người ta cần phải nhìn vào cả điểm mạnh lẫn điểm yếu. Đến lúc này, đội quân còn giữ được sức chiến đấu của Tào Tháo chỉ còn lại trung lĩnh quân và trung hộ quân, các đơn vị khác phần lớn đã kiệt quệ. Tình hình quân Tào lúc này cũng giống như một đoàn người đi xa, lúc đầu ai cũng đầy hào hứng, nghĩ rằng cảnh sắc quan trung hẳn sẽ rất tươi đẹp. Nhưng sau khi xe hỏng giữa đường, phải tìm nơi tạm trú, sự hào hứng dần tan biến, chỉ còn lại mệt mỏi và chán nản. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ tan rã ngay lập tức. Trung lĩnh quân và trung hộ quân của Tào Tháo vẫn rất thiện chiến, cả về trang bị lẫn hậu cần đều không gặp vấn đề lớn. Ngay cả trong những quân đội hiện đại, qua nhiều năm chiến đấu, sự khác biệt giữa quân trung ương và quân địa phương vẫn rất rõ rệt. Một quân đoàn được trang bị vũ khí tối tân, một khi đã quyết tâm chiến đấu, thì không ai muốn đối đầu. Đó là một lực lượng đã tôi luyện qua vô số trận chiến khốc liệt, sức mạnh của họ là không thể phủ nhận, trừ khi niềm tin hoàn toàn tan vỡ và trật tự sụp đổ, lúc đó quân đội mới nhanh chóng tan rã. Mà cuộc chiến này mới chỉ kéo dài chưa đầy một năm. Nên nhớ, lịch sử ghi lại rằng Tào Tháo đã phải mất đến 4 năm để chinh phục Quan Trung và Lương Châu. Vì vậy, thời gian không phải là nguyên nhân chính là một đội quân suy yếu. Chính việc không giành được chiến thắng và hậu cần thiếu thốn mới dẫn đến sự sụp đổ tinh thần. Khi tinh thần đã chạm đáy, thì không còn cách nào cứu vãn. Tào Hồng phái các đơn vị khác tấn công không phải để đánh bại quân Phiêu Kỵ, mà nhằm kìm chân và cản trở cánh trái của họ, tạo cơ hội cho ông cắn một miếng vào cánh phải. Điều quan trọng nhất là phải khơi dậy lại tinh thần chiến đấu của quân Tào. Dù chỉ cải thiện được một chút cũng tốt hơn là tiếp tục trượt dốc như những ngày qua. Không thể chỉ dựa vào những lời hứa hẹn suông mãi được. Một số binh lính quân Tào lẻ tẻ ở cánh phải của quân Phiêu Kỵ, khi thấy Tào Hồng dẫn trung lĩnh quân xông tới, vội vàng né tránh, rồi lập tức gầm lên, theo Tào tướng quân, giết. Phải thừa nhận rằng, trong phần lớn thời gian, tinh thần chiến đấu của binh sĩ có mối liên hệ mật thiết với tướng lĩnh của họ. Theo tướng quân, giết. Giết. Hứa Chữ cũng đang đứng trên một đài quan sát. Quân Tào có đài cao, quân Phiêu Kỵ dĩ nhiên cũng phải có. Việc leo lên cao để quan sát chiến trường là vô cùng quan trọng. Nếu không có tầm nhìn tốt, trong một trận chiến lớn, phe mình rất dễ bị thiệt hại. Vấn đề là đài cao của quân Tào nằm trong doanh trại, được bảo vệ nghiêm ngặt, còn đài cao của Hứa Chữ thì phải dựng tạm ngoài trời, chỉ sau khi giành được ưu thế ban đầu mới có thể dựng lên. Trong vài ngày qua, Hứa Chữ không vội tấn công thẳng vào đại doanh của quân Tào mà chỉ liên tục gây áp lực và trinh sát. Ông tin rằng bên trong doanh trại quân Tào chắc chắn có điều bất thường. Không chỉ là những bức tường trại hay những cây cầu treo, mà hẳn còn có những cạm bẫy và sự bố trí bí mật khác. Vì vậy, sau khi giành được lợi thế ban đầu, Hứa Chữ cho kỵ binh liên tục xuất kích, vừa làm suy yếu kỵ binh quân Tào, vừa cố gắng dò xét tình hình trong doanh trại của chúng. Tào Hồng ở lại ấp An đã lâu, rất quen thuộc địa hình nơi đây. Hứa Chữ cũng vậy. Để có thể biểu diễn một vở kịch hay trên sân khấu lớn nhất của nhà Hán, ông đã nhanh chóng đối chiếu các bản tóm tắt địa hình Hà Đông trong giảng võ đường với tình hình thực địa trước mắt, hình thành nên một bản năng sâu sắc trong tâm trí. Dù doanh trại quân Tào được che chắn bởi tường thành, nhưng không phải hoàn toàn không có dấu vết nào để lần theo. Những tuyến đường quân Tào tấn công có nghĩa là không có bẫy chông sắt hay bẫy ngựa lớn. Còn những nơi quân Tào cố tình né tránh, dù nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, cũng cần phải cảnh giác. Quân Tào tập trung trước khi xuất kích ở đâu, và rút về theo lối nào sau khi tấn công, tất cả những chi tiết này đều được Hứa Chữ ghi lại cẩn thận trên bản đồ đại doanh quân Tào vừa được vẽ lại. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Những thông tin này chỉ là bề nổi, chỉ là những bố trí bên ngoài đại doanh. Còn bên trong thì sao? Doanh trại của quân Tào dưới chân đồi, nếu không bị đánh sập tinh thần nhanh chóng, quân Phiêu Kỵ muốn chiếm lấy cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà đại doanh trước mặt này còn lớn hơn gấp nhiều lần, lại có Tào Tháo kiên quyết cố thủ. Khó khăn khi tấn công tất nhiên không thể so sánh được. Hứa Chữ đang suy nghĩ, mắt dán chặt vào bản đồ, thì đột nhiên nghe tiếng hò hét vang lên từ xa. Ngẩng đầu nhìn lên, ông thấy quân Tào như đàn châu chấu ùng ùng lao ra, khiến ông không khỏi giật mình. Quân Tào định làm gì đây? Hứa Chữ bước lên vài bước, đứng sát mép đài cao, tay nắm chặt lan can gồ ghề, nheo mắt nhìn ra xa. Giết! Giết! Giết! Giết! Quân Tào dưới sự dẫn dắt của Tào Hồng đã xông lên phía trước. Khúc Khúc đang làm cái quái gì vậy? Hứa Chữ vừa nhìn đã hiểu ra. Cấp dưới của ông đã để lộ sơ hở và bị Tào Hồng chớp lấy cơ hội. Có lẽ do bị kích thích bởi thành công của Lý Lệ, một tướng kỵ binh khác tên là Khúc Khúc, hay còn gọi là Lưu Khu, đã cố gắng bắt chước để giành chiến công, và cuối cùng trở nên quá tham lam trên chiến trường. Sắc mặt Hứa Chữ lập tức thay đổi, người đâu? Chuẩn bị ngựa. Theo ta xuất trận. Tướng quân. Ngài là chủ tướng tiền quân, không thể tự ý hành động được. Có người vội ngăn ông lại. Hứa Chữ lạnh lùng hừ một tiếng, đại tướng quân Tào đã xuất chiến, lẽ nào ta có thể ngồi yên mà nhìn? Thổi kèn, tập hợp quân. Để ta đích thân đấu với tên tướng họ Tào đó. Khúc Khúc chần chừ. Trên chiến trường, do dự đồng nghĩa với thất bại. Tốc độ chính là mấu chốt. Ban đầu, hắn luôn nhìn theo Lý Lệ, nghĩ rằng Lý Lệ giành được chiến công lớn, thì hắn cũng có thể. Con người thường kỳ lạ như thế, nếu vị trí của đối thủ chênh lệch quá xa, họ sẽ không nghĩ đến việc đuổi theo. Nhưng nếu cả hai vốn ngang nhau mà đột nhiên đối phương vượt lên, dù không nói ra nhưng trong lòng ít nhiều sẽ cảm thấy ghen tị. Khúc Khúc là người Nam Hung Nô. Để hòa nhập vào gia đình lớn người Hán, hắn còn đặc biệt đổi tên thành Lưu Khu. Chỉ tiếc rằng dù đã đổi tên, chẳng mấy ai gọi hắn bằng tên Hán. Người ta vẫn gọi hắn là Khúc Khúc này, Khúc Khúc kia. Điều này càng thôi thúc Khúc Khúc muốn giành được nhiều chiến công hơn nữa, để mọi người công nhận hắn. Nhưng thật đáng tiếc, hắn đã quá cố gắng. Vì quá nôn nóng, hắn không kiểm soát được sự phân bổ thể lực khi dẫn quân bao vây quân Tào. Giống như một người chạy nước rút ngay từ đầu, không những không về đích trước mà còn kiệt sức giữa đường. Nếu chỉ có bộ binh quân Tào xông lên, có lẽ Khúc Khúc sẽ cắn răng chiến đấu. Nhưng khi thấy Tào Hồng đích thân dẫn quân xông tới, hắn chợt do dự. Chiến công lớn đến đâu cũng phải có mạng mới hưởng được. Bản năng của người Nam Hung Nô chiếm ưu thế trong giây phút này. Khi hắn còn đang lưỡng lự, Tào Hồng đã như một con mãnh long lao thẳng về phía hắn. Chạy! Chạy mau! Khúc Khúc hô lớn. Đừng cố nữa, tản ra. Không phải ai cũng có thể trở thành danh tướng. Khúc Khúc không phải. Mà ngay cả danh tướng cũng không phải chưa từng thất bại. Một danh tướng được công nhận không phải vì thắng một trận, mà là vì cả đời đã đánh rất nhiều trận. Vì vậy, phải sống sót mới có cơ hội. Người Nam Hung Nô quen với việc giăng bẫy, bao vây, quấy nhiễu, những chiến thuật điển hình của kỵ binh hạng nhẹ. Vì vậy, khi đối mặt với kỵ binh trung lĩnh quân của Tào Hồng, mang phong cách xung kích mạnh mẽ, bản năng của Khúc Khúc là tránh né. Nhưng Khúc Khúc đã quên mất một điều, vì đã tiêu hao quá nhiều thể lực khi tấn công trước đó, ngựa của hắn đã mệt mỏi, thời gian nghỉ ngơi không đủ để hồi phục. Ngựa cũng có cơ bắp. Nếu không được nghỉ ngơi đủ, cơ bắp sẽ mỏi mệt, không thể chạy nhanh ngay lập tức. Điều này có nghĩa là đặc điểm nhanh nhẹn của kỵ binh hạng nhẹ lúc này không còn phát huy được nữa. Mọi sơ suất nhỏ trên chiến trường đều có thể dẫn đến thảm họa lớn. Không có tướng quân nào bất bại, chỉ có những người chỉ huy cẩn thận và tỉ mỉ. Rõ ràng, Khúc Khúc không phải là người đủ cẩn trọng, vì thế hắn đã tự đẩy binh lính của mình vào tay Tào Hồng. Tào Hồng là một tướng giàu kinh nghiệm, trực giác chiến trường của ông rất nhạy bén. Con người ta khi đứng trước cùng một sự việc, không phải ai cũng nhận thức được cùng một lượng thông tin. Giống như trận chiến giữa Phỉ Tiên và Tào Tháo, có người từ sớm đã biết rằng Phỉ Tiên sẽ chiến thắng, nhưng có người cho đến tận bây giờ vẫn tin rằng quân Tào còn lương thực dồi dào, chiến lực sung mãn. Con người thường có thói quen tiếp nhận những thông tin phù hợp với nhu cầu của mình và bỏ qua những thông tin khác. Những người tin Phỉ Tiên sẽ thắng thường bỏ qua việc quân Tào vẫn còn quân Thanh Châu, Trung Lĩnh Quân và Trung Hộ Quân, vẫn còn đại doanh đã được bố trí lâu năm và các chiến lược của Tào Tháo. Ngược lại, những người cho rằng quân Tào vẫn còn sức chiến đấu lại quên mất rằng ông ta đã bị dồn ép đến mức phải lui về phòng thủ và ăn cả thịt chuột. Từ xưa đến nay, người ta vẫn nói phúc họa đi đôi, ai không biết suy nghĩ đa chiều thường phải chịu thiệt thòi. Khúc Khúc cũng vậy. Giờ hắn phải trả giá cho sự tham lam của mình. Phập. Tào Hồng dùng trường thương hạ gục một kỵ binh dưới trướng Khúc Khúc. Đội kỵ binh của Khúc Khúc không thể tăng tốc nhanh chóng, hậu quả là bị Tào Hồng đuổi kịp. Trường thương đâm xuyên qua một kỵ binh, rồi lại đâm vào một kỵ binh khác. Tào Hồng lớn tiếng ra lệnh, thúc giục binh lính tiếp tục tấn công. Giữa trận mưa máu, Tào Hồng cảm thấy một sự giải tỏa trong lòng, nỗi ức chế dần tan biến. Tào Hồng là chỉ huy tiền tuyến, nhưng làm chỉ huy cũng đồng nghĩa với việc ông bị hạn chế. Ông chưa bao giờ chọn đứng trên đài chỉ huy chỉ vì an toàn, mà vì ông phải đảm nhận trách nhiệm chỉ huy. Giờ đây, khi nắm bắt được cơ hội, những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén bấy lâu trong lòng Tào Hồng đã bùng nổ theo từng cú đâm của thanh trường thương. Trong các trận chiến cổ đại, sự dũng mãnh của một chiến tướng không phải ngẫu nhiên mà có. Sự phát triển của một chiến tướng phụ thuộc vào tài năng, sự rèn luyện khắc khổ và cả tiền bạc. Tào Hồng không phải là người có tài năng vượt trội, nhưng ông may mắn vì gia đình ông giàu có. Tiền bạc không giải quyết được mọi vấn đề, nhưng có thể giải quyết hầu hết các vấn đề. Luyện tập cần tiền, đọc binh thư cần tiền, rèn luyện sức mạnh cũng cần tiền. Không có tiền, đừng mơ luyện võ. Đường binh nghiệp tốn kém rất nhiều chi phí. Một bộ áo giáp tốt, một thanh kiếm sắc bén, một con ngựa chiến được huấn luyện kỹ lưỡng, tất cả đều là những yếu tố quan trọng để tăng cơ hội sống sót. Người giàu có sẽ có trang bị tốt hơn và nhiều cơ hội hơn để sống sót. Còn những người nghèo, muốn từ một người lính nhặt nhạnh vũ khí trên chiến trường để trưởng thành thành một danh tướng, thì khó khăn đó phải gấp bội phần. Vì vậy, khi Tào Hồng nổi giận, ngay cả những kỵ binh phiêu kỵ bình thường cũng khó lòng chống lại ông. Mặc dù kỹ năng cưỡi ngựa của Tào Hồng không bằng họ, nhưng đội kỵ binh dưới quyền Khúc Khúc, vì không thể tăng tốc, nên dù phản kích cũng không thể gây nhiều nguy hiểm cho Tào Hồng. Ken! Thanh đao của một kỵ binh bị Tào Hồng gạt phăng. Tào Hồng rất khỏe, lại thông thạo kỹ thuật dùng lực. Chỉ một nhát gạt mạnh, trường thương của ông đã dễ dàng xuyên qua một kỵ binh tinh nhuệ của phiêu kỵ. Nhìn thấy sự dũng mãnh của Tào Hồng, các kỵ binh trung lĩnh quân xung quanh cũng đồng loạt gầm lên, như những con thú hoang thấy máu. Giết! Binh lính quân Tào cũng hét lên điên cuồng, trút bỏ cơn giận bị quân phiêu kỵ đè nén suốt mấy ngày nay. Một lá cờ ba màu ngã xuống, nhanh chóng bị giẫm đạp dưới chân quân Tào. Mặc dù khu vực Bồn Địa Vận Thành tương đối bằng phẳng, nhưng trong những khe núi đất vàng, không gian di chuyển thực sự rất hạn chế. Tào Hồng bám sát phía sau Khúc Khúc, truy đuổi quyết liệt. Dù Khúc Khúc muốn thoát thân hay quân phiêu kỵ khác muốn tới cứu viện, đều gặp phải khó khăn. Máu thấm vào đất vàng, phát ra âm thanh xèo xèo. Lá cờ tung bay trong gió, phấp phới mạnh mẽ. Quân Tào đã thực hiện được một pha phản công chính xác. Nhưng chiến trường không phải là một tuyến đơn lẻ. Chẳng bao lâu, Tào Hồng đã cảm nhận được một vài thay đổi nhỏ. Ông giảm tốc độ và lắng tai nghe. Giữa tiếng người và tiếng vó ngựa, ông cảm thấy có vài âm thanh hơi khác thường. Chuyển hướng. Toàn quân chuyển hướng. Tào Hồng hét lớn, không ra lệnh tiếp tục truy tiếp Khúc Khúc, mà kêu gọi quân lính đổi hướng ở ngã rẽ trong khe núi đất vàng. Ông không truy đuổi nữa. Tào Hồng đã ngửi thấy mùi nguy hiểm đang đến gần. Cảm giác nguy hiểm này thậm chí còn mạnh hơn cả lần quân Tào đại bại trong quá khứ. Tào Hồng ghìm cương, đứng tại ngã rẽ, vừa chỉ huy quân lính đổi hướng, vừa nhìn về phía Khúc Khúc đang trốn thoát. Ít nhất một nửa đội quân của Khúc Khúc đã trốn thoát, nhưng một số kỵ binh của Trung lĩnh quân, vì quá hăng hái lập công, có lẽ không nghe thấy mệnh lệnh của Tào Hồng nên vẫn tiếp tục truy kích. Đột nhiên, từ trên đỉnh đất vàng, tiếng còi đồng chói tai vang lên, ngay sau đó, vô số binh lính phiêu kỵ xuất hiện trên đỉnh khe núi. Trên tay họ cầm sẵn cung nỏ, mũi tên và nỏ sáng loáng dưới ánh mặt trời. Chỉ trong chớp mắt, tình thế đã đảo ngược. Trong trận mưa tên, những kỵ binh trung lĩnh quân, người vừa hò hét sung sướng giết địch, lập tức biến thành những con nhím. Vận may lớn của Tào Hồng một lần nữa phát huy tác dụng. Thực ra, đây là nhờ trực giác chiến trường của ông đã đóng vai trò quan trọng nhất vào thời điểm này. Giống như khi đi giữa các tòa nhà cao tầng, có lúc bạn sẽ đột nhiên cảm thấy lo lắng, rồi rẽ vào một hướng khác, và ngay sau đó, gạch đá rơi từ trên cao xuống ngay trước mặt bạn. Tào Hồng tin vào trực giác của mình, nên ông đã không rơi vào bẫy của Hứa Chữ. Hứa Chữ đứng trên đỉnh đồi, trong khi Tào Hồng cưỡi ngựa dưới khe núi. Hai người dù chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng giao đấu, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ là đã biết nhau từ lâu. Hứa Chữ giơ tay chỉ về phía Tào Hồng, cùng lúc đó, Tào Hồng cũng giơ tay chỉ về phía Hứa Chữ. Giết! Hứa Chữ hét lớn. Đến đây! Tào Hồng lạnh lùng đáp. Tào Hồng dù có tấn công nhưng tuyệt đối không dám tiến sâu. Nhìn vẻ ngoài của ông ta thường tỏ ra ồn ào, lỗ mãng, nhưng nếu Tào Hồng thực sự là một kẻ lỗ mãng không suy nghĩ, thì có lẽ đã sớm chết trên chiến trường, cỏ trên mộ đã cao ba thước. Ông ta xuất kích rất nhanh, nhưng rút lui còn nhanh hơn. Thực ra, ngay từ trước khi tấn công, Tào Hồng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch rút lui. Nguyên nhân khiến quân Tào không dám manh động không phải là vì không đủ sức đối phó với một phần quân phiêu kỵ, mà là một khi đã tấn công vào, thì rất khó có thể rút lui an toàn. Kỵ binh của phiêu kỵ sẽ từ mọi hướng kéo đến, liên tục ngăn chặn và chia cắt. Nếu không rút lui kịp thời, có thể cả đại quân ra đi, nhưng chỉ vài người chạy thoát được về. Đó là lý do hầu hết các lúc, quân Tào không bao giờ rời doanh trại quá xa. Cũng chính vì vậy mà quân phiêu kỵ đã không đề phòng việc Tào Hồng sẽ tổ chức một cuộc tấn công bất ngờ. Tuy nhiên, sau trận này, dù quân Tào có muốn đột kích lần nữa, thì e rằng cũng không dễ dàng gì. Hứa Chữ cũng không ngoại lệ, phải đối diện với những khó khăn và đau đớn của lần đầu chỉ huy. Khi rút lui hoặc đột phá vòng vây, vấn đề lớn nhất là mệnh lệnh không rõ ràng. Mặc dù ai cũng biết chỉ cần chạy về doanh trại là được, nhưng nếu các bộ phận không phối hợp thống nhất, đội ngũ rất có thể sẽ tan rã và cuối cùng trở thành mồi cho lưỡi đao của kẻ truy đuổi. May mắn thay, Tào Hồng chỉ huy ngay tại tiền tuyến, điều này rút ngắn thời gian truyền lệnh. Thêm vào đó, vị thế của ông khiến cho binh sĩ quân Tào không ai dám nghi ngờ hay trì hoãn, lập tức chạy dọc theo con đường tắt để thoát thân. Địa hình cao nguyên Hoàng Thổ trông thì gần mà đi thì xa. Cho dù nhà hàng xóm cách đó chỉ khoảng 100 mét, nhưng muốn ghé thăm thì ít nhất cũng phải mất nửa ngày. Vì vậy, khi Tào Hồng ra lệnh, các binh sĩ quân Tào ngay lập tức điên cuồng rút lui. Không cần Tào Hồng phải nói thêm, ai cũng hiểu rằng một khi bị quân Phiêu Kỵ ngăn lại, số phận sẽ ra sao. Mặt trời treo cao trên bầu trời, nhìn xuống cõi trần đầy những cảnh truy đuổi và giết chóc, có lẽ như con người đứng xem hai đàn kiến đang cuốn lấy nhau chiến đấu. Cao nguyên Hoàng Thổ với những khe rãnh dọc ngang, đi lại phức tạp. Có những nơi người có thể đi nhưng ngựa không đi được, có những nơi ngựa có thể đi nhưng không phải là đường ngắn nhất. Thời khắc này là lúc thử thách khả năng chỉ huy của tướng lĩnh hai bên. Nếu không thể ghi nhớ địa hình vào đầu và tính toán chính xác tốc độ, khoảng cách giữa quân ta và quân địch, thì bài toán này chắc chắn sẽ cho ra đáp án sai. Hai đội kỵ binh, một từ điểm A, một từ điểm B xuất phát cùng lúc bụi đất bay mù trời. Tiếng vó ngựa dồn dập. Kẻ săn mồi và con mồi liên tục đổi vai cho nhau, đó là bản nhạc thường thấy nhất trên chiến trường. Trên bầu trời xanh trong, vài chấm đen nhỏ xuất hiện. Đó là những con chim ưng săn mồi. Có lẽ trong thời gian qua, thức ăn quá dồi dào, không chỉ thu hút kền kền ăn xác chết, mà còn cả những con đại bàng săn mồi. Một con ngựa chiến bị thương ngã xuống, bầm dính đầy bùn đất và máu, cánh mũi phập phồng, thở hổn hển. Đột nhiên nó vùng dậy, lê một chân trước khập khiễng bước đi vài bước, rồi ngã xuống lần nữa. Nó mở to đôi mắt đau đớn, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt, buồn bã nhìn chủ nhân của nó. Chủ nhân của nó chỉ nằm cách đó vài bước, không nhúc nhích, dưới thân là một vũng máu đỏ thẫm. Khi còn sống, họ là quân Tào và quân Phiêu Kỵ, nhưng khi chết đi, họ cùng mang một tên, người chết. Một mẩu xương thịt. Mọi hận thù và ân oán khi còn sống đều tan theo gió. Tiếng vó ngựa chợt ầm ầm vang lên, những con ngựa phi nhanh, lướt qua trong chớp mắt, chỉ để lại bụi đất cuốn bay trong gió, rồi từ từ lắng xuống. Giết! Giết hết lũ chó này! Chết đi! Chết đi! Cản đường ta thì chết! À! Có lẽ nghìn năm trước, hoặc nghìn năm sau, nơi đây vẫn sẽ diễn ra cùng một vở kịch như vậy. Hứa Chữ ngồi yên trên lưng ngựa, đứng trước đội hình gồm 1.000 kỵ binh trung quân trực thuộc. Dưới chiếc mũ sắt, đôi mắt ông chăm chú quan sát chiến trường. Chỉ có một cơ hội duy nhất. Những con chim ưng trên trời, nếu không thành công trong cú bổ nhào đầu tiên, chúng sẽ phải bay vòng lên cao, và trong lúc đó, con mồi thường sẽ trốn thoát. Ông cũng vậy. Một khi ông lao ra, sẽ mất đi sự tiện lợi trong chỉ huy trong chốc lát. Nếu không nắm bắt được cơ hội, ông chỉ có thể trơ mắt nhìn Tào Hồng, con cá lớn, trốn thoát trở lại. Dù vẻ mặt của Hứa Chữ vẫn điềm tĩnh, nhưng thực tế trong lòng ông rất căng thẳng, bàn tay nắm chặt dây cương nổi rõ các mạch máu. Nói đi cũng phải nói lại, Hứa Chữ đã theo Phỉ Tiên đánh không ít trận, từng chỉ huy đến hàng nghìn binh sĩ, thậm chí còn chứng kiến cảnh một quốc gia bị diệt vong ở Tây Vực, những trận chiến còn lớn hơn cảnh tượng trước mắt này. Nhưng những lần đó, ông chỉ cần nghe lệnh, còn chỉ huy là người khác. Nhìn người khác chiến đấu và tự mình chỉ huy là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cho dù binh pháp thuộc lầu, khi thực chiến với đao kiếm thật, chưa chắc đã phát huy hiệu quả. Hiện tại, Hứa Chữ tự mình chỉ huy hơn nghìn quân cùng phối hợp tác chiến, đây là lần đầu tiên trong đời ông, là lần đầu tiên trong cuộc đời tướng quân. Thật khó mà giữ được bình tĩnh. Nếu không căng thẳng khi lần đầu tiên ra trận, thì có lẽ đó không phải là lần đầu. Thêm vào đó, Hứa Chữ tự đặt ra yêu cầu rất cao cho bản thân, không chấp nhận đánh qua loa, nên áp lực trong lòng ông không hề nhỏ. Ông chỉ cố gắng dằn lại trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để suy nghĩ, tính toán và phán đoán. Từ điểm A đến điểm B tốc độ ngựa tốc độ gió địa hình biến đổi những khe rãnh của đất vàng rắc rối lớn nhất là điểm B không phải là một điểm, mà là một đường, một mặt. Tào Hồng sẽ chạy trốn từ cổng nào? Một viên quân hiệu tiến lại gần, báo cáo, tướng quân. 1.000 người đã sẵn sàng. Xin tướng quân ra lệnh. Hứa Chữ liếc nhìn viên quân hiệu một cái, khẽ gật đầu rồi nói, lệnh toàn quân giữ vị trí, sẵn sàng theo ta xuất kích. Tuân lệnh. Viên quân hiệu vừa lui xuống, một tên lính truyền tin vội vã chạy đến, báo tướng quân. Cửa Tây doanh trại quân Tào đã mở. Tướng quân. Ở phía nam, trên sườn đất, có quân Tào đang xếp trận. Báo. Khúc trưởng cánh tả, Trương Nhị Hồ, đã tử trận. Quân Tào chặn đầu đang tan rã. Tướng quân. Quân của Lý Quân Hầu bị quân Tào chặn lại ở khe phía tây nam. Đang cố gắng đột phá. Báo. Phía đông nam, quân Tào nhỏ lẻ đã hoàn toàn tan vỡ. Tướng quân, bộ phận của khúc trưởng đi tuần đang tập hợp lại, xin được lên trận. Báo. Phát hiện một lượng lớn bụi đất trong doanh trại quân Tàu. Hứa Chữ bỗng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn tên lính truyền tin cuối cùng rồi hỏi, bụi bốc lên từ vị trí nào trong doanh trại? Tên lính truyền tin quay đầu, chỉ tay về phía xa, từ bên kia kéo dài đến bên kia. Hứa Chữ lập tức hiểu ra điều gì đó, lập tức ra lệnh, truyền lệnh. Theo ta xuất kích. Đó chính là đường rút lui của tướng địch. Tiêu Kỵ vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Dưới hiệu lệnh, 1.000 kỵ binh của Phiêu Kỵ quân đồng thanh hô lớn, rồi nhanh chóng xuất kích. Mặc dù Tào Hồng dẫn quân về phía doanh trại, và một số đội quân nhỏ của Phiêu Kỵ đã cố gắng chặn đánh, nhưng không thể ngăn được ông. Thấy rằng doanh trại quân Tào đã ở ngay trước mắt, điều đó có nghĩa là Tào Hồng không chỉ đã tiêu diệt một phần quân Phiêu Kỵ mà còn có thể thoát khỏi vòng vây và trở về an toàn, khiến các binh lính trở nên hăng hái, bước chân cũng dường như trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, Tào Hồng lại càng ngày càng căng thẳng. Căng thẳng không phải là vấn đề, mà việc để sự căng thẳng mất kiểm soát mới là vấn đề. Tào Hồng biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Ông ta chăm chú nhìn vào doanh trại quân Tào. Đôi mắt vốn đỏ rực vì giết chóc dần dần dịu lại, chỉ còn lại sự lạnh lùng và tính toán chính xác. Rất rõ ràng, quân Phiêu Kỵ đang muốn Tào Hồng bỏ mạng tại mảnh đất này. Cánh tả và cánh hữu của quân Phiêu Kỵ đã mở rộng như vòng tay của thần chết. Giữa đám bụi mờ cuộn lên trong không trung, ánh thép của những lưỡi kiếm lóe lên như nụ cười của thần chết. Ông vừa nghe ngóng tiếng hò reo chiến trận, vừa căng thẳng tính toán tình hình. Cả hai cánh đều không quan trọng, trọng tâm nằm ở trong doanh trại quân Tào. Tào Hồng ngoái đầu lại nhìn về phía sau. Dù bị ngăn cách bởi người ngựa và khói bụi, ông không thể nhìn rõ tình hình phía sau, nhưng ông tin chắc rằng Hứa Chữ đang ở ngay sau mình. Lúc trước, khi đối mặt nhau ở ngã rẽ, hai người đã hiểu rõ ý định của nhau. Tào Hồng biết Hứa Chữ muốn lấy mạng mình, và ông cũng muốn lấy mạng Hứa Chữ. Nếu có thể giết Hứa Chữ, các bước tiếp theo sẽ thuận lợi vô cùng. Muốn giết Hứa Chữ, ông ta phải đánh cược cả mạng sống của mình. Nhìn thấy doanh trại quân Tào chỉ còn cách mình 5 dặm, Tào Hồng biết rằng đây có lẽ là 5 dặm khó khăn nhất trong đời ông. Quân Tào có thể ra tiếp ứng bất cứ lúc nào, nhưng vấn đề là, liệu việc tiếp ứng có tạo cơ hội cho quân Phiêu Kỵ nhân cơ hội đột kích vào doanh trại không? Không gì có thể kích thích hơn việc không chỉ bắt được một con cá lớn mà còn cả một ổ cá. Nếu ông ở vị trí của Hứa Chữ, Tào Hồng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Vì Tào Hồng đang đặt cược cả mạng sống của mình lên bàn cờ. Hãy đến đây, hãy săn đuổi ta. Tào Hồng và Hứa Chữ đã từng giao đấu một lần, ít nhiều ông đã hiểu về đối thủ của mình. Hứa Chữ, sau khi giành chiến thắng ở lần giao tranh đầu tiên, không hề vội vàng chủ quan, mà vẫn tiến hành cẩn trọng, bài bản, thậm chí tỉ mỉ trong việc nhổ sạch các bẫy của quân Tào xung quanh doanh trại. Loại người như thế nếu là đồng đội, chắc chắn sẽ khiến đồng đội hài lòng. Nhưng nếu là đối thủ, thì lại vô cùng đáng sợ. Tào Hồng hiểu rằng, nếu để Hứa Chữ hoàn thành quá trình quét dọn doanh trại mà không bị gián đoạn, thì điều chờ đợi sau đó chắc chắn sẽ là cuộc tấn công như bão tố. Vì bản thân mình và cũng vì Tào Tháo, Tào Hồng phải phá vỡ tiến trình của Hứa Chữ. May mắn thay, không phải tất cả quân Phiêu Kỵ đều cẩn trọng như Hứa Chữ, và Tào Hồng đã nắm bắt được cơ hội. Chiến tranh có lẽ chỉ mang lại hai kết quả, sống hoặc chết. Nhưng trong quá trình đó, mọi thứ luôn biến đổi khôn lường. Trọng tâm không nằm ở việc bố trí lực lượng ở cánh đông hay cánh tây. Trọng tâm là ở đây. Chỉ có ở đây thôi. Điều này, Tào Hồng biết, và Hứa Chữ cũng biết. Quân Tào không thể vì những binh lính thông thường mà mở cổng doanh trại. Cùng lắm là yểm trợ bằng cung nỏ từ xa. Họ sẽ đợi đến khi quân Phiêu Kỵ bị buộc phải rút lui, rồi mới mở cửa cho binh sĩ vào. Chỉ có ông là ngoại lệ. Vì vậy, Hứa Chữ nhất định sẽ chờ đến giây phút cuối cùng để ra tay. Tướng quân. Trong doanh trại đã dương cờ hiệu. Một binh sĩ hô lớn. Biết rồi. Tào Hồng vừa đáp lại, thì lại nghe thấy một giọng báo cáo khác, tướng quân. Cánh tay không giữ được rồi. Cờ hiệu của Úy Vũ đã ngã xuống. Tào Hồng hơi bất ngờ, quay đầu nhìn về hướng Tây, nhưng chỉ nhìn thoáng qua rồi ra lệnh, đừng quan tâm đến bên khác. Truyền tín hiệu cho doanh trại, hành động theo kế hoạch. Đến thời điểm này, Tào Hồng không thể lo lắng thêm bất cứ điều gì. Tình hình hai bên vô cùng hỗn loạn. Quân Tào trước đó còn đang truy kích quân của khúc trưởng đi tuần, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị quân Phiêu Kỵ bám sát. Tăng tốc. Tào Hồng hét lớn. Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Những người đã lên chiến trường đều muốn chiến thắng đứng về phía mình. Nhưng vấn đề là, chiến thắng chỉ có một. Chẳng lẽ Hứa Chữ không muốn thắng sao? Nhưng ông ta phải kiểm soát được mong muốn chiến thắng của mình. Đây là lần đầu tiên ông ra mắt, lần đầu tiên thống lĩnh nhiều binh lính như vậy, lần đầu tiên có thể sắp xếp trận hình theo ý muốn. không được phép sai lầm. Dưới trướng Phiêu Kỵ, không thiếu các tướng quân chỉ huy quân đội, và có rất nhiều tướng tài giỏi. Do đó, từ trước đến nay, Hứa Chữ luôn nhắc nhở bản thân phải thận trọng, cẩn thận, và càng thận trọng hơn nữa. Nhưng đến lúc này, ông đã bị Tào Hồng dẫn ra ngoài. Một con cá lớn, Tào Hồng, và cả một ổ cá ngay trước mắt. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Nếu thực sự nắm bắt được cơ hội này, ông không chỉ có thể bắt sống đại tướng địch, mà còn có công lao phá tan doanh trại của đối phương. Khi đó, tên tuổi ông chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ. Hứa Chữ nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao ông đột nhiên cảm thấy lo lắng. Ông nhìn quanh chiến trường. Mọi thứ dường như không có gì bất thường. Quân Tào ở cả hai cánh đều không chịu nổi áp lực, như dự đoán, trong khi các cánh kỵ binh của ông đang tiến đến bao vây. Quân Tào trước mặt vẫn đang cắm đầu bỏ chạy, dường như tin rằng có thể trở về doanh trại trước khi ông kịp đuổi kịp. Đúng, với tốc độ hiện tại, quân Tào hoàn toàn có thể chạy vào doanh trại trước khi quân Phiêu Kỵ kịp bắt kịp. Nhưng vấn đề là kỵ binh của ông vẫn còn đầy đủ sức lực, trong khi quân Tào đã tiêu hao phần lớn sức mạnh. Quan trọng nhất là Hứa Chữ vẫn chưa dùng hết tốc lực để truy đuổi. Hứa Chữ cũng đang chờ đợi. Ông biết rằng nếu vây chặt quân Tào quá sớm, chúng chắc chắn sẽ liều chết phản kháng. Mặc dù có nhiều cơ hội để giết đại tướng địch, nhưng thiệt hại cho quân mình cũng sẽ không nhỏ. Tuy nhiên, nếu chặn đầu vào đúng lúc quân Tào chuẩn bị vào doanh trại, thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vì lúc đó, tất cả quân Tào đều chỉ muốn chạy trốn vào doanh trại. Không ai sẽ liều mạng chống lại, và quân của Hứa Chữ chỉ cần đuổi đến một là bắt được một. Đúng vậy, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Nếu không có vấn đề gì, nếu mọi thứ đã nằm trong kế hoạch, vậy thì hãy đuổi theo. Hãy biến khoảnh khắc này thành khoảnh khắc huy hoàng. Truyền lệnh. Tăng tốc. Hứa Chữ hét lớn. Tăng tốc. Tăng tốc. Dưới lệnh, kỵ binh Phiêu Kỵ thúc ngựa tiến về phía trước, đâm những chiếc móc sắc nhọn vào hông ngựa, thúc ngựa phi nước đại, tốc độ nhanh hơn một bậc. Quân Tào phía trước điên cuồng bỏ chạy, trong khi kỵ binh Phiêu Kỵ phía sau truy sát điên cuồng. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng rút ngắn. Những kỵ binh quân Tào rơi lại phía sau vô cùng hoảng sợ, vừa quay đầu nhìn quân Phiêu Kỵ đuổi đến càng lúc càng gần, vừa gấp gáp thúc ngựa chạy nhanh hơn. Nhưng việc ngoái đầu liên tục không chỉ khiến tốc độ ngựa chậm lại mà ngựa của họ cũng đã kiệt sức, nên không thể nào chạy nhanh hơn nữa. Khi kỵ binh quân Tào rơi lại phía sau quay đầu lại lần nữa, đã thấy một thanh chiến đao sáng lóa chém xuống. A! À. Tiếng hét đầu tiên vang lên, và ngay lập tức, tử thần bắt đầu khơi lên bản giao hưởng đẫm máu của nó. Hứa Chữ ở trong hàng ngũ quan sát. Đúng vậy, cứ thế mà tiếp tục, tiến tới, bao vây, tìm cơ hội đột phá. Mọi thứ đều suôn sẻ, quả thật rất không đúng. Hứa Chữ bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ông lập tức đứng thẳng trên lưng ngựa, ngẩng đầu quan sát xung quanh. Đột nhiên, ông hiểu ra mối nguy mà ông đã cảm nhận được xuất phát từ đâu. Bên trong doanh trại quân Tào, tại một đồn đất trên cao. Tùng Lai đang giữ chặt cánh tay của Bào Trung, hằng học hỏi, ngươi nói xem. Tâm phúc của ngươi có thông báo với tướng quân tiền quân của Phiêu Kỵ về việc ở đây có máy bắn đá hay không? Rốt cuộc có nói hay không? Bào Trung ngạc nhiên, rồi lập tức tức giận, ta làm sao mà biết được? Vậy tức là ngươi không dặn dò đặc biệt gì cả, đúng không? Tùng Lai nói lạnh lùng. Ngươi chỉ lo cho bản thân và đứa con của mình thôi, phải không? Bào Trung tức giận hất tay, láo xược. Ngươi có biết nếu bị phát hiện thì sẽ chết không? Tùng Lai chỉ hừ lạnh một tiếng, lùi lại một bước, chết. Ta sớm đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó rồi, chỉ là ngươi giờ nên cầu nguyện tướng quân tiền quân của Phiêu Kỵ không bị chết. Nếu không hừ hừ. Ý ngươi là gì? Bào Trung truy hỏi. Nhưng Tùng Lai không trả lời nữa. Rõ ràng, mục đích chính khi Bào Trung cho Tâm Phúc giả chết để tiếp cận quân Phiêu Kỵ không phải là để cảnh báo họ về cạm bẫy trong doanh trại quân Tào, mà là để xác nhận thân phận của Tùng Lai và đàm phán về việc đưa con trai mình an toàn đến Trường An chữa trị. Về các vấn đề khác, Bào Trung rõ ràng không hề dặn dò cụ thể. Còn việc liệu tâm phúc của ông có nhớ các chi tiết về doanh trại hay không, một phần phụ thuộc vào trí nhớ của hắn, và phần còn lại phụ thuộc vào việc Hứa Chữ có hỏi được không. Nhưng rõ ràng, Hứa Chữ không hề biết rằng quân Tào đã bố trí cả một dàn máy bắn đá phía sau tường thành doanh trại. Ban đầu, Bào Trung còn chút phẫn nộ, nhưng nhanh chóng ông nhận ra vấn đề, khiến mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Từ góc độ của Bào Trung, vấn đề chính là liệu quân Phiêu Kỵ có đáng tin cậy hay không, và liệu ông có thể đặt cược cả mạng sống của mình và con trai vào tay họ không? Do đó, dù là Bào Trung hay tâm phúc của ông, họ đều tập trung vào vấn đề này. Chính vì vậy, việc thông báo về các mưu kế của quân Tào trở thành một quân bài để thương lượng. Họ sẽ chờ xem quân Phiêu Kỵ đưa ra bao nhiêu lợi ích rồi mới tiết lộ một cách có chọn lọc. Ngược lại, từ quan điểm của quân Phiêu Kỵ, mặc dù Tùng Lai đã đưa ra tín hiệu đúng, họ vẫn nghi ngờ về tính xác thực. Nếu chẳng may đây là một mưu kế thì sao? Kết quả của sự khác biệt này là thông tin không được truyền đạt rõ ràng. Điều nghiêm trọng hơn là nếu tướng quân tiền quân của Phiêu Kỵ bị thương hoặc tử trận, liệu có ai đó sẽ nghĩ rằng Bào Trung và Tùng Lai cố tình đưa ra thông tin giả để lừa Hứa Chữ hay không? Nếu quả thực điều đó xảy ra, đó là lý do vì sao Tùng Lai tức giận như vậy, và sau khi Bào Trung hiểu ra vấn đề, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ, chúng ta phải làm gì đây? Bào Trung nhìn về phía chiến tuyến, rồi quay sang nhìn Tùng Lai với ánh mắt đầy sợ hãi nhưng cũng không kém phần hung hãn. Ngươi nói xem, giờ chúng ta nên làm gì? Bào Trung lại nắm chặt lấy cán đao. Tùng Lai nhìn Bào Trung, thở dài, giờ còn làm được gì nữa? Chỉ có thể đứng nhìn thôi. Xem tướng quân tiền quân của Phiêu Kỵ có đủ may mắn hay không? Bào Trung từ từ buông lỏng tay, cười khan, thật vậy sao? Chỉ đứng nhìn thôi. Còn có thể làm gì khác sao? Tùng Lai hỏi lại. Bào Trung cười nhạt hai tiếng, ta còn tưởng ngươi sẽ kích động ta ra tay ngay bây giờ. Hừ. Tùng Lai liếc nhìn về phía đài chỉ huy của quân Tàu. Ta đâu có ngu như vậy. Tùng Lai nuốt nửa câu còn lại vào bụng. Hắn nguyện trung thành với đại tướng quân Phiêu Kỵ, Phỉ Tìm, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ trung thành với bất kỳ ai dưới quyền của Phiêu Kỵ. Dĩ nhiên, giờ cũng không phải là thời điểm để ra tay. Doanh trại quân Tàu vẫn đang duy trì trật tự tốt. Lẽ tẻ vài người tụ tập bàn tán thì không sao, nhưng nếu tập hợp tới 3, 50 người thì lẽ nào binh lính trên đài chỉ huy trung tâm đều bị mù sao? Vì vậy, cơ hội tốt nhất để hành động chắc chắn là khi quân Phiêu Kỵ mở cuộc tấn công toàn diện, khiến quân trung quân của Tàu không thể rảnh tay đối phó. Bây giờ, dù tướng quân tiền quân của Phiêu Kỵ đang đối diện với hiểm nguy, Tùng Lai và Bào Trung chỉ có thể đứng nhìn. Trước khi nguy hiểm xuất hiện, không ai để tâm. Giống như những người đi xe điện trong mùa hè thường không muốn đội mũ bảo hiểm. Ngày nào chẳng thế, có vấn đề gì đâu. Nhưng khi nguy hiểm thực sự đến, thường sẽ không kịp để đội mũ nữa. Quân Phiêu Kỵ đang truy đuổi quân kỵ binh của Tàu, nhưng không ai trong số họ nhận ra sự nguy hiểm đang ập đến. Khi quân Tàu rút lui dọc theo những khe rãnh trên cao nguyên đất vàng, đội hình của họ kéo dài thành một hàng. Khi quân Phiêu Kỵ truy đuổi, họ cũng vô tình hình thành một đường thẳng như vậy, chứ không phải một đội hình bao vây. Nhìn thấy doanh trại quân Tàu ngày càng gần hơn, trong khi quân Tàu bên trong doanh trại bị Tàu Hồng chặn lại, không thể ra ngoài tiếp viện, quân Phiêu Kỵ phía trước trở nên phấn khích, hét lớn, vung vũ khí và cố gắng bám sát sau lưng Tàu Hồng, dự định sẽ lao thẳng vào doanh trại quân Tàu. Việc lợi dụng binh lính bại trận để tấn công trận địa địch là một kỹ năng mà quân Phiêu Kỵ rất thông thạo. Do đó, quân Phiêu Kỵ cũng không nghĩ gì nhiều, tin rằng chiến thắng đã ở ngay trước mắt. Hơn nữa, đó là một chiến thắng lớn. Nhưng nguy hiểm thường đến một cách lặng lẽ vào những lúc như thế này. Trên chiến trường, dù trang bị của bạn tốt đến đâu, tinh thần chiến đấu cao thế nào, chỉ cần một chiếc đinh sắt ở đế ngựa bị mất cũng có thể dẫn đến hậu quả chết người. Quân Phiêu Kỵ liệu có phải là những binh sĩ tinh nhuệ không? Hứa Chữ có phải là người cẩn trọng không? Trước đây, dù nắm giữ nhiều quyền chủ động, ông vẫn chưa từng nghĩ đến việc tấn công trực tiếp doanh trại quân Tàu. Nhưng lần này, ông đã bị Tàu Hồng dụ vào bẫy. Đê ngàn dặm sụp đổ chỉ vì tổ kiến. Gia Cát Lượng được hậu thế ca ngợi không phải vì sự cẩn trọng trong một trận chiến đơn lẻ, mà vì ông đã cẩn trọng suốt cả đời. Không tham công, không mạo hiểm. Mặc dù có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng điều đó cũng khiến cho đối thủ rất khó tìm ra sơ hở của ông. Hứa Chữ không phải Gia Cát Lượng, và lần này, ông phải trả giá cho sự thiếu cẩn trọng của mình. Khi Hứa Chữ nhìn lên bầu trời và thấy những chấm đen nhỏ đột ngột xuất hiện, sau đó nhanh chóng lớn dần, ông cuối cùng cũng hiểu được mối nguy mà ông đã cảm nhận trước đó là gì. Cuộc tấn công không đến từ mặt đất, cũng không phải từ binh lính quân Tàu, mà từ trên trời giáng xuống. Rút lui. Phân tán. Hứa Chữ hét lớn trong sự tuyệt vọng. Nếu đó là những binh sĩ thông thường, có lẽ họ sẽ bị sốc đến mức đờ người ra và ngẩng đầu nhìn những tảng đá rơi xuống từ bầu trời. Tệ hơn nữa, có lẽ họ sẽ chỉ biết lấy tay che mắt mình và hét lên vài tiếng hoảng loạn. Nếu như binh sĩ của quân Phiêu Kỵ phải đợi đến khi nghe lệnh của Hứa Chữ mới hành động, thì họ chắc chắn sẽ gặp phải tổn thất nặng nề. May mắn thay, đây là những binh sĩ tinh nhuệ. Vì vậy, ngay cả khi tiếng hét của Hứa Chữ chưa kịp lan xa, những binh sĩ này đã theo bản năng tách đội hình ra. Ngựa thường có bản năng đi theo con ngựa phía trước. Điều này giúp cho kỵ binh không cần phải liên tục điều khiển chiến mã và có thể tập trung vào trận chiến. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là các con ngựa sẽ vô tình bị trói buộc với nhau, tạo thành một dây chuyền vô hình. Để phá vỡ chuỗi dây chuyền này, người cưỡi ngựa phải can thiệp thủ công. Nhờ vào kỹ năng cưỡi ngựa điêu luyện, quân Phiêu Kỵ đã nhanh chóng đưa ra quyết định đúng đắn nhất trong thời gian ngắn nhất. Họ phá vỡ chuỗi dây chuyền giữa các chiến mã, khiến đội hình thẳng tắp của họ bất ngờ tản ra. Trên bầu trời, Tử thần rít lên những tiếng rú chói tai, trong khi quân phiêu kỵ bên dưới nỗ lực hết sức để tránh né. Hòn đá đầu tiên rơi xuống. Ầm. Hòn đá đập mạnh xuống đất vàng, sau đó bật lên và lăn về phía một kỵ binh phiêu kỵ, nghiền nát cả người lẫn ngựa thành từng mảnh. Máu văng tung tóe lên trời. Hàng loạt hòn đá tiếp theo tiếp tục rơi xuống. Trong khoảnh khắc đó, tướng quân và binh sĩ đều đứng dưới lưỡi hái của tử thần. Tử thần đã thu hoạch vô số sinh mạng, và lưỡi hái của hắn luôn có những chỗ sức mẻ, tỷ lệ trúng đích của máy bắn đá quân Tào rõ ràng không cao, và nhiều viên đá thậm chí rơi trượt ra ngoài hoặc ném trúng chính quân Tào. Nhưng thiệt hại đối với quân phiêu kỵ trong trận chiến ở An ấp này lại là lớn nhất từ trước đến nay. Và điều quan trọng là quân phiêu kỵ hoàn toàn không thể đáp trả. Nếu là Lý Nguyên Bá với sức mạnh thần thánh, hay Cao Tôn với khả năng đánh tan những cỗ xe lăn, có lẽ họ sẽ có thể chống lại những hòn đá rơi từ trên trời xuống. Nhưng không phải ai cũng là Lý hay Cao trong chốc lát, chiến trường ngập tràn tiếng kêu than. Là đại tướng tiền quân, Hứa Chữ tự nhiên là mục tiêu chính của hầu hết các máy bắn đá quân Tào, nhưng may mắn thay, ông không rơi vào tầm bắn chính của quân Tào trong đợt tấn công đầu tiên. Trước đó, khi Hứa Chữ cảm thấy điều gì đó không ổn, ông đã đứng thẳng dậy trên lưng ngựa để quan sát xung quanh. Hành động này của Hứa Chữ không phải để tránh né tấn công, mà để cố gắng tìm ra nguồn gốc của mối nguy hiểm. Nhưng ông không ngờ rằng việc này lại khiến tốc độ của ngựa ông chậm lại đôi chút. Phần lớn các tay đua ngựa thường cúi mình sát lưng ngựa để giảm sức cản gió. Hành động quan sát của Hứa Chữ khiến ông tụt lại một chút so với dự kiến. Chỉ một sai lệch nhỏ, nhưng sự khác biệt đó đã giúp Hứa Chữ thoát khỏi đợt tấn công đầu tiên của quân Tào. Tất nhiên, ngay cả khi Hứa Chữ nằm trong tầm bắn của quân Tào, điều đó cũng không có nghĩa ông chắc chắn sẽ bị trúng đá. Mọi chuyện chỉ là xác suất. Hòn đá rơi xuống trước mặt Hứa Chữ không xa. Bản năng khiến ông phải kéo cương ngựa, điều khiển nó tránh né. Một số người nhảy khỏi ngựa, cho rằng điều đó có thể giảm khả năng bị trúng đá, nhưng thật không may, người vừa nhảy xuống đã bị một hòn đá đập trúng, trong khi ngựa của hắn vẫn chạy tiếp mà không hề hấn gì, cũng có người nằm rạp xuống, hy vọng trốn được, nhưng những người vẫn tiếp tục chạy thì sống sót, còn kẻ dừng lại thì bị một nửa con ngựa chết đè lên, tất cả đều rơi vào hỗn loạn, không còn tuân theo quy luật nào, chỉ đơn giản là một cuộc chơi xác suất. Giống như hàng nghìn viên xúc xắc đổ xuống trong nháy mắt, những ai không may mắn đều chết trong những cách thức khác nhau. Chỉ trong tích tắc, khu vực bị tấn công dày đặc của quân Tào trở thành một biển máu thịt. Nhưng điều đó không có nghĩa là nguy hiểm đã kết thúc. Hứa Chữ ngước nhìn lên, những hòn đá vẫn tiếp tục rơi từ trên cao quân Tào đang chuẩn bị đợt tấn công thứ hai. Bên trong doanh trại quân Tào, Tào Hồng vừa xông vào, vẫn không kìm được quay đầu nhìn về phía sau. Trong doanh trại, không khí tràn ngập sự phấn khích. Trúng chưa? Vì tầm nhìn bị che khuất, Tào Hồng chỉ có thể nhìn thấy lá cờ của quân phiêu kỵ đang rơi rụng một cách hỗn loạn ở bên ngoài. Ông không kìm được bật cười lớn, rồi háo hức hỏi dồn, các ngươi có ai nhìn thấy trúng chưa? Câu hỏi này không rõ ràng, và câu trả lời của binh sĩ dưới quyền cũng mơ hồ. Trúng rồi. Trúng rồi. Tướng quân anh minh. Để quân phiêu kỵ biết tay chúng ta. Ha ha. Cho chúng chết hết đi. Chết hết đi. Các binh sĩ quân Tào thi nhau la hét, như đang cố xả hết sự bức bối vì những ngày bị dồn ép bởi quân phiêu kỵ. Như thể việc la hét của họ sẽ khiến những cỗ máy bắn đá trở nên chính xác hơn. Nhưng thực tế là sau hai đợt bắn, những máy bắn đá thô sơ này đã bắt đầu gặp đủ loại vấn đề. Ngay cả những quả đá cuối cùng được bắn ra cũng rời rạc, không còn tạo nên sự tấn công phủ đầu như ban đầu. Ta đang hỏi có đánh trúng tướng quân của địch không? Tào Hồng hét lớn. Không giống như những binh sĩ bình thường, chỉ cần đánh trúng lính kỵ binh của địch là đã vui sướng, Tào Hồng quan tâm nhiều hơn đến việc liệu họ có đánh trúng tướng quân của đối phương hay không. Có ai thấy không? Tào Hồng ngẩng đầu, mắt trợn trừng, hỏi dồn người lính gác trên đài quan sát. Người lính trên đài lắp bắp đáp, có lẽ chắc là hình như có trúng đấy. Trong giây phút chiến trường hỗn loạn, anh ta chỉ mải mê hò hét phấn khích, đâu còn tâm trí nào mà để ý đến việc liệu tướng quân của đối phương có bị đánh trúng hay không. Hơn nữa, sau đợt tấn công, quân phiêu kỵ đã rút lui tán loạn. Anh ta không có ống nhòm, làm sao có thể dùng mắt thường mà định vị chính xác Hứa Chữ giữa làn khói bụi và cảnh tượng đẫm máu ấy. Tào Hồng mất kiên nhẫn, nhanh chóng trèo lên đài quan sát, để người lính gác sang một bên, trợn mắt nhìn khắp chiến trường để tìm kiếm. Hộ vệ của ông cũng leo lên đài, cố gắng tìm kiếm giúp. Thấy cờ hiệu tướng quân chưa? Tào Hồng vừa tìm vừa hỏi. Hộ vệ của Tào Hồng trả lời, không thấy. Tìm một người giữa chiến trường hỗn loạn thực sự rất khó khăn. Vì vậy, cách tốt nhất là tìm cờ hiệu của tướng quân trước. Sự hiện diện hay biến mất của cờ hiệu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ binh sĩ. Tào Hồng nhìn lướt qua một lần, rồi lại nhìn kỹ lần thứ hai, cố gắng kìm nén sự căng thẳng đang đập thình thịch trong lòng. Ông không nhìn thấy cờ hiệu của Hứa Chữ. Các binh sĩ phiêu kỵ đang tan rã. Tào Hồng nuốt khan. Chẳng lẽ bên cạnh, Một hộ vệ phấn khích vung tay lên, tướng quân. Không thấy. Không thấy cờ hiệu đâu cả. Mặc dù cờ hiệu đại diện cho tướng quân, nhưng không có nghĩa là chúng phải hoàn toàn gắn liền với số phận của nhau. Người cầm cờ có thể bị giết, nhưng tướng quân vẫn có thể sống sót, hoặc lá cờ có thể bị rơi trong lúc hỗn loạn. Vì vậy, việc không nhìn thấy cờ hiệu không đồng nghĩa với việc Hứa Chữ đã tử trận. Nhưng trong tình huống hỗn loạn như hiện tại, nếu Hứa Chữ không gặp vấn đề gì, ông ấy chắc hẳn phải dương cao cờ hiệu để tập hợp quân lính rồi chứ. Nhưng giờ lại không có cờ hiệu. Vì cờ hiệu của tướng quân rất quan trọng, nên nếu người cầm cờ bị giết, sẽ ngay lập tức có một người khác thay thế. Thậm chí, nếu tất cả các hộ vệ chết, sẽ vẫn có binh sĩ khác bảo vệ và dương cao cờ hiệu vậy, có lẽ họ đã thực sự gặp may. Tào Hồng nghĩ đến đây, cả người bỗng nổi da gà. Ông thề rằng mục đích ban đầu của mình chỉ là để cho quân Phiêu Kỵ một bài học, nhưng không ngờ lại có thể đạt được kết quả như vậy. Bây giờ, đến lượt Tào Hồng phải đưa ra quyết định. Là tiến lên toàn diện, tấn công mạnh mẽ để tiêu diệt hoàn toàn tiền quân của Phiêu Kỵ, hay dừng lại ở đây, ăn mừng chiến thắng nhỏ nhoi này. Trừ khi là một kẻ không biết gì về bài bạc, thì ai lại ra quân mà đánh quân lớn ngay từ đầu. Trong lịch sử, có bao nhiêu trận chiến mà hai vị chủ soái lại trực tiếp đối mặt với nhau ngay từ lúc mở màn. Giống như chơi cờ tướng, có mấy ai vừa bắt đầu đã đi quân tướng lên một bước. Tào Hồng là xe, pháo, ngựa, Hứa Chữ cũng vậy. Nhưng pháo thì vẫn chưa đến. Vậy nên bây giờ, Tào Hồng sau khi thu về một khoản lợi nhỏ, chỉ đẩy một quân tốt lên, cố gắng tiếp tục thu hẹp chiến trường. Lệnh xuất kích nhanh chóng được truyền đến tai Bào Trung. Xuất kích ư? Bây giờ sao? Vẫn chưa đến lượt chúng ta cơ mà Bào Trung có vẻ mặt hơi nhăn nhó. Đây là lệnh của Tào tướng quân. Người truyền lệnh hét lên trước mặt Bào Trung. À, được, thuộc hạ tuân lệnh. Bào Trung đành phải trả lời như vậy. Ngươi giỏi. Ngươi giỏi thật đấy. Ngươi hét to quá mà. Ngươi là hộ vệ của Tào Hồng, đi làm lính truyền lệnh đúng là uổng phí. Trong lòng Bào Trung thầm mắng, sau đó quay đầu nhìn về phía những thuộc hạ của mình. Hôm nay vốn không phải lượt của Bào Trung và người của ông ta xuất trận, nên bọn họ đang nghỉ ngơi, thậm chí còn cười nói vui vẻ. Thế nhưng, lệnh xuất chiến khẩn cấp lại đến. Đội quân tinh nhuệ của Trung lệnh quân và Trung hộ quân đã vất vả ra trận một lần, đánh bại một bộ phận quân Phiêu Kỵ. Bây giờ đến lượt Bào Trung cùng những người khác xuất trại hỗ trợ, truy kích quân Phiêu Kỵ đang tháo chạy, thì có vấn đề gì sao? Nhưng binh lính dưới trướng của Bào Trung vừa mới chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi giao chiến với quân Phiêu Kỵ, thậm chí hiện giờ nhìn thấy quân địch bị bắn nát bởi máy bắn đá cũng chẳng khiến họ bớt lo lắng. Đó là sức mạnh của máy bắn đá. Còn nếu chính họ phải ra trận, lỡ như ai cũng không phải kẻ ngốc. Người truyền lệnh hét lớn rồi chạy xa, để lại Bào Trung trong trạng thái lo âu. Xuất quân là điều tất nhiên, bởi vì không thể trái lệnh quân, nhưng tình thế hiện tại làm cho Bào Trung không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chuẩn bị. Hành động nhanh lên. Chuẩn bị xuất kích. Bào Trung hét lớn, thúc giục những binh lính dưới trướng mình. Sau đó, ông kéo theo một người bên cạnh tên là Tòng Lai. Ngươi theo ta. Hai người đi về phía trước một đoạn, kiểm tra xem không có ai xung quanh, liền ghé sát đầu vào nhau mà thì thầm. Chuyện này đại tướng tiền quân của Phiêu Kỵ thật sự giọng nói của Bào Trung trở nên lắp bắp. Tòng Lai trong lòng cũng đang hoảng loạn. Đại tướng tiền quân của Phiêu Kỵ chết thật rồi sao? Nếu vị tướng này thật sự đã chết, thì nguy cơ khi xuất kích cũng sẽ không cao lắm. Nhưng nếu không phải vậy, tại sao Tào Hồng lại ra lệnh xuất kích? Nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Bào Trung, nhất là khi sát khí bắt đầu xuất hiện trong mắt ông, Tòng Lai cố giữ bình tĩnh, miệng vẫn giữ nụ cười, chuyện này tướng quân không nhận ra sao? Nhận ra cái gì? Bào Trung hỏi. Tòng Lai ra vẻ đã hiểu rõ mọi chuyện, nhẹ nhàng nói, tất cả chỉ là kế hoạch thôi. Ngươi nói gì? Kế hoạch gì? Bào Trung kinh ngạc, rồi bắt đầu nghi ngờ. Quân tiền tuyến của Phiêu Kỵ đã bị như vậy, mà ngươi còn nói đó là kế hoạch sao? Tòng Lai đáp, khi tướng quân xuất trại chiến đấu, đừng vội vã, cứ hành động chậm một chút. Ý ngươi là gì? Bào Trung muốn hỏi thêm, nhưng người truyền lệnh của Tào Hồng đã thúc giục lần thứ hai. Bào Trung không còn cách nào khác, đành phải ra lệnh tiến quân. Quân lính từ trong doanh trại quân Tào tiến ra, vượt qua những gò đồi bằng cách đi qua những chiếc cầu treo đã được dựng sẵn. Mặc dù cầu treo chỉ có thể chứa một số lượng lính nhất định qua cùng lúc, nhưng vẫn nhanh hơn nhiều so với việc phải trèo qua các sườn núi quanh co. Vì còn một phần binh lính khác chưa kịp vượt qua cầu treo, nên Bào Trung dẫn quân đứng chờ bên bờ cầu. Trong lúc chờ đợi, Bào Trung liếc nhìn về phía khu vực máy bắn đá ở bên trong doanh trại. Khu vực máy bắn đá đang vô cùng hỗn loạn. Do những máy này được chế tạo trong thời gian gấp rút, lại không có bộ phận tiêu chuẩn chung giữa các thợ thủ công. Theo phương thức làm việc ở Sơn Đông, mỗi thợ thủ công chỉ chịu trách nhiệm với chiếc máy bắn đá mà mình chế tạo. Nếu cánh tay bắn yếu thì họ sẽ gia cố thêm một vòng sắt. Nhưng nếu một thợ khác muốn sửa chữa khi máy gặp sự cố, thì sẽ rất khó khăn vì không biết chính xác lỗi nằm ở đâu. Dưới áp lực sử dụng cao độ, những máy bắn đá của quân Tào nhanh chóng gặp phải nhiều vấn đề. Việc sửa chữa trở nên rất khó khăn. Ngay cả khi Bào Trung nhận lệnh xuất quân, nhiều máy bắn đá đã ngừng hoạt động và có vẻ không thể sửa chữa được nữa. Thợ thủ công và dân phu chạy tán loạn, la hét khắp nơi, va vào nhau, công cụ và vật liệu rơi vãi khắp nơi. Một số dân phu do sử dụng sai cách đã tự làm mình bị thương, nằm đầy máu trên mặt đất mà không ai quan tâm. Nhìn cảnh tượng đó, lòng Bào Trung không khỏi rung động. Đến lượt Bào tướng quân rồi. Nhanh lên! Nhanh! Viên quân hiệu trông coi cây cầu treo hối thúc. Bào Trung cố nặn ra một nụ cười, người có biết quân địch bên ngoài doanh trại còn bao nhiêu người không? Bọn họ đang ở đâu? Viên quân hiệu trừng mắt nhìn Bào Trung, làm sao ta biết được? Ngươi có qua không thì bảo. Qua, qua, qua. Bào Trung không nói thêm gì nữa, vẫy tay ra hiệu cho lính của mình tiến lên. Những vị trí quan trọng như trông coi cầu treo này đều do Trung hộ quân đảm nhận. Dù chỉ là một viên quân hiệu nhỏ nhoi cũng vô cùng ngạo mạn, đến mức Bào Trung cũng phải khách khí với hắn, sợ đắc tội với ai đó có mối quan hệ với họ hàng nhà Tào hoặc nhà Hạ Hầu. Nói gì mà cải cách chốn quan trường. Những kẻ thực sự có thể cải cách quan trường chính là những người đã gánh vác hậu phương thay cho những kẻ khác. Nhưng nếu bản thân họ đã phải gánh một gia đình lớn cùng với những khoản nợ chồng chất, thử xem họ còn dám cải cách không? Bào Trung không hỏi thêm nữa. Rõ ràng, lần xuất quân này không phải Trung lệnh quân hay Trung hộ quân ra trận, mà là những binh lính phổ thông dưới trướng Bào Trung. Tào Hồng, dù là một tướng kỳ cựu, đã trải qua nhiều lần lên bổng xuống trầm. Dù rất khao khát chiến thắng, nhưng ông ta vẫn kiềm chế, chỉ tung ra một vài quân cờ nhỏ để thăm dò trước. Nếu quân Phiêu Kỵ không thể đỡ được một đôi ba quân cờ nhỏ này, thì rõ ràng ông ta có thể tiến thêm một nước cờ lớn. Chiến tranh luôn là cuộc đấu của cả hai bên, không bao giờ có chuyện chỉ một bên tiến bộ mãi mãi. Sau những lần bị quân Phiêu Kỵ dồn ép, quân Tào cuối cùng cũng có một lần bùng nổ, tung ra một lá bài, làm Hứa Chữ đổ máu. Hứa Chữ vô tình rơi vào bẫy mà Tào Hồng đã dày công giăng ra, và trong trận tấn công vô tội vạ của những chiếc máy bắn đá, quân đội của ông chịu tổn thất nặng nề. Bất kể là thời kỳ vũ khí lạnh hay vũ khí nóng, một đội quân không có nơi ẩn náu luôn yếu đuối và bất lực trước những đợt tấn công từ xa. Trong toàn bộ quá trình chỉ huy, Hứa Chữ có phạm sai lầm nào không? Nếu nhìn vào kết quả hiện tại, thì rõ ràng Hứa Chữ đã sai. Nhưng nếu quay lại bất cứ thời điểm nào trước khi có kết quả này, những lựa chọn của Hứa Chữ đều không có vấn đề gì. Đáng tiếc là Trung quân kỵ binh dưới quyền chỉ huy của Hứa Chữ đã chịu tổn thất nặng nề. May mắn thay, Hứa Chữ không bị thương trong đợt tấn công đầu tiên nguy hiểm nhất của máy bắn đá quân Tào, vì ông không rơi vào khu vực tấn công tập trung. Sau khi quân Tào tiếp tục tấn công, quân đội của ông đã có phòng bị, và đội hình đã phân tán, nên tổn thất không còn lớn như đợt đầu. Tuy Hứa Chữ không bị thương, nhưng điều đó không thể thay đổi tình thế thê thảm hiện tại. Toàn bộ đội hình kỵ binh Trung quân của ông đã bị đánh tan tác bởi máy bắn đá của quân Tào. Và những binh lính bị máy bắn đá giết chết còn có cách chết thê thảm hơn nhiều so với chết dưới lưỡi kiếm. Những kẻ bị đánh gục hay chém đầu ngay lập tức có thể ít chịu đau đớn hơn. Nhưng những người chỉ bị thương ở tay, chân, hay gãy xương bởi những mảnh đá vỡ lại phải gánh chịu sự đau đớn vô cùng. Những vết thương như thế này, ngay cả khi được cứu chữa, cũng rất khó có thể hồi phục. Y học chiến trường của nhà Hán khi đó chỉ có thể xử lý những vết thương cắt xẻ đơn giản, còn đối với những vết thương gãy xương hay rách da thịt nghiêm trọng, họ gần như bó tay. Những binh lính này, mặc dù hiện tại vẫn còn sống, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ chết vì mất máu, nội thương hoặc ngoại thương. Hứa Chữ hiểu điều này, nên khi chứng kiến tất cả trước mắt, ông cảm thấy choáng váng, suýt chút nữa ngã xuống ngựa. Sự sống và cái chết của những binh lính này là trách nhiệm và tội lỗi mà các tướng quân phải gánh vác. Khi thoát khỏi phạm vi tấn công của máy bắn đá quân Tào, Hứa Chữ cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nỗi hối hận sâu sắc ngay lập tức tràn ngập trong lòng ông. Đây là quyết định của ông, và cũng là sự liều lĩnh của ông, đã khiến hàng trăm binh lính Phiêu Kỵ rơi vào cái chết. Hứa Chữ siết chặt nắm đấm, răng nghiến ken két. Vài hộ vệ bên cạnh ông vẫn chưa hết hoảng hốt, vội nói, tướng quân, hãy ra lệnh rút lui đi. Cơ mặt của Hứa Chữ co giật liên tục, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đại doanh của quân Tào. Không được. Bây giờ không thể rút. Nếu chúng ta rút quân bây giờ, nghĩa là tất cả những người này chết vô ích. Chiến tranh không thể đánh như vậy. Rút quân đồng nghĩa với việc chúng ta thua. Mà chúng ta Hứa Chữ quay đầu nhìn khắp chiến trường, nghiến răng nói, hãy thu cờ hiệu lại. Gì cơ? Hộ vệ không hiểu. Thu cờ hiệu lại. Hứa Chữ lặp lại lệnh. Trong khoảnh khắc, Ông nhớ lại cảnh tượng khi ông bị máy bắn đá quân Tàu tấn công. Lúc đó, ông nhận ra mối nguy hiểm đang ập đến từ trên cao, rồi hét lên yêu cầu binh lính giãn đội hình. Nhưng thực tế là lệnh của ông không kịp truyền đi, còn binh lính dưới quyền ông thì lại tự động giãn ra một chút. Ngay lập tức, những hình ảnh tàn khốc và đẫm máu kia lại đập vào mắt Hứa Chữ. Hứa Chữ không thể nuốt trôi cục tức này. Ông nhận ra sai lầm của mình, ông không xuất thân từ một tướng chỉ huy kỵ binh chính quy. Ông quen chỉ huy bộ binh hơn, và trong việc điều khiển kỵ binh, ông chậm hơn các tướng kỵ binh khác một nhịp. Mà trong chiến trận kỵ binh, chỉ cần chậm một nhịp, sẽ lộ ra nhiều sơ hở. Nhận ra sự chênh lệch của mình, Hứa Chữ nảy ra một ý tưởng mới. Thế nào là quân tinh nhuệ? Chỉ biết nghe lệnh một cách rập khuôn, tuần tự thì đúng là tinh nhuệ, nhưng lại thiếu đi sự linh hoạt, thiếu đi linh hồn. Linh hồn của một đội quân vốn thường nằm trong tay tướng quân, nằm trên lá cờ hiệu, nhưng giờ đây, trong tình thế cực đoan này, Hứa Chữ quyết định thu cờ lại và thả linh hồn của quân mình ra. Để những người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp. Chỉ rút lui như vậy, ta không cam tâm. Các ngươi có cam tâm không? Hứa Chữ thấy các hộ vệ còn do dự, liền hét lớn, quân ta rút lui, quân địch nhất định sẽ truy đuổi. Nếu không thu cờ lại, quân Tào sao dám đuổi giết chúng ta chứ? Những hộ vệ thân cận với Hứa Chữ đều là những cựu binh dày dặn kinh nghiệm. Nghe Hứa Chữ nói vậy, lập tức hiểu ra. Nhưng hiểu thì hiểu, đây vẫn là một ván cờ mạo hiểm. Tất nhiên quân Tào đã bày mưu tính kế như vậy, họ sẽ không để quân phiêu kỵ, sau khi chịu tổn thất lớn, cứ thế rút lui mà không làm gì. Nhưng quân Tào đã tập trung vào việc đánh bại trung quân của Hứa Chữ, vì thế các cánh quân hai bên của ông vẫn chưa chịu nhiều tổn thất. Do đó, Hứa Chữ quyết định đặt một cái bẫy cho quân Tào. Ông thu cờ lại, không phát bất kỳ lệnh nào, giả vờ như chủ soái đã bị thương, để dụ quân Tào xuất kích truy đuổi. Thu cờ, lỡ như. Một hộ vệ lưỡng lự, nói đến lỡ như rồi dừng lại, nhưng mọi người đều hiểu ý của anh ta. Mặt Hứa Chữ trở nên xám xịt, ánh mắt đầy nghiêm nghị. Ông chậm rãi nói, thu cờ, rút lui 10 dặm, rồi dương cờ trở lại, phản công quân địch. Ta tin rằng quân lính của chúng ta có thể làm được điều đó. Kế hoạch rất đơn giản. Nhưng thực hiện nó lại không hề dễ dàng. Ngay cả khi đã có bộ đàm và điện đài, tình trạng quân tiền tuyến tự ý quyết định có đánh hay không, có rút hay không vẫn là điều thường xảy ra. Quân đội dưới quyền Hứa Chữ chỉ có 3.000 kỵ binh. Ngay cả khi có vấn đề xảy ra, việc điều chỉnh kịp thời bằng ngựa nhanh vẫn có thể thực hiện. Nhưng nếu trận chiến lan rộng và quân đội bị tan rã trên diện rộng, việc cứu vãn tình hình sẽ khó khăn vô cùng. Thấy Hứa Chữ đã quyết ý, các hộ vệ không nói thêm lời nào. Một người bước lên giúp thu lại cờ hiệu đại diện cho Hứa Chữ. Hứa Chữ lặng lẽ nhìn, rồi quay sang nhìn về phía cánh quân của Lý Lệ. Ông không tin tưởng vào Khúc Khúc, nhưng ông tin tưởng vào Lý Lệ mặc dù trên chiến trường này, ông không thể gửi thông tin trực tiếp cho Lý Lệ, nhưng Hứa Chữ tin rằng người đã nghiên cứu ra chiến pháp mới kia nhất định sẽ hiểu được ý đồ của mình và cùng mình tạo ra một đòn phản công tuyệt vời. Còn Khúc Khúc hừ. Lúc này, trong đại doanh quân Tàu, những tiếng hô ào vang lên như tiếng hú của những con chó săn bị nhốt quá lâu trong lồng. Sủa loạn lên rồi lao ra ngoài. Bên ngoài doanh trại quân Tàu, khu vực bị máy bắn đá tàn phá đã biến thành một cảnh tượng địa ngục trần gian. Bất kể là người hay ngựa, mặc giáp hay không, khi đối diện với sức mạnh của những tảng đá, tất cả đều không khác nhau. Quân phiêu kỵ tuy là những binh lính tinh nhuệ, nghe lệnh nghiêm minh, nhưng rốt cuộc họ cũng chỉ là những thân xác máu thịt. Bị quân Tàu tấn công bất ngờ, họ không thể lấy thân mình chống lại những tảng đá rơi xuống. Ngay cả những binh lính tinh nhuệ nhất cũng không thể không hoảng loạn. Một số binh sĩ thậm chí va chạm với nhau, gây ra những tổn thất không cần thiết. Những binh lính phiêu kỵ vừa thoát khỏi đợt tấn công, vẫn chưa hoàn hồn, đã nhìn thấy trong doanh trại quân Tàu có cả một bầy chó săn lao ra ngoài. Theo phản xạ, họ quay lại nhìn về phía vị trí của Hứa Chữ, nhưng không thấy cờ hiệu của ông đâu, liền hoảng loạn. Trong doanh trại quân Tàu, tiếng trống trận vang dội, vô số binh lính quân Tàu lao ra phía trước tấn công. Quân phiêu kỵ mất đội hình không thể chống lại quân Tàu, nên theo bản năng bắt đầu rút lui, càng làm quân Tàu hò hét, đuổi theo quyết liệt hơn. Bào Trung cũng đang ở trong đội hình quân Tàu. Mặc dù ông cũng dương cao chiến đao, hò hét truy kích, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng. Ông giống như một kẻ đánh bạc đặt cược lớn nhưng lại ra kết quả nhỏ, vừa hối tiếc vừa muốn lấy lại số tiền đã đặt cược để chơi lại từ đầu. Quyết định của ông có đúng không? Nếu quân phiêu kỵ thật sự bại trận, thì hy vọng của ông vào Bách Y Quán cũng sẽ tan thành mây khói. Hơn nữa, nếu tên Tòng Lai kia phản bội, ông chắc chắn sẽ bị chặt đầu. Đáng chết. Biết thế đã không chọn sớm như vậy nhưng con trai của mình vậy giờ trong tình thế này nếu thật sự bị lộ, không biết liệu ông có thể đổ hết tội cho Tòng Lai hay không, giờ phải làm sao đây? Trong đầu Bào Trung, hàng trăm suy nghĩ xoay vần, khiến ông hành động chậm hơn nửa nhịp. Điều này vô tình lại trùng khớp với lời khuyên của Tòng Lai trước đó là chậm một chút. Đến khi Bào Trung nhận ra điều này, đội quân của ông đã bị tụt lại phía sau. Không biết từ lúc nào, Tòng Lai đã đứng bên cạnh Bào Trung. Bào tướng quân, làm tốt lắm. Bào Trung cau mày. Vừa rồi ta đang mất tập trung, chứ không có ý làm như vậy, ngươi có tin không? Lát nữa cho ta mượn một lá cờ, Tòng Lai đột nhiên nói. Ta sẽ thử liên lạc. Cái gì? Bào Trung hoảng hốt. Ngươi điên rồi. Bây giờ bây giờ mới là thời điểm quan trọng nhất. Tòng Lai đáp. Và lần này, là người của ta sẽ liên lạc. Tòng Lai nhìn về phía chiến trường đầy hỗn loạn, những người chết kia, đều là do sự sơ suất của Bào tướng quân không thể để có lần thứ hai. Ngươi điên rồi, chắc chắn ngươi đã điên. Bào Trung nghiến răng. Tại sao ngươi không dùng cờ hiệu của chính mình? Tòng Lai cười khẩy, nếu ta có cờ hiệu của riêng mình, cần gì phải mượn của ngươi? Tòng Lai không phải là một tướng quân, tất nhiên không có cờ hiệu riêng. Bào Trung im lặng. Đừng lo lắng, trong trận chiến, mất một hai lá cờ hiệu, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Tòng Lai cười khẩy, hơn nữa hãy tin ta, chắc chắn ngươi sẽ được lợi. Ngươi thật sự tin rằng đại tướng tiền quân của Phiêu Kỵ vẫn an toàn sao? Bào Trung nhìn về phía trước, nơi những binh lính quân Tào đang hò hét truy đuổi, và trong lòng bắt đầu cảm thấy lạnh. Sao ngươi biết được? Rốt cuộc ngươi đã liên lạc như thế nào? Tòng Lai cười, ngươi nhầm rồi, ta không phải tin vào vị đại tướng tiền quân kia, ta chỉ tin vào Phiêu Kỵ. Lý Lê đang ở sườn cánh, nhận lệnh của Hứa Chữ Bọc đánh Tào Hồng thì bất ngờ bị quân Tào chặn lại. Chẳng biết là may hay rủi, Lý Lê lại chọn đúng một con đường nhỏ, vừa vặn gặp phải một bộ phận trung quân của Tào Hồng đang rút lui. Kết quả là hai bên đụng độ, khiến Lý Lê không thể tiếp tục bọc đánh, và rồi ông phải chứng kiến cảnh trung quân của Hứa Chữ bị máy bắn đá của quân Tào tấn công bất ngờ. Khói bụi bốc lên mù mịt, đá lớn từ trên trời trút xuống như mưa. Lý Lê vội vàng chỉ huy binh mã tránh khỏi phạm vi tấn công của máy bắn đá, nhưng khi quay đầu nhìn lại, ông không còn thấy cờ lệnh của Hứa Chữ đâu nữa. Một nỗi lo âu trĩu nặng trong lòng Lý Lê. Có ai thấy cờ lệnh của tướng quân không? Lý Lê hỏi các binh sĩ xung quanh, hy vọng rằng mình chỉ nhìn nhầm. Không, không thấy. Chẳng thấy gì cả. Chắc là bị khói bụi che mất rồi. Hay là cờ rơi xuống vực rồi. Các binh sĩ xôn xao bàn tán, giọng điệu không giấu nổi vẻ hoảng hốt. Không thể để hoảng loạn lan rộng. Lý Lê nhanh chóng nhận ra mình không nên để mọi người tìm kiếm cờ lệnh của Hứa Chữ, vì điều đó chỉ khiến họ thêm bất an. Nhưng chuyện đã đến nước này, ông buộc phải nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý của mọi người, nếu không, sĩ khí sẽ tiếp tục suy sụp. Làm thế nào để một đám binh sĩ nhanh chóng lấy lại tinh thần? Chỉ có một cách duy nhất, đó là chiến đấu. Nếu binh sĩ không biết chiến đấu, hoặc đánh mất dũng khí chiến đấu, họ còn xứng đáng được gọi là binh sĩ sao? Lý Lê không lập tức ra lệnh. Ông bình tĩnh ngồi trên lưng ngựa, mặc kệ những tiếng la hét từ đại doanh quân Tào. Đây là một sân khấu lớn. Trước hôm nay, Lý Lê là ai? Sau hôm nay, Lý Lê sẽ là chính mình. Ông rút một mảnh vải sạch từ túi da bên hông, cắn một đầu vào miệng rồi bình tĩnh quấn quanh vết thương trên mu bàn tay trái. Vết thương này có lẽ do vũ khí nào đó gây ra, hoặc do mảnh đá văng trúng. Lúc tránh né máy bắn đá vừa rồi, ông không hề hay biết, nhưng giờ nó đã đau nhói. Máu tươi rỉ xuống từng giọt, và khi ông siết chặt mảnh vải, khuôn mặt Lý Lê không khỏi nhăn lại vì đau. Nhưng ông vẫn điềm tĩnh quấn băng, như thể đang băng bó cho người khác chứ không phải cho mình. Chỉ một lát sau, ông đã băng xong vết thương và khéo léo thắt nút. Khi Lý Lê ngẩng đầu lên, những người xung quanh dường như bị sự điềm tĩnh của ông ảnh hưởng, dần dần cũng trở nên bình tĩnh hơn. Lý Lê thử cử động bàn tay, thấy băng bó khá chắc chắn, tuy có đau nhưng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sau này. Một vài binh sĩ định nói gì đó, nhưng nhìn thấy hành động của Lý Lê, họ lại im lặng. Lý Lê không hô hào những khẩu hiệu sáo rỗng. Thay vào đó, ông ra lệnh một cách bình tĩnh và quen thuộc, kiểm tra lại vũ khí. Trong lúc hỗn loạn vừa rồi, có người đã đánh rơi vũ khí, có người mất cung tên. Bây giờ, khi Lý Lê ra lệnh, tất cả đều hành động như đang trong một buổi huấn luyện, mọi thứ diễn ra trật tự và hiệu quả. Tiếng loảng xoảng của binh sĩ kiểm tra vũ khí vang lên đồng loạt. Lý Lê cũng nhảy xuống ngựa, chỉnh lại dây cương, sau đó lấy một ít lương khô từ túi trên lưng ngựa, một nửa ông nhai, nửa còn lại đưa cho con chiến mã có đôi mắt long lanh của mình. Con ngựa khịt mũi rồi quẩy đuôi. Lý Lê vỗ nhẹ vào cổ ngựa, sau đó nhìn về phía đại doanh quân Tào, nơi hàng loạt binh lính đang ùa ra. Ông siết chặt chuôi đao. Mấy binh sĩ Phiêu Kỵ đứng cạnh cũng chỉ lặng lẽ quan sát, không ai nói một lời. Đại doanh quân Tào trông như một tổ ong vò vẽ bị chọc giận, tiếng trống trận vang lên ầm ĩ, vô số binh lính lao ra khỏi doanh trại, vượt qua hào, gào thét xông tới. Một số binh lính quân Tào dường như đã phát hiện ra nhóm người của Lý Lê, liền chỉ tay về phía họ và dẫn quân ập tới. Ha! Lý Lê bật cười lạnh, có kẻ thật sự coi chúng ta là quân Sơn Đông, hễ thua là tan, hễ bại là chạy sao? Chuẩn bị chiến đấu. Lý Lê bất ngờ quát lớn, các tiểu đội báo cáo quân số. Tiểu đội 1, hiện còn 73 người. Đao thương đầy đủ. Cung tên còn 7 phần. Tiểu đội 2, còn 68 người. Đao thương đầy đủ, cung tên còn 8 phần. Tiểu đội 3. Các tiểu đội lần lượt báo cáo. Mỗi đội đều thiếu vài người, rõ ràng là trong lúc hỗn loạn đã có người bị lạc. Khi Hứa Chữ bao vây Tào Hồng, ông không mang toàn bộ binh lính theo, nên Lý Lê cũng chỉ dẫn theo một phần quân, số còn lại đang nghỉ ngơi ở tiền tuyến. Lý Lê nhảy lên ngựa, đi tập hợp lại những huynh đệ bị lạc. Đều là anh em đồng bào, sao có thể bỏ mặc? Trong một hốc đất, khoảng chục binh lính phiêu kỵ đang tụ tập lại với nhau. Hợp thành nhóm là bản năng của con người. Những binh sĩ này phần lớn đã mất ngựa trong đợt tấn công của quân Tào, hoặc ngựa bị thương khiến họ ngã xuống và lạc khỏi đội hình. Tiếng trống trận, tiếng vó ngựa, tiếng hò hét vang vọng khắp nơi. Quân Tào dường như đang tiến đến gần hơn. Họ không biết mình đã bị phát hiện hay chưa. Dù mất ngựa, họ không mất đi tinh thần chiến đấu. Những đôi mắt đỏ ngầu chỉ chăm chăm nhìn vào kẻ thù đang đến gần. Khoảng 200-300 binh sĩ quân Tào dường như phát hiện ra nhóm binh lính phiêu kỵ này, liền hò hét xông tới. 150 bước. 120 bước. 100 bước. 50 bước. Một binh sĩ phiêu kỵ trong hốc đất giơ cao chiến đao, hét lớn, giết. Ngay lập tức, anh ta lao lên khỏi hốc đất. Tiếng hét của anh ta vang lên, kéo theo những binh sĩ khác cũng đồng thanh hét lớn và cùng lao ra. Nhưng từ một hướng khác, một tiếng hét còn lớn hơn vang lên, giết. Cùng với tiếng hét như sấm rền, Lý Lê dẫn đầu đoàn kỵ binh từ dưới sườn đồi lao lên đỉnh, rồi như một dòng lũ cuốn xuống, vài trăm kỵ binh lao thẳng vào đội hình quân Tào. 200-300 binh lính quân Tào chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cuốn phăng dưới lưỡi đao và vó ngựa. Những binh sĩ phiêu kỵ vừa rồi chưa kịp hoàn hồn, một viên đội trưởng đã phi ngựa tới trước mặt họ, vung tay hô lớn, ra phía sau xem có ngựa nào không dùng được không. Ai không có ngựa thì cưỡi chung với người khác. Sau trận này sẽ quay về đội cũ. Nhanh lên. Giờ tất cả theo cờ hiệu của Lý Quân Hầu mà hành động. Nhanh lên. Tất cả di chuyển. Dứt lời, viên đội trưởng không đợi binh sĩ trả lời, liền thúc ngựa, dẫn đội quân lao về một hướng khác. Những binh sĩ phiêu kỵ sững người trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại, nhanh. Nhanh lên. Theo sát. Mau theo đội trưởng. Trong đại doanh quân Tào, Tào Hồng đang đứng trên vọng đài, cầm một túi nước chua để giải khát. Đột nhiên, ông ta nhìn thấy cảnh tượng ở rìa chiến trường, khi một đội kỵ binh bất ngờ tấn công và tiêu diệt một bộ phận quân mình. Tào Hồng phun ngụm nước ra, đó là ai? Quân Hầu đứng cạnh nheo mắt nhìn kỹ về phía xa để nhận diện đám lính đang di chuyển nhanh kia. Hình như là Thư tướng quân, đó có thể là người đã xuất hiện trên chiến trường mấy ngày trước, kẻ đã khiến quân ta thảm bại trong lần đụng độ đó. Giọng Quân Hầu không lớn, như thể nhắc lại một ký ức chẳng mấy dễ chịu. Tào Hồng lập tức nhớ ra, đôi mắt lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Dưới trướng phiêu kỵ, sao lại có nhiều nhân tài như vậy? Ông ta lẩm bẩm. Rồi quay sang Quân Hầu, ai đang ở gần hắn nhất? Một kẻ tài giỏi như vậy, nếu để phát triển, ắt trở thành mối họa. Nếu là người của mình thì trọng dụng, nhưng ở phe địch thì tốt nhất là diệt trừ ngay khi có cơ hội. Tào Hồng không có thời gian để chờ đợi một đối thủ đáng gờm trưởng thành. Quân Hầu trả lời, Thưa tướng quân, gần đó nhất chính là quân của Bào tướng quân. Bào Thúc Nghĩa. Tào Hồng cau mày, rồi ra lệnh, truyền lệnh, bảo hắn hạ thủ ngay tên đó. Không được để hắn tập hợp lại tàn quân phiêu kỵ. Khi nhận được lệnh mới từ Tào Hồng, Bào Trung Như bị sét đánh ngang tai, miệng bất giác thốt lên một câu không rõ ràng, sao lại là ta nữa? Ông ta khó khăn lắm mới tìm cách lảng tránh việc tiến vào doanh trại quân phiêu kỵ, giống như những người lính tìm cách mò cá trong trận chiến. Bất ngờ nhận thêm nhiệm vụ khiến ông ta cảm thấy như bị buộc phải làm thêm giờ vào cuối ngày. Cảm giác không mấy dễ chịu này khiến ông ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tất nhiên, Bào Trung cũng nghĩ đến việc phản đối lệnh này, nhưng sau khi nuốt giận, ông chỉ có thể đáp lại hai từ, vâng hiểu rồi. Bào Trung vốn không muốn tiến về hướng doanh trại quân phiêu kỵ, giờ có lệnh của Tào Hồng, ông đành rẽ hướng, dẫn quân tiến về phía Lý Lê. Đây chính là cơ hội. Từ Lai bất ngờ xuất hiện từ đâu đó, khiến Bào Trung không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tên Từ Lai này luôn có cách đột ngột xuất hiện, như thể có khả năng tàng hình giữa đám đông. Cơ hội gì mà cơ hội? Đừng tự chuốc phiền phức. Bào Trung lập tức từ chối. Dù Bào Trung nói không muốn, Từ Lai cứ như không nghe thấy, tiếp tục nói. Giờ là lúc ngài có thể cho ta mượn cờ hiệu. Ngài không muốn biết rõ tình hình của công tử để quyết định thời điểm đưa cậu bé đến Trường An chữa trị sao? Chuyện này không thể trì hoãn thêm nữa. Khốn kiếp Bào Trung quay đầu, mắt đầy tức giận nhìn Từ Lai. Từ Lai vẫn giữ nụ cười không đổi, khuôn mặt hắn dường như luôn điềm đạm như vậy. Lại đây. Bào Trung hạ giọng nói, nói rõ, rốt cuộc là phải làm sao? Việc sắp xếp cho Lệnh Lang sao? Từ Lai vẫn giữ giọng điệu hời hợt. Bào Trung nghiến răng, đúng, con trai ta rốt cuộc phải sắp xếp thế nào? Tuy Bào Trung muốn hỏi rõ mọi việc, từ cách Từ Lai liên lạc đến chi tiết những người trong quân Tào có liên quan, nhưng ông cũng biết rằng Từ Lai sẽ không tiết lộ gì. Vì thế, ông đành nhượng bộ, chỉ hỏi về việc sắp xếp cho con trai mình. Chuyện đó rất đơn giản. Từ Lai trả lời, chỉ cần xác định chính xác thời gian gặp mặt ở bến sông là được. Chỉ thế thôi à? Bào Trung càng cảm thấy mơ hồ, ta không biết gì cả. Rốt cuộc làm thế nào? Từ Lai đột nhiên thu lại nụ cười, nói một cách nghiêm túc, ngài không cần biết. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cười, tướng quân yên tâm, mọi việc cứ để ta lo. Giờ ngài có thể cho ta mượn cờ hiệu rồi chứ? Bào Trung thực sự muốn từ chối, nhưng nghĩ đến tình cảnh của con trai, cuối cùng đành nhẫn nhịn, ra hiệu cho vệ sĩ. Vệ sĩ của Bào Trung hừ một tiếng, rút từ ngực áo ra một gói vải nhỏ. Từ Lai cười khẩy, đưa tay chụp lấy, rồi nói khẽ, đi theo hướng kia dù sao các ngài cũng không có ngựa, không đuổi kịp phiêu kỵ cũng là chuyện bình thường mà. Sau khi thu cờ lệnh, Hứa Chữ dẫn quân rút lui khoảng 10 dặm. Ông dần giảm tốc độ, dẫn quân leo lên một sườn đồi và dừng lại. Hứa Chữ nhảy xuống ngựa, để các vệ sĩ chăm sóc chiến mã, còn ông tự mình leo lên đỉnh đồi để quan sát toàn bộ chiến trường. Thất bại ngày hôm nay không làm Hứa Chữ nhục chí. Trải qua thất bại lần này, Hứa Chữ nhận ra một số điều mà trước đây ông đã bỏ qua. Sự thận trọng và mạo hiểm không phải lúc nào cũng đối lập nhau. Trước đây, Hứa Chữ quá thận trọng, điều này khiến áp lực lên quân doanh Tào không đủ lớn, tạo cơ hội cho Tào Hồng che giấu sát chiêu. Nếu trận đầu tiên ông mạnh mẽ hơn, có thể không thắng, nhưng ít nhất quân Tào sẽ phải sử dụng đến máy bắn đá sớm hơn. Chiến trường luôn thay đổi. Hôm qua nơi đó có thể an toàn, nhưng hôm nay có thể trở thành nơi nguy hiểm. Mọi thứ cần được điều chỉnh tùy theo tình huống. Hứa Chữ liên tục suy nghĩ, rút ra bài học. Những bài học từ máu và thịt cần phải ghi nhớ suốt đời. Sau một khoảnh khắc tự trách, Hứa Chữ nhanh chóng tìm ra cách phản công và lên kế hoạch khá táo bạo. Ông dự định dụ quân Tào ra ngoài rồi phản công. Một mặt, ông không rõ khu vực nào gần doanh trại quân Tào vẫn còn trang bị máy bắn đá. Mặt khác, dù phiêu kỵ quân có vẻ đã đạt được một số lợi thế, nhưng thực tế lại không gây được tổn thất lớn cho quân Tào. Nếu có thể dụ một nhóm quân Tào ra ngoài, nhưng điều quan trọng là ông phải có đủ sức mạnh để nuốt chửng chúng. Hứa Chữ tin rằng ông có thể làm được, và hơn thế, ông tin vào những binh sĩ phiêu kỵ mà ông đang chỉ huy. Dựng cờ lên. Liên lạc với các đội quân. Hứa Chữ ra lệnh với giọng trầm đầy quyết tâm. Đây chưa phải là thất bại. Nếu để quân Tào có cơ hội tấn công trở lại, đó mới thực sự là thất bại. Ba lá cờ hiệu đã được dựng lại trên sườn đồi. Trong lòng thung lũng Vận Thành, địa hình bằng phẳng, tuy có những khe núi của cao nguyên Hoàng Thổ, nhưng không dễ phòng thủ. Hứa Chữ lần này đảm nhiệm vai trò tiên phong, đã giành thắng lợi trước Tào Hồng trong trận chiến đầu tiên, và lần thứ hai đã khiến quân Tào phải co cụm trong đại doanh. Nhiệm vụ của ông đã được hoàn thành xuất sắc. Quan trọng hơn, Hứa Chữ đã bước đầu loại bỏ các bẫy rập bên ngoài đại doanh của quân Tào và vẽ lại bản đồ bố trí của đại doanh, cung cấp thông tin quan trọng cho cuộc tấn công tiếp theo của đại quân phiêu kỵ. Từ góc độ này, Hứa Chữ đã hoàn thành tốt mệnh lệnh mà phiêu kỵ tướng quân giao phó. Nhưng cuộc đời quá thuận lợi đôi khi lại là bất lợi. Trước đây, Hứa Chữ nghĩ rằng nếu Lý Lê có thể dẫn dắt kỵ binh cung của mình tạo nên một chiến thuật sắc bén, thì bản thân ông cũng có thể lãnh đạo đội kỵ binh, nhưng kết quả là ông đã chủ quan và bị Tào Hồng đánh lừa. Hứa Chữ thực sự đã mắc sai lầm. Ông là một vị tướng tài ba, nhưng không phải là tướng toàn năng. Ông xuất sắc trong việc chỉ huy bộ binh, nhưng lại chưa đủ tinh thông về kỵ binh. May mắn thay, vào thời khắc quyết định, Hứa Chữ đã nhận ra sự khác biệt giữa Quan Trung và Sơn Đông. Ở Sơn Đông, tướng chỉ huy là điểm then chốt, chỉ cần tướng ngã, toàn quân sẽ mất liên lạc, dù binh sĩ còn sống cũng chẳng ích gì. Nhưng ở Quan Trung, xương sống của đội quân nằm ở các quân hiệu, đội trưởng, những vị chỉ huy cấp trung và cấp thấp. Như lời phiêu kỵ tướng quân từng nói, đạo làm tướng là dẫn dắt những tướng quân khác, mỗi người đều có vai trò của mình. Giờ đây, Hứa Chữ sẵn lòng trao quyền quyết định cho những chỉ huy cấp trung và dưới của phiêu kỵ quân. Ông tin rằng với những năm dài rèn luyện, những sĩ quan này sẽ trưởng thành và trở thành trụ cột thực sự của đội quân phiêu kỵ. Ba lá cờ hiệu tung bay ngạo nghễ trên sườn đồi. Dù bị phủ đầy bụi đất, dù có chút hư hại, nhưng chúng vẫn rực rỡ, vẫn kiêu hãnh, vẫn đứng vững chãi.